Chương 896, gợn sóng 2, chương 896, gợn sóng 2, nhưng mà, tỷ tỷ lại nói, người kia còn nhảy nhót tương bừng lấy, cũng không có vấn lạc. Nơi đó phụ cận có một chỗ hắc triều xảo huyệt, mặc dù không biết rõ hắn cụ thể là làm sao làm được, nhưng khả năng nhất chính là mượn hắc triều xảo huyệt lực lượng. Lạc U Lan từ tốn nói, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Kia hai cái lao bất tử bất lạc, cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mất đi, đối với nàng mà nói, tính không được cái gì. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mặc dù chân quý, bất quá đối với Lạc U Lan mà nói đã vô dụng. Nguyên bản nàng là dự định đem nó đưa cho đệ đệ Lạc Mộng Bụi, mà bây giờ chỉ có thể tìm kiếm cái khác càng thích hợp Lạc Mộng Bụi bảo vật. Ngay cả tỷ tỷ cũng thôi diễn không đến người kia vị trí a. Lạc Mộng Bụi có chút không cam lòng hỏi, thôi diễn không đến. Kia trên thân người khả năng nắm giữ một loại nào đó trí bảo, hoặc là đối phương tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên có cường đại tạo nghệ che phủ lên tự thân thiên cơ. Nếu không phải đối phương đem cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cầm đi, ta thậm chí không cách nào xác định còn sống hay không. Lạc U Lan thản nhiên nói, món kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa cơ hồ nương theo nàng một tiếng. Cùng đi nàng theo nhỏ yếu từng bước một quật khởi đến nay. Lạc U Lan cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa ở giữa tồn tại khó mà ma diệt đặc thù liên hệ, cho dù là nàng ở lại bên trong lạc ấn đã bị ma diệt, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn ma diệt đạo này đặc thù liên hệ. Chính là mượn loại này đặc thù liên hệ, Lạc U Lan khả năng như thế chắc chắn, đối phương còn sống. Chỉ là, cũng mẹn mẹn như thế, nàng cũng không cách nào thôi diễn tới đối phương càng nhiều tin tức hơn. Hừ, đáng chết tiểu tặc. Lạc Mộng Bụi hừ lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tâm lãnh hàn ý, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Ngay cả tỷ tỷ đều tìm không được đối phương, hắn càng thêm không có cách nào. Đúng rồi tỷ tỷ, ta bế quan trong khoảng thời gian này, tinh vẫn trong cổ thành thật là có xảy ra cái gì việc hay? Lạc Ngộ Bùi cười hỏi. Theo vạn pháp thiên mộ bên trong sau khi ra ngoài, hắn liền đi thẳng tới tinh vẫn cổ thành, tại trong cổ thành bế quan tu luyện đến nay. Mặc dù nửa đường ngắn ngủi xuất quan qua mấy lần, bất quá khoảng cách lần trước xuất quan đã là 10 chuyện mấy năm về trước. Ân, xuất hiện tiểu tử thú vị. Lạc U Lan khẽ cười nói. Tại Lâm Chết Vũ leo lên bia cổ bảng thứ 8 sát na, nàng liền trước tiên nhận được tương quan tin tức. A, có thể làm cho tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, xem ra là không tệ tiểu gia hỏa. Lạc Mộng Đuổi thần sắc hơi động, lập tức hứng thú, tò mò hỏi, người này là ai, rất lợi hại à? Người kia tên là Lâm Chết Vũ, đến từ cái nào đó xa xôi tiểu thế giới, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, có lẽ còn muốn tại trên ta. Bất quá, đã bị chỉ giao nhanh chân đến trước, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông. Lạc Mộng Đuổi tiếc rẻ nói rằng, hơn 10 ngày trước, Thiên Huyền Đạo Tông liền tuyên bố Lâm Chết Vũ gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông tin tức. Cái này khiến cái khác đỉnh cấp thế lực đều cảm thấy có chút tiếc hận. Có thể làm cho tỷ tỷ như thế tôn sùng, ta ngược muốn kiến thức hạ. Lạc Mộng Đuổi vừa cười vừa nói, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, bắt đầu xem xét lên chính mình bế quan trong khoảng thời gian này bỏ qua tin tức. Rất nhanh, hắn liền thấy được chỗ có quan hệ với Lâm Chết Vũ tin tức. Nhìn một chút, Lạc Mộng Đuổi trong ánh mắt nhịn không được hiện ra một vẻ kinh dị, cũng không thể tưởng tượng nổi. Tính toán thời gian, người này rời đi tiểu thế giới tiến vào hỗn độn, đi vào huyền hải vực cũng mới không đủ 5000 năm thời gian. 5000 năm, đối bọn hắn cái loại này tu sĩ mà nói, căn bản tính không được cái gì, cũng chính là tương đối xa xưa chút bế quan mà thôi. Nhưng đối phương vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng trưởng thành đến bây giờ trình độ, trực tiếp leo lên bia cổ bảng hạ 8. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho Lạc Mộng Đuổi cảm thấy khó có thể tin chính là, đối phương hư hư thực thực đi vào huyền hải vực sau, liền không có gia nhập những tông môn khác. Gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông cũng là đi vào tinh vẫn cổ thành sau chuyện. Người này tốt yêu nghiệt thiên phú. Lạc Mộng Đuổi nhịn không được sợ hãi thán nói. Trước kia nghe được tỷ tỷ đối với nó tôn sùng, trong lòng của hắn còn có chút không phục, mong muốn cùng đối phương phân cao thấp tâm tư. Nhưng bây giờ thấy được song phương chênh lệch thật lớn sau, hắn hoàn toàn bỏ đi tâm tư. Thiên Hồng trong môn có hai cái cùng Lâm Chết Vũ đến từ cùng một cái tiểu thế giới tu sĩ, bọn hắn cung cấp đối phương tại tiểu thế giới bên trong kỹ càng kinh nghiệm. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Lạc U Lan nói rằng. Trước lúc này nàng liền đã nhìn qua những tin tức kia. Lạc Mộng Đuổi nghe vậy, thần sắc hơi động, tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, Lạc Mộng Đuổi lông mày đột nhiên nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh nghi bất định. Trung hợp a? Lạc Mộng Đuổi ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Có lẽ là, có lẽ không phải. Lạc U Lan từ tốn nói. Nàng biết rõ sở hữu cái này đệ đệ tính tình, biết đối phương nghe được tin tức này lúc có thể làm ra phản ứng. Bất quá liên quan tới Lâm Chết Vũ tin tức là không thể nào giấu giếm được Lạc Mộng Bụi. Chỉ cần hắn vừa xuất quan, rất nhanh liền có thể biết được, từ đó có thể làm ra lô mãng quyết định. Vì thế Lạc U Lan cố ý nhắc nhở Lạc Mộng Bụi xem xét tin tức, phòng ngừa làm ra chút lô mãng hành động. Vậy tỷ tỷ có ý tứ là? Lạc Mộng Bụi khe nhíu mày, thăm dò tính dò hỏi. Lạc U Lan biết được tính tình của hắn, hắn đương nhiên cũng biết mình tỷ tỷ tính tình, biết đối phương vì sao hiện tại đem việc này cáo chi với hắn. Không cần lỗ mãng. Lâm Chết Vũ đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, chúng ta bây giờ còn không thích hợp cùng trời Huyền Đạo Tông lên xung đột. Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ thực lực chênh lệch to lớn, hai người là cùng một người khả năng rất nhỏ. Lạc U Lan từ tốn nói. Đằng sau nàng còn có lời không nói, cái kia chính là, như thật là cùng một người lời nói, kia thiên phú của người nọ tư chất, liền yêu nghiệt phải có chút dọa người rồi. Mà rất khéo. Ngay tại cái kia Lâm Chết Vũ leo lên bia cổ bảng thứ 8 cùng một ngày, Lạc U Lan mơ hồ cảm giác được viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Mặc dù vẫn như cũ thôi diễn không ra, viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa vị trí cụ thể rơi vào gì trong tay người, nhưng Lạc U Lan xác định cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến cách mình sẽ không quá xa. coi là thật có trùng hợp như thế chuyện a. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, cho dù hai người không là cùng một người, nhưng bọn hắn cũng có thể là có một loại nào đó quan hệ. Lạc Mộng đùi cao mày nói, hắn có thể không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không làm loạn. Thấy Lạc U Lan bình tĩnh mà nhìn mình, Lạc Mộng đùi phút chốc mỉm cười. Nếu là đem Tiêu Vũ tin tức cũng truyền bá ra ngoài, chắc hẳn không chỉ chúng ta sẽ hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi nghiên cứu, đến cùng bọn hắn có phải là cùng một người hay không. Lạc Mộng đùi khẽ cười nói, trong lòng của hắn đã nổi lên rất nhiều kế hoạch. Lâm Chiết Vũ, Tiêu Vũ, thú vị, thú vị, coi là thật có trùng hợp như thế chuyện a. Mặc dù cảm giác khả năng rất thấp, nhưng nếu không phải trùng hợp đâu, như hai người thật tồn tại lấy một loại nào đó quan hệ, liền có thể thông qua Lâm Chiết Vũ tìm được cái kia đáng chết Tiêu Vũ tiểu tặc. Ân, việc này đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành chút phiền toái. Thiên Huyền Đạo Tông không có khả năng nhường hắn xảy ra chuyện. Ngươi chơi đùa liền có thể, không cần tham dự quá sâu, không cần đem chính mình liên lụy đi vào. Lạc Ú Lan từ tổ nói, sắc mặt nàng bình tĩnh, đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng suy nghĩ cái gì. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta tránh khỏi. Lạc Ngộ đùi cười đáp, hắn thật sâu nhìn tỷ tỷ một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Xem như tỷ đệ, Lạc Ngộ đùi cực kỳ thấu hiểu sở hữu cái này tỷ tỷ. Hắn nhìn ra được, tỷ tỷ dường như nhằm vào cái kia Lâm Chiết Vũ, tiến hành một loại nào đó mưu đồ. Bất quá, tỷ tỷ đã chưa hề nói, hiện nhiên là không muốn để cho tự mình biết hiểu. Tức liền mở miệng hỏi, tỷ tỷ cũng là sẽ không nói, còn không bằng dứt khoát không hỏi. Chương 897, cấm kỵ, 1, chương 897, cấm kỵ, 1. Tinh Vẫn cổ thành, Quỳnh Tiêu lâu. Đây là Tinh Vẫn trong cổ thành, một tòa có phần có danh tiếng quán rượu. Quán rượu trong dạng, tiên âm lượn lờ, thơm thanh khiết linh tiểu hương khí quanh quẩn, tốt mấy thân ảnh quanh bàn mà ngồi. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ngụy Trường Thanh nhìn xem Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Mặc dù hắn đã đoán được, leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu Lâm Chiết Vũ, chính là cùng bọn hắn xuất từ cùng một cái tiểu thế giới cố nhân. Nhưng, chân chính theo Lâm Chiết Vũ miệng bên trong đạt được thừa nhận, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy rung động. Đi vào Huyền Hải vực lâu như vậy, Ngụy Trường Thanh thân là thiên tài, thân làm tiểu thế giới cường giả tối đỉnh kiêu ngạo đã sớm bị san bằng. Nhưng mà, chính là bọn hắn cái kia xa xôi tiểu thế giới bên trong, lại có thể đi ra Lâm Chiết Vũ như vậy bình tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đã lâu không gặp, xem ra các ngươi trôi qua cũng không tệ. Lâm Chiết Vũ cười cười, ánh mắt theo Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao, Thiên Cơ Tử, Kinh Tâm Nguyệt chờ đã từng tròn lên trên thân người đã qua. Nhìn xem những này cố nhân ngày xưa, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Đi vào rộng lớn hơn thiên địa, kiến thức đến càng lớn thế giới sau, đã từng quát tháo phong vân, đã từng vượt ép một thế, đã từng có thể xưng yêu nghiệt thiên tiêu, bây giờ cũng chẳng khác người thường. Những này đã từng cố nhân, mặc dù cũng có thể xem như tiểu thiên tài, nhưng khoảng cách có thể tiến vào Tinh Vẫn cổ thành, tham gia lần này thiên tiêu thị yến, còn cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ theo chỉ giao kia muốn tới mấy cái Tinh Vẫn ngọc phủ, Ngụy Trường Thanh bọn hắn căn bản vào không được. Còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu tương trợ, nếu không có đạo hữu, chúng ta nhưng không cách nào thuận lợi đến Huyền Hải vực, càng không khả năng có được hôm nay sinh hoạt. Thiên Cơ Tử cười cười nói, hắn đối bây giờ sinh hoạt rất hài lòng. Thiên Cơ Tử vốn là nhà tản, thoải mái người, nếu không phải theo thời dài, tông môn kia nhận lấy bảo hộ thế giới gánh nặng, hắn thích nhất chính là nhàn nhã sinh hoạt, cảm ngộ thiên địa. Tiến vào Huyền Hải vực sau, Thiên Cơ Tử cũng rốt cục vượt qua cuộc sống như vậy. Đúng vậy à, nếu không phải Lâm đạo hữu, chúng ta bây giờ còn đang vì làm sao vượt qua đại kiếp mà đau khổ dây rồi lấy. Ngụy Tịch Giao trong ánh mắt hiện lên một vẻ tâm tình rất phức tạp, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước tiểu thế giới một chút. Nhìn lại quá khứ, dường như đã qua rất rất lâu đồng dạng. Không biết rõ tiểu thế giới kia như thế nào, Ngụy Trường Thanh than nhẹ một tiếng. Bọn hắn sau khi rời đi, không có bọn hắn chế ước, liệt không cự thú khẳng định rốt cuộc không chấn áp được. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, có lẽ tiểu thế giới kia đã hoàn toàn bị thôn phệ đi. Yên tâm đi, tiểu thế giới không có chuyện gì. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, chờ sau này thực lực các ngươi tăng lên tới thiên tôn cảnh, có thể đi trở về nhìn xem. Lúc trước hắn mặc dù cùng Ngụy Trường Thanh chờ cố nhân gặp qua vài mặt, nhưng đều không nhắc tới lên liệt không cự thú, tiểu thế giới chuyện. Bởi vì Lâm Chiết Vũ không muốn bại lộ thực lực của mình, bộc lộ ra mình có thể đối phó thiên tôn cảnh cường giả thực lực. Mà bây giờ như là đã bại lộ, như vậy cũng không có gì. Có thể leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu, mượn nhờ một chút thủ đoạn đặc thù đối phó một đầu thiên tôn cảnh trung kỳ liệt không cự thú, cũng không thể coi là quá mức siêu khó. Đầu kia liệt không cự thú đâu? Ngụy Trường Thanh kinh ngạc nói. Những người khác nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn sang. Đầu kia liệt không cự thú mưu đồ trên 3 năm, đối tiểu thế giới kia cơ hồ tình thế bắt buộc, theo lý thuyết không có bọn hạn chế ước sau, hẳn là không trở ngại chút nào mới đúng. Đầu kia liệt không cự thú tại chúng ta sau khi rời đi cũng đuổi đi theo. Bất quá, hắn hẳn là không trở về được nữa rồi. Lâm Chiết Vũ cười cười, không có quá nhiều giải thích. Ngụy Trường Thanh bọn người nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không có quá nhiều hỏi ý, bọn hắn chỉ cần biết, đầu kia liệt không cự thú phiền toái đã giải quyết, bọn hắn xuất thân tiểu thế giới kia đại kiếp cũng đã vượt qua liền có thể. Những cái kia chưa thể cùng bọn hắn cùng rời đi cố nhân, bây giờ còn tại tiểu thế giới bên trong sinh sống được thật tốt. Nghĩ đến cái này, Ngụy Trường Thanh bọn người hiện ra nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn mấy phần. Đúng rồi. Phút chốc, Ngụy Trường Thanh thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Liên quan tới ngươi tin tức, không phải chúng ta tiết lộ ra ngoài. Lúc trước cùng chúng ta cùng nhau rời đi tu sĩ bên trong, bây giờ có không ít đã liên lạc không được, những tin tức kia không biết là người phương nào chỗ tiết lộ. Những này sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng a? Ngụy Trường Thanh ngưng trọng hỏi. Lúc trước, khi biết có một cái tên là Lâm Chích Vũ gia hỏa leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu lúc, bọn hắn chấn kinh sau khi, căn bản không dám tiết lộ tí nào cùng Lâm Chích Vũ tin tức tương quan. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia vừa mới leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu Lâm Chích Vũ, hư hư thực thực đến từ một cái xa xôi tiểu thế giới tin tức, liền bắt đầu lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Tinh Vân cổ thành. Cái này khiến Ngụy Trường Thanh bọn hắn những này cùng Lâm Chích Vũ quan hệ người thân cận, thực vì Lâm Chích Vũ lo lắng. Lo lắng việc này khả năng mang đến cho hắn phiền toái. Không sao. Lâm Chích Vũ cười cười, nhường chúng người yên tâm. Chuyện như là đã xảy ra, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bây giờ, hắn đã không phải độc lai độc vãng tán tu, phía sau thật là đứng đấy Thiên Huyền Đạo Tông dạng này đỉnh cấp thế lực. Ngược cũng không phải nói, Lâm Chích Vũ có thể mượn nhờ Thiên Huyền Đạo Tông giải quyết phiền toái, mà là, gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông sau, có Thiên Huyền Đạo Tông tài nguyên tu luyện duy trì, Lâm Chích Vũ thực lực trong thời gian ngắn sẽ nên đón một vòng mới nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hắn chưa từng hy vọng xa vời có thể mượn ngoại lực giải quyết tự thân phiền toái, chỉ cần có thể chính thức đặt chân linh biến cảnh lĩnh vực cấm kỵ, thực lực vượt qua giới chủ cảnh cánh cửa. Như vậy, liền không còn có nhiều ít nguy hiểm có thể uy hiếp được hắn. Lâm Chích Vũ chỉ tin tưởng thực lực của mình, chỉ cần thực lực tăng lên, như vậy, tất cả nguy hiểm, địch nhân, hắn tự một quyền phá đi. Vậy là tốt rồi. Thấy Lâm Chích Vũ không thèm để ý, Ngụy Trường Thanh mấy người cũng rốt cục hoàn toàn yên lòng. Mấy người đã lâu không gặp, tập hợp một chỗ uống rượu, tâm tình đàm luận đã từng tiểu thế giới quá khứ, đàm luận đi vào huyền hải vực kiến thức chờ một chút, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Tiễn biệt Ngụy Trường Thanh bọn người, Lâm Chích Vũ về tới chỗ ở trong khoảng thời gian này, ngoại trừ hôm nay đi ra gặp Ngụy Trường Thanh bọn người một mặt bên ngoài, hắn đều trạch lấy không có đi ra ngoài. Công tử, những này là vừa mới đưa tới công pháp. Vừa mới trở lại chỗ ở, Lê Thục liền cung kính trình lên ba kiện bảo vật. Cái này ba kiện bảo vật, theo thứ tự là ba môn đỉnh cấp công pháp truyền thừa gánh chịu vật. Chỉ giao bằng lòng giúp hắn sưu tập công pháp sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đưa tới mấy cửa loại hình khác nhau công pháp. Mặc dù đều không phải là cấp cao nhất công pháp truyền thừa, nhưng cũng đều cực kỳ không tầm thường. Lâm Chích Vũ đoạn này thời gian, cơ hồ cũng là không có đi, đều trạch tại mật thất bên trong, như đói như khát cảm ngộ công pháp, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp, nhường hắn đều có chút bị hoa mắt. Lâm Chích Vũ chưa hề đánh qua xa xỉ như vậy, như thế giàu có cẩm. Đúng rồi, tiểu thư tới, nàng đã đợi ngươi được một khoảng thời gian rồi. Lê Thục cung kính nói rằng. A. Chương 897, cấm kỵ 2, chương 897, cấm kỵ 2. Lâm Chích Vũ thần sắc hơi động, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ giao tại Thiên Huyền Đạo Tông địa vị rất cao, lớn như thế thịnh hội, nàng phải xử lý không ít chuyện. Đối phương đến tìm chính mình, nói không chừng có chuyện quan trọng, hoặc là có thể đưa tới khó lường công pháp truyền thừa. Lâm Chích Vũ hy vọng là cái sau, làm cho đạo hữu đợi lâu. Lâm Chích Vũ mỉm cười hướng Chỉ Giao đi đến không sao, ta cũng mới đến không bao lâu. Chỉ Giao cười cười, nàng biết Lâm Chích Vũ là đi gặp đã từng những cố nhân kia. Ngụy Trường Thanh đám người Tinh Vẫn Ngọc Phủ vẫn là Chỉ Giao cho Lâm Chích Vũ. Như Thiên Huyền Đạo Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, muốn phải lấy được mấy cái Tinh Vẫn Ngọc Phủ vẫn là rất dễ dàng. Đạo hữu vì sao như vậy nhìn ta? Lâm Chích Vũ tại Chỉ Giao đối diện làm xuống, thấy đối phương hiếu kỳ đánh giá chính mình, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Vừa mới, ta lại nhận được một cái tin tức liên quan tới ngươi. Hơn 100 năm trước, Lưu Quang trong thánh địa có hai cái dưới bước giới chủ cảnh tu sĩ, vẫn lạc tại một cái tên là Tiêu Vũ tán tu trong tay. Cái kia tên là Tiêu Vũ tán tu, là ngươi a? Chỉ Giao vẻ mặt không hiểu nhìn xem Lâm Chích Vũ, trong ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ chờ mong. Đối với Lâm Chích Vũ tại tiểu thế giới bên trong quá khứ, nàng cũng đại khái hiểu rõ. Bất quá Chỉ Giao cũng không có quá mức chú ý, Lâm Chích Vũ tại tiểu thế giới bên trong sử dụng qua Tiêu Vũ cái này áo lót chuyện. Bình thường mà nói, cũng sẽ không có tu sĩ để ý, nhưng mà, xấu chính là ở chỗ tại Lâm Chích Vũ tiến vào Tinh Vẫn Cổ Thành lúc, thể nội cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bị Lạc U Lan cảm giác được. Phát giác dị thường sau, Lạc U Lan cẩn thận điều tra phía dưới, đem ánh mắt bắn ra hướng về phía Lâm Chích Vũ, cũng theo quá khứ bên trong phát hiện vấn đề. Tại Lạc U Lan ngầm đồng ý hạ, tại Lạc Mộng đuổi trợ giúp hạ, Lưu Quang trong thánh địa có hai cái rơi bước giới chủ cảnh cường giả vẫn lạc tại một cái tên là Tiêu Vũ trong tay cường giả, tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Ngay sau đó, cái kia vừa mới leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu Lâm Chích Vũ đã từng sử dụng qua Tiêu Vũ cái này áo lót chuyện, cũng đi theo lưu truyền ra đến. Hai chuyện đang tận lực dẫn đạo hạng, bị liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ Giao biết được việc này sát na, liền nhịn không được rời đi chạy đến tìm Lâm Chích Vũ. Không giống với những người khác, Chỉ Giao là biết Lâm Chích Vũ một cái khác tên là Vũ Chích áo lót, biết Lâm Chích Vũ thực lực chân chính, so triển lộ ra còn cường đại hơn. Bởi vậy, tại thu được tin tức này sát na, Chỉ Giao ý niệm đầu tiên chính là, cái kia Tiêu Vũ rất có thể chính là Lâm Chích Vũ. Tiêu Vũ? Đạo Hưu nói đùa, đây chính là nửa bước giới chủ cảnh cường giả, vẫn là hai cái, tại hạ nào có như vậy năng lực. Lâm Chích Vũ cười cười, không có thừa nhận. Nói đùa, nếu là thừa nhận, chuyện này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Lấy linh biến cảnh thực lực, hố giết hai cái nửa bước giới chủ cảnh cường giả, cho dù ai đều sẽ suy đoán, Lâm Chích Vũ bây giờ cảnh giới, có phải hay không sắp bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Vẫn là nói, đã thành công bước vào tiến vào. Không sai, cái kia Tiêu Vũ không thể nào là đạo hữu. Chỉ Giao khẽ bước cằm, cũng không biết tin Lâm Chích Vũ không có. Lưu Quang Thánh Địa không biết là mục đích gì, muốn đem ngươi cùng Tiêu Vũ liên hệ với nhau, muốn mượn tướng này ngươi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút Lưu Quang Thánh Địa, không tất yếu không nên rời đi Tinh Vẫn Cổ Thành, chỉ cần còn tại Tinh Vẫn Cổ Thành, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ Giao khẽ cười nói, "Ân, ta gần nhất cũng không hề rời đi ý nghĩ." Lâm Chích Vũ nói rằng, Nếu là chỉ giao đưa tới công pháp có thể thỏa mãn mình nhu cầu, hắn thậm chí liền vạn pháp tiên mộ đều có thể không đi. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ cựu tử niết bàn trải qua? Chỉ giao đột nhiên lời nói xoay chuyển, mỉm cười hỏi. Lâm Chích Vũ vẻ mặt sững sờ, chợt trong ánh mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Chẳng lẽ chỉ giao tìm được giải quyết cựu tử niết bàn trải qua không biết nguyên rủa phương pháp xử lý? Nếu không, lấy chỉ giao tính tình, sẽ không hiểu thấu nhắc lên môn công pháp này. Đạo hữu thật là tìm được giải quyết không biết nguyên rủa phương pháp xử lý. Lâm Chích Vũ mong đợi hỏi. Môn công pháp này đối với hắn nắm giữ lực hấp dẫn thật lớn. Hắn đã hoàn thành bất tử niết bàn trải qua công pháp truyền thừa, biết rõ môn công pháp này cường đại. Chỉ là Lâm Chích Vũ cũng không dám tu luyện. Mặc dù không có tu luyện, hắn cũng có thể cảm giác được môn công pháp này cường đại cùng bất phàm. Đây là một môn có thể làm cho người bình thường lịch thiên cải mệnh, nhường gà rừng lột sắt thành hoàng công pháp lịch thiên. Không có. Chỉ giao khẽ lắc đầu, bất quá rất nhanh lại bổ sung. Bất quá, ta nghe phụ thân đã từng nhắc qua Lâm Chích Vũ, đôi mắt bên trong thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa hiện ra vẻ mong đợi. Hắn đương nhiên biết chỉ giao phụ thân là nhân vật bậc nào. Kia là không kém gì đương đại thiên huyền đạo tông tông chủ cường giả, hắn thực lực sâu không lường được, đáng sợ vô cùng, nghe nói khoảng cách trong truyền thuyết đạo tổ cũng bèn bèn cách xa một bước. Bất quá, đã có mười mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Có nghe đồn, chỉ giao phụ thân vì tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, đã vẫn lạc tại nơi nào đó không biết chi địa. Lâm Chích Vũ suy đoán, chỉ giao phụ thân biến mất, khả năng cùng Vĩnh Hằng Mê Vụ có quan hệ. Chỉ giao tìm hắn hỗ trợ, liền là muốn xâm nhập Vĩnh Hằng Mê Vụ, tìm một người. Người kia, rất có thể chính là phụ thân. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là Lâm Chích Vũ suy đoán mà thôi. Chỉ giao không đề cập lời nói, Lâm Chích Vũ cũng sẽ không tùy tiện hỏi thăm. Phụ thân ta đã từng đề cập, cựu tử niết bàn trải qua bên trên cũng không có tồn tại nguyên rủa, mà là bởi vì dính đến một loại nào đó đáng sợ cấm kỵ. Người tu hành tu luyện công pháp sau, liền sẽ nhiễm không biết cấm kỵ, bởi vì không thể thừa nhận, cho nên mới sẽ thu nhận đủ loại đáng sợ phản vệ. Phụ thân suy đoán, mong muốn tu luyện cựu tử niết bàn trải qua khả năng cần tại đặc thù nào đó hoàn cảnh hạ tu hành, cũng có thể là cần phải mượn một loại nào đó không biết cấm kỵ chi vật tu hành. Ngoài ra hắn còn đề cập một cái khả năng. Trong truyền thuyết, tại linh biến cảnh cấp độ, thành công bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu, có lẽ có thể hoàn toàn chịu được tu luyện cựu tử niết bàn trải qua dính đến không biết cấm kỵ. Chỉ giao mỉm cười nhìn về phía Lâm Chích Vũ, chậm rãi nói rằng, ngươi hiểu rõ liền có thể, tuyệt đối không nên tùy tiện tu luyện. Lĩnh vực cấm kỵ a, Lâm Chích Vũ âm thầm nỉ non, chợt khẽ lắc đầu, xem ra ta cùng môn công pháp này vô duyên. Đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ a, khoảng cách ta quá mức xa vời. Lĩnh vực cấm kỵ chỉ giao giống nhau cảm thán nói, kia cái lĩnh vực căn bản không phải nhân lực có khả năng đặt chân. Môn này cựu tử niết bàn trải qua bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cường đại như phụ thân ngươi, lại đều đúng như thế cảm thấy hứng thú. Lâm Chích Vũ tò mò hỏi, chỉ giao phụ thân như thế nào tồn tại, vậy mà như thế xâm nhập nghiên cứu qua môn công pháp này, cái này khiến hắn rất là tò mò. Chẳng lẽ cựu tử niết bàn trải qua bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì không thành? Môn công pháp này cực kỳ bất phàm, có thể xưng mạnh nhất linh biến cảnh công pháp. Bất quá, dù sao chỉ là linh biến cảnh công pháp mà thôi, công pháp bản thân đối phụ thân ta mà nói, tính không được cái gì. Nhưng công pháp phía sau ẩn giấu lại cực kỳ kinh người. Phụ thân ta có một đoạn thời gian rất dài, đến thử thông qua đào móc cựu tử niết bàn trải qua phía sau bí ẩn, tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ. Bất quá, hắn thất bại. Tại một lần ra ngoài trở về lúc, phụ thân còn thụ cực kỳ đáng sợ thương thế, kia là ta đã thấy, phụ thân thụ thương nặng nhất một lần. Cựu tử niết bàn trải qua dính đến cấm kỵ, so phụ thân tưởng tượng còn đáng sợ hơn, còn kinh khủng hơn. Chương 898, Lục Cửu Uyên, 1, chương 898, Lục Cửu Uyên, 1. Nghe chỉ giao giảng thuật, Lâm Chích Vũ đối cựu tử niết bàn trải qua có nhận thức sâu hơn. Môn công pháp này dính đến sự vật, so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Chỉ giao sau khi rời đi, Lâm Chích Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Hắn nhiều hứng thú vuốt vuốt truyền thừa chi thư, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, bốn đạo thần bí nói văn tại kim quang bên trong nhanh chóng du động, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lâm Chích Vũ khẽ lắc đầu, vẫn không có theo truyền thừa chi thư bên trên phát giác được bất cứ gì thường nào. Đây chính là một bản chất liệu đặc thù truyền thừa chi thư mà thôi. Đã không có người luyện thành cựu tử niết bàn trải qua, những truyền thừa khác chi thư lại là từ đâu mà đến? Chưa từng so xa xưa tuế nguyện lưu truyền đến nay sao? Tất cả cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư đều là giống nhau sao? Chỉ giao trong tay phụ thân truyền thừa chi thư có thể hay không cùng trong tay của ta khác biệt? Vuốt vuốt cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư, Lâm Chích Vũ trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, liền có thể chịu được tu luyện cựu tử niết bàn trải qua mang tới kinh khủng hậu quả. Chỉ giao đông nhiên nhắc lên việc này, nàng hẳn là đoán được thứ gì Lâm Chích Vũ ám tự suy đoán. Mặc dù hắn không có thừa nhận Tiêu Vũ cùng mình có quan hệ, nhưng chỉ giao biết mình rất nhiều chuyện, nàng có lẽ đã đoán được thứ gì. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chích Vũ khẽ lắc đầu, thu hồi cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, lấy ra vừa mới tới tay công pháp truyền thừa, bắt đầu tìm hiểu đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua. Hơn một tháng qua, Lâm Chích Vũ đắm chìm trong chỉ giao đưa tới đỉnh cấp công pháp trong truyền thừa, không tiếp tục từng đi ra ngoài. Nhưng mà có quan hệ hắn tin tức lại không có vì vậy mà lắng lại. Tại một cố không biết lực lượng trợ giúp hạng, Lâm Chích Vũ nhiệt độ càng ngày càng cao, trở thành tinh vẫn bên trong tòa thành cổ bên ngoài, các đại thiên tài cường giả trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, cái kia lửa giết Lưu Quang Thánh Địa hai cái dưới bức giới chủ cảnh Tiêu Vũ, có thể hay không thật là Lâm Chích Vũ? Nếu là lời nói, người này chẳng phải là khoảng cách bước vào trong truyền thuyết linh biến cảnh cấp độ lĩnh vực cấm kỵ đã không xa, thậm chí khả năng đã bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Tinh Vân cổ thành bên ngoài, nơi nào đó tiên âm lượn lờ trong tiểu lâu, đại lượng tiên kiêu cường giả ở chỗ này tụ tập giao lưu luận đạo. Trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ cứ nghe, phàm là có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần có thể thành công trưởng thành, như vậy cuối cùng đều có thể thành công chứng đạo đạo tổ. Có tu sĩ nhịn không được tán thán nói. Tinh Vân cổ thành bên ngoài cũng đang khắp nơi lưu truyền cùng Lâm Chiết Vũ tương quan thảo luận truyền ngôn. Tại người hưu tâm trợ giúp hạ, liên quan tới Lâm Chiết Vũ khả năng bước vào lĩnh vực cấm kỵ truyền ngôn bị lưu truyền ra. Có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ thiên tài, đây chính là trong truyền thuyết 100% có thể chứng đạo đạo tổ kinh khủng yêu người ta. Huyền Hải vực tồn tại vô số tuyến nguyện, từng sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm cường đại thiên tiêu, cũng không có thể xuất hiện chân chính đạo tổ. Cái kia Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ hẳn không phải là cùng một người a? Có tu sĩ phản bác, không cho rằng Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ là cùng một người. Như hai người thật sự là cùng một người lời nói, kia Tiêu Vũ lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, cái này nhóm cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng. Nếu thật sự là như thế lời nói, Lưu Quang Thánh Địa sớm liền trực tiếp xuất thủ. Ta cũng cảm thấy không phải. Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan cùng trời Huyền Đạo Tông chỉ giao tiên tử vẫn luôn không hợp nhau, có lẽ đây là bọn hắn biết được Lâm Chiết Vũ gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông sau, cố ý thả ra phong thanh. Một cái khác tu sĩ giống nhau lắc đầu, phụ hòa nói: "Thật sự là, cái suy đoán này, trong đó đại biểu ý nghĩa, quá làm cho người ta khó có thể tin. Lĩnh vực cấm kỵ, kia cơ hồ có thể xưng là tiểu đạo tổ. Như Lâm Chiết Vũ xuất thân từ cái nào đó đỉnh cấp thế lực, là cái nào thế lực cường đại bồi dưỡng thiên tài truyền nhân, như vậy, còn có chút ít khả năng. Nhưng người này lại chỉ là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tiểu gia tu, tu luyện đến nay không đủ vạn năm thời gian. Như vậy hèn mọn xuất thân, ngắn như vậy thời gian tu luyện, còn có thể leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu, cái này đã cực kỳ yêu nghiệt cùng bất khả tư nghị. Như đối phương vẫn là cái kia lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai cái dưới bước giới chủ cảnh Tiêu Vũ. Như vậy, đây cũng không phải là cái gì yêu nghiệt thiên phú, chỗ có thể giải thích được. Thực sự khó có thể tưởng tượng, có tu sĩ có thể yêu nghiệt tới trình độ như vậy. Chưa chắc không có khả năng này. Thực lực của hắn khả năng không đủ, nhưng nếu là dựa vào một loại nào đó cường đại trí bảo đâu, cái loại này yêu nghiệt thiên tài, cái nào không phải khí vận ngập trời, kỳ ngộ liên tục, từng thu được rất nhiều nghịch thiên cơ duyên. Trên người này có lẽ có được một loại nào đó cường đại trí bảo, nhưng hắn có thể tại linh biến cảnh cấp độ lừa giết hai tôn Lưu Quang Thánh Địa nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Đủ loại tiếng nghị luận truyền ra, một số nhỏ tu sĩ không tin Lâm Chiết Vũ cùng Tiêu Vũ là cùng một người, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy hai người chính là cùng một người, nếu không không khỏi quá mức trùng hợp. Bất quá bọn hắn không hề cảm thấy Tiêu Vũ là dựa vào tự thân lực lượng lừa giết kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, cũng không cho rằng Lâm Chiết Vũ khả năng đã bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Dù sao trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ quá mức hư vô mờ mịt, quá mức xa vời, vậy căn bản không phải nhân lực có khả năng chạm đến lĩnh vực. Bọn hắn càng thêm tin tưởng Lâm Chiết Vũ là dựa vào một loại nào đó pháp bảo cường đại, mượn hắc ngục đặc thù hoàn cảnh mới lấy thành công lừa giết kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Trong tiểu lâu, hai đạo thường thường không có gì lạ bóng người an tĩnh nghe bốn phía tu sĩ thảo luận. Lạc Luân Tư phúc chốc, bên tay trái đạo thân ảnh kia nhấp miệng rượu, từ tốn nói: "Không biết đại nhân có gì phân phó?" Đối diện thân ảnh lấy lại tinh thần, liền vội cung kính mà hỏi thăm. Như Lâm Chiết Vũ ở đây lời nói, liền sẽ phát hiện người này nhìn có chút quen thuộc. Người này đang là lúc trước giao thủ qua, thống khổ thánh mâu dưới trướng cường giả Lạc Luân Tư. Lạc Luân Tư cũng là vừa vặn đến nơi này không lâu. Hắn nguyên bản còn ở bên ngoài giới chấp hành nhiệm vụ, sau đó, không hiểu thấu bị khẩn cấp triệu hoán trở về. Về sau, Lạc Luân Tư liền mộng bước lại tới đây, mộng bước nghe bốn phía thảo luận một cái nhường hắn có chút quen thuộc danh tự. Lâm Chiết Vũ, cái kia xa xôi tiểu thế giới bên trong tiểu gia hỏa, hắn tiến vào bia cổ bảng 10 vị trí đầu. Cái gì? Hắn khả năng bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Lạc Luân Tư mộng bức nghe bốn phía truyền đến các loại nghị luận, nghe được sửng sốt một chút. Ngươi đã từng tiến vào tiểu thế giới kia, gặp qua cái kia tên là Lâm Chiết Vũ tiểu gia hỏa. Ngươi cảm thấy người kia như thế nào? Hắn có thể là Tiêu Vũ a? Lạc Luân Tư đối diện cường giả nhàn nhạt hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân không biết. Lạc Luân Tư cười khổ lắc đầu. Cái này hắn nào biết được a? Trời mới biết lúc trước cái kia chỉ là cảm giác thiên phú không tồi, trên thân khả năng nắm giữ một loại nào đó pháp bảo mạnh mẽ tiểu gia hỏa, là thế nào trong thời gian thật ngắn biến như vậy yêu người ta. Chương 898, Lục Cửu Uyên 2, chương 898, Lục Cửu Uyên 2, lúc trước cái kia con kiến hôi, vậy mà leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu. Cho dù đối phương chỉ là linh biến cảnh cấp độ, nhưng Lạc Luân Tư cảm giác chính mình bây giờ khả năng cũng không phải đối thủ của đối phương. Đúng rồi, đầu kia liệt không cự thú đâu, còn tại tiểu thế giới kia bên trong a? Nam tử đối diện nhàn nhạt hỏi. Bẩm đại nhân, chờ ta chấp hành xong nhiệm vụ trở về, phát hiện đầu kia liệt không cự thú đã rời đi. Lạc Luân Tư cung kính nói rằng, Lâm Chiết Vũ trên thân dường như nắm giữ một loại nào đó pháp bảo cường đại, liệt không cự thú hẳn là đuổi theo, muốn giết người đoạt bảo. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, cái kia tên là Lâm Chiết Vũ tiểu gia hỏa không chỉ nhảy nhót tư mừng, còn leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu. Có thể nghĩ ngài kỳ cải đủ thất bại, có thể liên hệ được a? Nam tử liếc mắt ngoại giới bầu trời, thu hồi đôi mắt tiếp tục nói, hoặc là có thể xác định đầu kia liệt không cự thú còn hoặc là a. Đại nhân chờ một chút, ta cái này liên hệ hạ. Lạc Luân Tư cung kính áp. Hắn ban đầu ở tiểu thế giới lúc cùng ngài kỳ cái đủ từng có ngắn ngủi hợp tác, song phương lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Cùng thời khắc đó, một chỗ khác trong tiểu lâu, An Sẻ Sỉ Mẫu cung kính nhìn về phía trước nữ tử, hắn cũng được triệu hoán trở về. Nữ tử trước mắt này địa vị hết sức kinh người, là bóng đen thần đỉnh bên trong chân chính đại nhân vật. An Sẻ Sỉ Mẫu căn bản không dám có chút làm cản. Bẩm đại nhân, đây cũng là ta lúc đầu tại tiểu thế giới bên trong kinh nghiệm hết thảy, khi đó, cái kia tên là Lâm Trích Vũ tiểu gia hỏa, còn không có triển lộ ra như thế thiên phú kinh người. An Sẻ Sỉ Mẫu cung kính nói rằng. Nữ tử nghe An Sẻ Sỉ Mẫu chân thuật, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt nổi lên một tia thú vị nụ cười. Tinh vẫn cổ thành, Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở. Hô trong mật thất, Lâm Chết Vũ chậm rãi mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục hoàn thành một môn đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Công pháp tên là Thái Sơ Kiếp Quang, trải qua tu luyện Quang Minh Bổn Nguyên, đây là chỉ giao bây giờ chủ tu đại đạo bản nguyên. Môn công pháp này cực kỳ cường đại, là lúc trước chỉ giao phụ thân cố ý tìm tới, cho chỉ giao tham khảo, tu luyện, tăng lên nội tình dùng. Môn công pháp này đều gần sánh bằng Vạn Kiếp Bất Hủ Thân. Lâm Chết Vũ nhịn không được cảm thán nói: "Phải biết, Vạn Kiếp Bất Hủ Thân thật là thứ 7 kỳ nguyên vị kia võ đạo bá chủ, bất diệt đế quân khai sáng ra chí cường công pháp." Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng lại cơ hội là Lâm Chết Vũ bây giờ lấy được công pháp bên trong, cấp cao nhất công pháp. Đương nhiên, cựu tử Niết Bàn trải qua không tính. Cựu tử Niết Bàn trải qua địa vị 10 phần đáng sợ, liền chỉ giao phụ thân như vậy tồn tại, dọc theo vết tích truy tìm xuống dưới lúc, đều bị kinh khủng trọng thương. Cùng không trọn vẹn Vạn Kiếp Bất Hủ Thân khác biệt chính là, môn này Thái Sơ Kiếp Quang trải qua là hoàn chỉnh. Đây là một môn có thể trực tiếp tu luyện tới giới chủ cảnh vô thượng công pháp. Tiếc nuối duy nhất là, đây là một môn tiên đạo công pháp. Trước không đội mà tu luyện, chờ rời đi Tinh Vẫn Cổ Thành lại nói. Lâm Chết Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, đè xuống muốn phải lập tức bắt đầu tu luyện xúc động. Tinh vẫn trong cổ thành cường giả đông đảo, hắn có chút bận tâm, nếu là ở chỗ này sử dụng nguyên lực tu luyện, sẽ bị những cường giả khác phát hiện dị thường. Khẽ lắc đầu, Lâm Chết Vũ lấy ra một môn khác công pháp truyền thừa. Bất quá, tại bắt đầu lĩnh hội trước, hắn trước kiểm tra một hồi mấy ngày nay nhận được tin tức, lại có cường giả hạ chiến tiếp. Lâm Chết Vũ nhìn thấy Lê Thục tin tức, nhếch miệng, không có quá mức để ý loại này không có tác thượng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt khiêu chiến, hắn có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Về phần chỉ giao nói tới Thiên Kiêu giác đấu trường, cái kia còn sớm đâu. Bây giờ kết quả đều là chút tôm kép mép, tại Thiên Kiêu thịnh hội không có chính thức bắt đầu trước, những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, những cái kia leo lên bia cổ bảng top 100 cường giả là sẽ không lên trận. Công tử, có người tới cửa bái phòng đang lúc Lâm Chết Vũ tra xét xong tin tức, chuẩn bị tiếp tục thăm ngộ những công pháp khác lúc, Lê Thục lại phát tới tin tức mới. Lâm Chết Vũ thuận tay kiểm tra một hồi, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra bế quan muốn trước tạm ngừng một chút. Lần này bái phòng cường giả không rất thấy. Công tử, ngài xuất quan. Nhìn xem đông nhiên đi ra Lâm Chết Vũ, Lê Thục vẻ mặt sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Chết Vũ đang lúc bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến, không nghĩ tới, tin tức vừa chuyển lại đi vào, đối phương liền xuất hiện. Bất quá rất nhanh, Lê Thục liền phản ứng lại. "Công tử, Lục Phó Điện chủ tới, ngay tại Thiên Điện trung đằng ngài." Lê Thục đội và nói. "Lục Phó Điện chủ, tên đầy đủ Lục Cửu Uyên, là Quang Diễm Phán Quyết Điện Phó điện chủ thì là chỉ giao." Lâm Chết Vũ nhớ kỹ, Lục Cửu Uyên là không có tham gia lần này Thiên Kiêu thịnh hội. Không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên trước tới bái phòng. Hắn bây giờ treo ở Quang Diễm Phán Quyết Điện danh nghĩa, là chỉ giao mời chào khách khanh, Lục Cửu Uyên tới chơi, hắn thật đúng là không rất thấy. Ân. Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới chỗ kia thiên điện bên ngoài. "Thật có lỗi, nhường phó điện chủ đợi lâu." Lâm Chết Vũ mỉm cười, bước vào đại điện bên trong. Đi vào đại điện trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ cực nóng khí tức tràn ngập mà đến. Chỉ thấy Lục Cửu Uyên ngồi cao trên đại điện, thân mặc một thân màu đỏ thâm chiến giáp. Chiến giáp bên trên khắc rõ vô số nếu như hỏa diễm giống như thần bí minh văn. Kia cố đáng sợ cực nóng khí tức bắt đầu từ Lục Cửu Uyên trên thân phát ra. Hắn nếu như một quả cực nóng liệt dương, toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng. Không hổ là có thể leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu thiên tài. Nhìn xem Lâm Chết Vũ như không có cảm giác đi nhập đại điện, Lục Cửu Uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhàn nhạt bình luận. Đây là một vị cường giả đáng sợ. Gần là đối với phương một đạo ánh mắt, Lâm Chết Vũ liền cảm nhận được từng kia từng sợi đáng sợ áp lực. Bất quá, còn tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, A Lâm Chết Vũ mặt mỉm cười, cùng Lục Cửu Uyên nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ mịt mờ kim mang. Mặc dù Lục Cửu Uyên rất mạnh, trên người tán phát ra khí tức cũng mười phần đáng sợ, nhưng không giấu giếm được Lâm Chết Vũ cường đại thần giác cảm giác. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không dám tùy tiện thăm dò quá nhiều, cơ hồ trong chớp mắt liền thu liễm tâm thần. Cái này nhóm cường giả cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tùy tiện thăm dò lời nói, rất dễ dàng bị đối phương phát giác, gây nên đối phương không vui. Nghe nói chỉ giao đạo hữu nói, là ta Quang Diễm Phán Quyết Điện chiêu mộ rất có tiềm lực thiên tài, ta đặc biệt đến xem. Lục Cửu Uyên sắc mặt bình thản, thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Ngươi mặc dù là chỉ giao đạo hữu mời chào, còn leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi. Muốn gia nhập ta Quang Diễm Phán Quyết Điện, không chỉ cần có cường đại thiên phú, tiềm lực, còn cần có thực lực cường đại. Ta trước chuyến này đến, chính là đi quá trình, khảo giáo thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Lục Cửu Uyên ánh mắt thâm thúy bên trong, đột ngột hiện lên một vệt ánh lửa, một cỗ áp lực vô hình theo trên thân lan tràn ra. Lâm Chết Vũ nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Còn có chuyện này, chỉ giao đạo hữu không có đề cập qua. Hơn nữa, cái này Lục Phó Điện chủ quả thực có chút quá mức. Mặc dù làm được cực kỳ ẩn nấp, nhưng tại bước vào đại điện sát na, Lâm Chết Vũ liền cảm nhận được Lục Cửu Huyền âm thầm thăm dò. Đối phương lặng yên vận chuyển một loại nào đó cường đại cảm giác bí thuật, ám đâm đâm mong muốn dò xét lai lịch của mình. Chương 899, thăm dò, 1, chương 899, thăm dò, 1. Ầm ầm. Lục Cửu Huyền vừa dứt tiếng sát na, liền có một cỗ uy thế kinh khủng theo trên thân ầm vang bộc phát. Ngập trời thần diễm theo thể nội quét sạch mà ra, ngưng vì một con to lớn kim sắc hỏa diễm cự trường, hướng Lâm Chết Vũ đập đi qua. Ra hỏa này, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Mặc dù Lục Cửu Huyền là Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ, càng là hắn bây giờ trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp, nhưng như thế không hiểu thấu đến đây, còn như thế đột ngột liền muốn xuất thủ khảo giáo hắn, cái này khiến Lâm Chết Vũ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bành! Lâm Chết Vũ dưới chân lui về sau một bước, đem bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến kinh khủng uy thế tùy tiện hóa giải. Sau đó, bàng bạc lực lượng ầm vang vận chuyển, tiếp vận thần quyền đột nhiên oanh ra, nên hướng cái kia chộp tới hỏa diễm cự trường. Bành! Nắm đấm cùng cự trường ầm vang đụng vào nhau, vẹn vẹn theo uy thế bên trên phán đoán, Lâm Chết Vũ một quyền này bên trong ẩn chứa uy lực so với hỏa diễm cự trường còn phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà nắm đấm đánh vào hỏa diễm cự trường bên trên, lại như cùng như bẻ cánh khô giống như, oanh bạo cả trường cự trường. Không hổ là có thể leo lên bia cổ bảng thứ 8 thiên tiêu, quả nhiên lợi hại. Bất quá như vẹn vẹn như thế, mong muốn lấy Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh thân phận, đạt được chỉ giao hứa hẹn đưa cho ngươi đãi ngộ không phải đủ. Lục Cửu Huyền đôi mắt bình thản, thâm thúy trong con mắt không có chút nào gợn sóng. Thanh âm nhàn nhạt tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Vô số hỏa diễm hoa văn theo thể nội lan tràn mà ra, trong chớp mắt liền che kín toàn bộ đại điện hư không. Ầm ầm, toàn bộ đại điện sát na giấy lên ngập trời thần diễm hóa thành một đạo nói đáng sợ hỏa long, gào thét lên theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Chết Vũ đánh tới. Gia hỏa này, mong muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Lâm Chết Vũ vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Hắn có thể cảm nhận được, trải rộng đại điện ngập trời thần diễm đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy uy lực, cơ hồ đạt đến thiên tôn cảnh cực hạn, chạm tới giới chủ cảnh cánh cửa. Đổi thành tu sĩ khác, cũng sớm đã không chịu nổi. Cho dù là Lâm Chết Vũ, cũng một bộ gian nan trèo chống bộ dáng. Ầm ầm, khí huyết anh minh, vô biên khí huyết năng lượng theo thể nội lan tràn ra, chống cự lại bốn chu thao thiên thần diễm ăn mòn. Vì không bộc lộ ra quá mức lực lượng cường đại, khiến cho người khác đem mình cùng Tiêu Vũ liên hệ với nhau, hắn vẹn vẹn triển lộ ra hai thành tả hữu lực lượng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn hai thành tả hữu lực lượng đã có chút không chịu nổi. Người này đến cùng là ý gì? Là cô ý đến sò xét ta? Lâm Chết Vũ đôi mắt bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên kim quang áo ánh. Thân hình của hắn nếu như mộng ảo, dưới chân bộ pháp phóng ra, mỗi một bước đều dẫm tại đặc thù tiết điểm chỗ, hóa giải kinh khủng trận thế, đi khắp trong đại điện. Ầm ầm ầm ầm, tiếp vận thần quyền không ngừng vung ra, không có gì sánh kịp lực lượng theo nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra, mỗi đấm ra một quyền đều dễ dàng oanh bạo từng đầu gào thét mà đáng sợ hơn hỏa diễm cự long. Đi nhục thân chi đạo, nắm giữ cường đại thần giác cảm giác, còn am hiểu không gian, vận mệnh, nhân quả rất nhiều đại đạo. Không tệ, không tệ, khó trách có thể leo lên bia cổ bảng 10 vị trí đầu. Chỉ là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ, có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này, quả nhiên là yêu nghiệt đến cực điểm. Khó trách chỉ giao đối với nó coi trọng như vậy, hứa hẹn lớn như vậy chỗ tốt, vẹn vẹn vì đem nó mời chào là khách khanh. Lục Cửu Huyền âm thầm quan sát đến Lâm Chết Vũ, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn trước chuyến này đến, ngoại trừ muốn gặp một lần cái này nhiễu loạn tinh vẫn cổ thành phong vân thiên tài, khảo giáo hạ thực lực của đối phương bên ngoài, liền là muốn thăm dò hạ người này thực lực, nội tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn càng muốn biết chính là, người này đến cùng phải hay không ngoại giới truyền ngôn cái kia, lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai cái dưới bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ. Rầm rầm rầm, từng đạo khí tức kinh khủng tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Lục Cửu Huyền đôi mắt bên trong nhảy lên kim sắc hỏa diễm. Từng sợi thần bí năng lượng lặng yên không một tiếng động bên trong, theo thể nội tràn ngập ra, lặng yên hướng Lâm Chết Vũ kéo dài mà đi. Rầm rầm rầm. Lâm Chết Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, đi khắp trong đại điện, nắm đấm không ngừng vung ra. Ân. Cố lực lượng này Lâm Chết Vũ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ lãnh ý cảm giác của hắn cường đại cỡ nào, đối thân thể trưởng khống như thế nào kinh người. Kia cố năng lượng kỳ dị mặc dù quỷ dị, ý đồ lặng yên không một tiếng động chui vào thân thể của hắn, nhưng vẫn là bị Lâm Chết Vũ trước tiên phát hiện. Cảm thụ được kia cố không ngừng xâm nhập thể nội kỳ dị năng lượng, Lâm Chết Vũ đôi mắt càng thêm băng lãnh, mơ hồ lửa giận chậm rãi dâng lên. Mỗi cái tu sĩ đều có tự thân bí mật, đặc biệt là thiên tài, cái nào một thiên tài không phải trải qua đủ loại gặp chắc trở, đạt được vô số cơ duyên, chống nổi đủ loại khảo nghiệm, cái này mới thành công vượt khởi. Lục Cửu Huyền cái loại này hành vi tại tu hành giới là cực kỳ mạo muội, rất dễ dàng đắc tội với người. Ân. Phút chốc, Lâm Chết Vũ trong lòng nhịn không được khẽ gì một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được bên trong vũ trụ sâu trong hư không dị động. Kia dị động đến từ theo Lưu Quang Thánh Địa nửa bước giới chủ cảnh trong tay cường giả đoạt được viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Lục Cửu Huyền xâm nhập trong cơ thể mình kỳ dị năng lượng có chút quỷ dị, mang theo đặc thù nào đó khí tức. Khí tức kia lại cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa có cùng nguồn gốc. Gia hỏa này Lâm Chết Vũ đôi mắt càng thêm băng hàn. Tại cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa xuất hiện dị động sát na, hắn trong nháy mắt minh bạch Lục Cửu Huyền hôm nay hành vi mục đích thực sự. Có cùng nguồn gốc khí tức, chỉ có Lưu Quang trong thánh địa mới có. Gia hỏa này cùng Lưu Quang Thánh Địa đạt thành loại nào hiệp nghị? Vẫn là nói, người này đã sớm làm phản rồi Thiên Huyền Đạo Tông, âm thầm cùng Lưu Quang Thánh Địa đạt thành hợp tác. Lâm Chết Vũ trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Tại cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa xuất hiện dị động sát na, hắn liền trước tiên đem nó ép xuống, không có khiến cho bại lộ. Cũng chính là Lâm Chết Vũ luyện thành Thiên Cơ Bảo Giám cũng đem nó dung nhập đại nhân quả thuật sau, tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ có to lớn tăng lên. Nếu không, lần này tại Lục Cửu Huyền thăm dò hạng, thật là có khả năng bại lộ, bị phát giác được dị thường. Cửu Kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa như chỉ giao đạo hữu lời nói, cái loại này chí bảo cực kỳ thần kỳ, chỉ có khả năng nắm giữ tại khí vận ngập trời yêu nghiệt thiên tài trong tay, trước đó là Lạc U Lan tại sử dụng a, nếu là như vậy lời nói, cũng liền khó trách Lâm Chức Vũ âm thầm nhị non, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch gần nhất tinh vẫn trong cổ thành phát sinh đủ loại chuyện nguyên do. Lúc trước hắn chỉ là có chút lo lắng, từng tại tiểu thế giới bên trong làm đã dùng qua Tiêu Vũ áo lót, sẽ để cho Lưu Quang Thánh Địa đem cái kia hô giết bọn hắn hai cái dưới bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ, cùng mình liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng, kỳ thật khả năng này rất nhỏ, rất nhỏ. Lâm Chức Vũ tại tiểu thế giới bên trong mặc dù sử dụng qua tên là Tiêu Vũ áo lót, nhưng tiểu thế giới ngôn ngữ cùng huyền hải vực khác biệt, phiên dịch tới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không nhất định là hai cái giống nhau danh tự. Hơn nữa, tại tiểu thế giới lúc, Lâm Chức Vũ sử dụng Tiêu Vũ áo lót thời kỳ, còn rất nhỏ yếu, cũng không có sử dụng thời gian rất lâu. Dưới tình huống bình thường, Lưu Quang Thánh Điện là sẽ không đem hai người liên hệ với nhau. Lâm Chức Vũ trước đó cũng chỉ là có chút buồn lo vô cớ, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, mới không có trôi qua bao lâu, liên quan tới chính mình khả năng chính là lừa giết Lưu Quang Thánh Điện hai cái dưới bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ tin tức, liền tại tinh vẫn bên trong tòa thành cổ thu nhập thêm nhanh truyền bá ra. Lâm Chức Vũ biết được việc này lúc, vẻ mặt là ngạc nhiên. Nhỏ như vậy xác suất, vậy mà thật đã xảy ra. Chương 899, thăm dò 2, chương 899, thăm dò 2, mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết vì sao? Lạc U Lan trong tay còn có một cái khác khối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bài phiến. Hay là, nàng đã hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bài phiến, đem ẩn chứa trong đó đạo vận bản nguyên dung nhập tự thân đại đạo bên trong. Lâm Chức Vũ thầm nghĩ, chính mình sở dĩ nhanh như vậy bại lộ, hiển nhiên đều là bởi vì cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa nguyên nhân. Lạc U Lan có một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Bất quá, dường như chỉ có thể mơ hồ cảm giác, không cách nào xác định cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa vị trí cụ thể. Nếu không, cũng không cần nhường Lục Cửu Huyền tự mình qua đến xóa xét. Rầm rầm rầm. Lâm Chức Vũ giả bộ như không có phát hiện. Thần sắc của hắn vẫn ngưng trọng như cũ, kiếp vận thần quyền không ngừng quanh ra, oanh bạo kia từng đầu gào thét mà đến hỏa diễm cự long. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, giả bộ rốt cuộc nhịn không được lúc. Siêu, một vệt bạch quang đột ngột theo đại điện bắn ra ngoài đến, tại Lâm Chức Vũ trên không nổ tung, hóa thành một đạo màu trắng màn trời, đem hắn bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm. Từng đạo cường đại hỏa diễm cự long đánh vào màu trắng màn trời bên trên liền một vệt sóng gợn đều không có nổi lên. Đột phá giới chủ cảnh sau, chỉ giao đạo hưu thực lực càng thêm cường đại. Lâm Chức Vũ nhìn xem quanh người xuất hiện màu trắng màn trời, trong nháy mắt liền biết là chỉ giao tới. Hắn mỉm cười, tại nguyên chỗ đứng vững, không có tiếp tục ra tay. Cùng lúc đó, Lục Cửu Huyền cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chỉ thấy hư không bật mèo, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp theo trong bạch quang đi ra, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lâm Chức Vũ bên cạnh. Lục Cửu Huyền thấy thế, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trong đại điện ngập trời thần diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại điện trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, dường như vừa mới ngập trời thần diễm chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Phó điện chủ đến đây, vì sao không nói trước thông chi thiếp thân, để cho thiếp thân sai người hảo hảo chiêu đãi? Chỉ giao nhìn về phía Lục Cửu Huyền, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói điện chủ chiêu mộ kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu, ta cố ý tới xem một chút. Điện chủ sự vụ bận rộn, cái loại này việc nhỏ liền không cần làm phiền điện chủ. Lục Cửu Huyền hướng Chỉ giao khẽ bước cằm, từ tốn nói. Sắc mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, dường như vừa mới thăm dò, vẻn vẹn chỉ là một lần bình thường, đối mới mời chào khách khanh khảo giáo mà thôi. Như thế nào? Không biết phó điện chủ đối ta mới mời chào Lâm đạo hữu coi như hài lòng, nhưng có thông qua khảo hạch của ngươi? Chỉ giao mặt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Nơi có người liền có giang hồ, có lợi ích phương tiện sẽ có phân tranh, liền sẽ sinh ra phe phái, tập đoàn lợi ích. Cương đại như Thiên Huyền Đạo Tông cũng không thể ngoại lệ. Nàng cùng Lục Cửu Huyền cộng đồng chấp trưởng quang diễm phán quyết điện, riêng phần mình phụ trách khác biệt chức trách, lại riêng phần mình giám sát, chế ước. Lục Cửu Huyền lần này thăm dò, hoàn toàn ở quy tắc cho phép bên trong, hợp lý, hợp quy, chỉ giao cũng không tiện nói gì. Rất tốt. Lục Cửu Huyền khẽ bước cằm, đôi mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lâm Chức Vũ, chỉ là, như thế thiên tiêu, vẻn vẹn chỉ là xem như một gã khách khanh quả thực có chút đáng tiếc. Nếu là đạo hữu bằng lòng, ta có thể làm ngươi dẫn tiến sư tôn, bái nhập sư tôn môn hạ, trở thành tiểu sư đệ của ta. Ngươi, ý như thế nào? Lục Cửu Huyền hỏi, bình tĩnh trong ánh mắt, không cảm giác được mảy may cảm xúc, suy nghĩ chấn động. Cửu Huyền đạo hữu cử động lần này có chút vượt qua. Chỉ giao nghe vậy, nụ cười không khỏi thu liễm, không đợi Lâm Chức Vũ đáp lại, lạnh lùng lên tiếng nói rằng, gia hỏa này, vậy mà mong muốn ở trước mặt nàng, đào nàng góc tường, là thật có chút không coi ai ra gì. Điện chủ sợ là có chút hiểu lầm, ta cũng chỉ là hy vọng có thể làm cho Thiên Huyền Đạo Tông tốt hơn mà thôi. Sư thúc bây giờ chẳng biết đi đâu, mặc dù sư thẩm thực lực rất mạnh, nhưng tu luyện đại đạo lại không thích hợp Lâm đạo hữu. Lâm đạo hữu chủ tu nhục thân chi đạo, tại không gian, vận mệnh, nhân quả chờ trên đại đạo, cũng có được kinh người tạo nghệ. Toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, cũng chỉ có sư tôn ta thích hợp nhất dạy bảo với hắn. Lục Cửu Đen từ tốn nói. Chỉ giao lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh ý, nhưng mà nàng lại không cách nào phản bác. Nếu nói toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông, ai thích hợp nhất dạy bảo Lâm Chức Vũ, còn tưởng là thật muốn thuộc Lục Cửu Huyền sư tôn, sư bá của nàng. Nhưng mà, chỉ giao lại như thế nào có thể khiến cho thật bất và chiêu mộ được thiên tiêu, bị Lục Cửu Huyền lôi kéo mà đi. Nhiều tạ phó điện chủ ý tốt, liên quan tới tương lai con đường, tại hạ đã có tính toán, cũng không nhọc đến phó điện chủ phí tâm. Lâm Chết Vũ mỉm cười, hợp thời lên tiếng nói. Nói đùa, hắn làm sao có thể bái Lục Cửu Huyền sư tôn vi sư, cùng nó trở thành đồng môn sư huynh đệ. Như thế, kia quả nhiên là dê vào miệng cọp. Lục Cửu Huyền gia hỏa này, tuyệt không giống nó biểu hiện như vậy vô hại, nếu không vừa mới cũng sẽ không ám đâm đâm mong muốn thăm dò tự thân lai lịch. Đã đạo hữu đã có quyết đoán, vậy liền không bắt buộc. Bất quá, nếu là đạo hữu cải biến tâm ý, tùy thời có thể đến đây tìm ta. Lục Cửu Huyền nói, nhìn về phía chỉ giao, ta còn có việc liền nên rời đi trước, tinh vẫn trong cổ thành công việc, còn muốn làm phiền điện chủ quan tâm nhiều thêm. Dứt lời, thân hình của hắn phốc hóa thành một vệ hỏa diễm tản ra, dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vừa mới, nếu là đáp ứng hắn lời nói, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Sư ba thực lực mặc dù không phải Thiên Huyền Đạo Tông mạnh nhất, nhưng hắn tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, lại là Thiên Huyền Đạo Tông đệ nhất nhân. Chỉ giao trầm ngâm một lát, đột ngột lên tiếng nói. Lâm Chết Vũ nghe vậy, ào ào cười nói, ta không thích vừa mới tên kia, hắn để cho ta rất không thoải mái. Ân. Chỉ giao thần sắc hơi động, tò mò nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Nàng mặc dù cùng Lục Cửu Huyền không hợp nhau, nhưng tại chỉ giao xem ra, Lục Cửu Huyền người này mặc dù cứng nhắc chút, người cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Hắn vừa mới mượn nhờ ra tay khảo giáo thực lực của ta lúc, còn ý đồ âm thầm dò xét thực lực của ta, nội tình. Lâm Chết Vũ giải thích một câu, bất quá không có đề cập cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa chuyện. Biết được Lạc Ú Lan nắm giữ cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa đích sắc rất ít người, chỉ giao cũng không rõ ràng. Nếu không, chỉ giao đã sớm khẳng định, Tiêu Vũ cũng là Lâm Chết Vũ áo lót. Lâm Chết Vũ cũng không muốn lại tại chỉ giao trước mặt đề cập cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát vai phiến, không muốn chính thức xác nhận, Tiêu Vũ cũng là ngựa của mình giáp. Lục Cửu Huyền làm người là cứng nhắc chút, nhưng đối ngươi hẳn không có ác ý. Hắn đoán chừng chỉ là muốn xác nhận hạ, ngoại giới truyền ngôn Tiêu Vũ, cùng ngươi có phải hay không cùng một người. Mặc dù cùng Lục Cửu Huyền không hợp nhau, nhưng chỉ giao vẫn là vì đó giải thích một câu. Bộ dạng này A Lâm Chết Vũ thấp giọng cười cười, có thể ta còn là không thích hắn. Chỉ giao hơi sững sờ, chợt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Không có cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến khí tức chấn động, hẳn không phải là hắn bèn bèn chỉ là trùng hợp. A Lục Cửu Huyền quay đầu ngắm nhìn đại điện phương hướng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ trầm tư. Căn cứ vừa mới hắn thăm dò, người này sát thực kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng yêu nghiệt. Đối phương nhục thân thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tại không gian, vận mệnh, nhân quả chờ trên đại đạo cảm ngộ cũng cực kỳ kinh người. Có thể tại linh biến cảnh cấp độ đạt tới trình độ như vậy, quả thực yêu nghiệt đến cực điểm. Nhưng dù vậy, mong muốn lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, vẫn như cũng là người si nói ngọng. Mặc dù là hai cái tấn thăng thất bại nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nhưng toàn lực lúc bộc phát, còn có thể bộc phát ra chân chính giới chủ cảnh cấp độ thực lực kinh khủng. Cảnh giới như thế cách xa trên lệnh. Lấy vừa mới Lâm Chết Vũ triển lộ ra thực lực, cho dù là ỷ vào đặc thù nào đó pháp bảo mạnh mẽ, cũng gần như không có khả năng làm được. Chương 900, hỏi Thịnh Yến, 1, chương 900, hỏi Thịnh Yến, 1. Lục Cửu Huyền sau khi rời đi, rất nhanh, chỉ giao cũng đi theo rời đi. Trước khi đi, nàng lưu lại hai môn cường đại công pháp truyền thừa. Lại là hai môn cường đại công pháp truyền thừa, chỉ giao đạo hữu làm thật có lòng. Lâm Chết Vũ nhìn xem vừa tới tay công pháp truyền thừa, nhịn không được cảm khái nói: "Nhớ ngày đó, Sở Lan, Ba Hồng Ngật, cảnh giật bọn người, vì báo đáp Lâm Chết Vũ ân cứu mạng, lấy mấy người bối cảnh tập hợp chúng nhân chi lực, cũng mới lấy được ba môn cường đại công pháp truyền thừa. Mà chỉ giao đạo hữu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền bị Lâm Chết Vũ đưa tới thất môn cường đại công pháp truyền thừa. Mỗi một môn công pháp đều không tại lúc trước Sở Lan bọn người lấy được kia ba môn công pháp phía dưới. Ngũ hành tạo hóa hỏa lò trải qua cửu u chấn ngục bá thể đều là võ đạo luyện thể công pháp, không tệ." Lâm Chết Vũ nuốt nuốt vừa tới tay hai môn công pháp truyền thừa, tâm tình có chút không tệ. Hắn bây giờ nhục thân mặc dù cường đại, nhưng lại không phải thông qua truyền thống thủ đoạn, thông qua tu luyện công pháp mà đến, mà là theo bên trong vũ trụ hư không tăng lên, ở bên trong vũ trụ hư không trả lại phía dưới, cưỡng ép tăng lên. Trình độ nào đó mà nói, Lâm Chết Vũ nhục thân mặc dù cường đại, nhưng cũng không đầy đủ hoàn mỹ, vẫn tồn tại rất nhiều có thể ưu hóa, hoàn thiện, tăng lên chỗ. Vừa mới tới tay cái này hai môn cường đại võ đạo luyện thể công pháp, vừa vặn có thể trợ giúp Lâm Chết Vũ tiến một bước ưu hóa, hoàn thiện nhục thân chi đạo. Không chỉ cái này hai môn công pháp, chỉ giao đưa tới công pháp, mỗi một cửa đều là cực kỳ cường đại đỉnh cấp công pháp. Nếu là có thể đem những công pháp này, một vừa tu luyện tới viên mãn, đẩy thăng đến đỉnh phong, cũng cuối cùng dung hội quan thông, dung nhập tự thân chi đạo, cực điểm thăng hoa. Như vậy, Lâm Chết Vũ tin tưởng, chính mình rất nhanh liền có thể vượt qua giới chủ cảnh ngưỡng cửa kia, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Cựu tử Niết Bàn trải qua bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, có lẽ có thể nếm thử tu luyện một chút. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ ý động. Chỉ giao phụ thân là một vị tồn tại cực kỳ cường đại, hắn thực lực đã đạt đến giới chủ cảnh đỉnh phong, là có tư cách chứng đạo đạo tổ chí cường giả. Cái loại này tồn tại suy đoán, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Đã chỉ giao phụ thân nói, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, xác suất rất lớn liền có thể chịu được tu luyện cựu tử Niết Bàn trải qua mang đáng sợ hơn phản vệ. Như vậy, liền có không nhỏ khả thi. Lâm Chết Vũ hết sức tò mò, cựu tử Niết Bàn trải qua phía sau, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, dính đến loại nào đáng sợ cấm kỵ. Lại nhường chỉ giao phụ thân, đã từng là khổ sở truy tìm. Nếu không phải tại một lần thăm dò, truy tìm bên trong, chỉ giao phụ thân thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nhường ý thức được chuyện không thể làm. Đoán chừng chỉ giao phụ thân còn không hề từ bỏ. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự. Lâm Chết Vũ thân hình lay nhẹ, trở lại tu luyện mật thất, lại bắt đầu một vòng mới bế quan. Cho dù hắn nắm giữ nguyên lực cái loại này thần kỳ dị năng, nhưng mong muốn tu luyện cũng cần trước hoàn thành công pháp truyền thừa mới được. càng cường đại công pháp truyền thừa, liền càng cần hao phí thời gian dài, tinh lực đi cảm ngộ, lĩnh hội, hoàn thành công pháp truyền thừa. Nộ tính không đủ, thiên phú không đủ tu sĩ, liền công pháp truyền thừa khảo nghiệm đều không thông qua được, lại càng không cần phải nói lĩnh hội cũng tu luyện. Cũng may, Lâm Chiết Vũ trải qua một lần lại một lần thuế biến tăng lên, tự thân ngộ tính thiên phú đã sớm xưa đâu bằng nay. Những này đỉnh cấp công pháp truyền thừa, căn bản khó không được hắn. Bình thường chút công pháp truyền thừa, Lâm Chiết Vũ thậm chí mấy ngày liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, hoàn thành công pháp truyền thừa. Khoảng cách Thiên Tiêu Thịnh Hội chính thức bắt đầu, còn có thời gian hơn một năm, đầy đủ Lâm Chiết Vũ hoàn thành mấy cửa cường đại công pháp truyền thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Chiết Vũ liền biết điều như vậy tại Thiên Huyền Đạo Tông bên trong ở lại. Cái khác Thiên Tiêu cường giả, không phải tại tham bạn, luận đạo, chính là đang hưởng thụ cái này khó được Thiên Tiêu Thịnh Hội náo nhiệt phồn hoa. Nhưng mà Lâm Chiết Vũ lại điệu thấp vô cùng, ngoại trừ bế quan, chính là bế quan. Cho dù là Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, đều hiếm có tu sĩ gặp qua Lâm Chiết Vũ. Bọn hắn phần lớn nghe nói Thiên Huyền Đạo Tông chiêu mộ bịa cổ bảng thứ 8 yêu nghiệt thiên tài, nhưng lại chưa có thể may mắn gặp mặt một lần. Thật sự là, ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ giao trước tới bái phòng lúc, Lâm Chiết Vũ cơ hồ đều ở vào bế quan bên trong. Cái này khiến Thiên Huyền Đạo Tông các đệ tử đối cái này đến từ xa xôi tiểu thế giới, nhưng lại thiên phú yêu nghiệt đến cực điểm thiên tiêu cường giả tràn ngập tò mò. Nếu không phải chỉ giao bái phòng lúc, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cùng nó tương đối thân cận Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cùng nhau đến đây. Lâm Chiết Vũ đoán chừng, đợi đến Thiên Tiêu Thịnh sẽ bắt đầu, đều không thể nhận biết ngoại trừ chỉ giao, Lê Thục bên ngoài cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử. Thời gian như nước, thoáng qua liền mất. Mới thoáng cái, hơn một năm đi qua. Một ngày này, Tinh Vân Cổ Thành bên ngoài, vô số các cường giả đẳng không mà lên, lít nha lít nhít tu sĩ, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Bọn hắn thần sắc kích động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tinh Vân Cổ Thành phương hướng. Một ngày này, Tinh Vân trong cổ thành, tham gia Thiên Tiêu Thịnh Thiên Tài hội tụ nhóm, cũng tận đều buông xuống mọi chuyện cần thiết, ngửa đầu nhìn về phía Tinh Vân trên không cổ thành. Vạn dặm trời trong bên trên, kim sáng long lánh, lưu quang sáng chói hóa thành quang vũ đồng bệnh hạ xuống, nếu như đầy trời nhiều màu rực rỡ cánh hoa. Làm to tiếng chuông đột ngột truyền ra, thiên địa nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Tiếng chuông hùng vĩ, linh hoạt kỳ ảo, tràn đầy trí cương trí dương chi ý, phỏng nếu có thể gột rửa thế gian, tận diệt thiên địa âm tà. Tắm rửa tại ánh sáng long ánh trong mưa, bên hai quanh quẩn bên trong hùng vĩ tiếng chuông, tất cả tu sĩ tâm thần trước nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo. Một loại huyễn hoặc khó hiểu minh ngộ theo tâm thần bên trong nổi lên, không ít tu sĩ lâu không có thể giải mở hoang mang rộng mở trong sáng, vây lại thật lâu bình cảnh lặng yên phá vỡ. Đây là một trận tạo hóa, một trận cơ duyên. Đương đương đương, hùng vĩ tiếng chuông vang vọng đất trời, truyền khắp huyền hải vực cả người cảnh, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Huyền Hải vực nhân tộc nhất là Thịnh Đại Thiên Kiêu Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Tiếng chuông không ngừng quen quẩn, liền vang 81 âm thanh. Tiếng chuông dừng lại sát na, Tinh Vẫn trên không cổ thành trung ương, nổi lên một tòa khổng lồ kim sắc tiên cung. Kia là trong truyền thuyết Tinh Vẫn Đế Cung. Tinh Vẫn Đế Cung không tồn tại ở Tinh Vẫn trong cổ thành, mà là nằm ở Tinh Vẫn bên trong tòa thành cổ nào đó chỗ chiều không gian trong hư không. Rốt cục bắt đầu. Muốn tới. Thật là khiến người kích động, vạn năm một lần Thiên Kiêu Thịnh Hội, lần này không biết rõ lại sẽ có bao nhiêu thiên kiêu cường giả của thời. Bất luận Tinh Vẫn bên trong tòa thành cổ bên ngoài, bất luận có không có tư cách tham gia lần này Thiên Tiêu Thịnh Hội, tất cả tu sĩ nhìn thấy tòa kia tiên cung hiện ra sát na, nhao nhao toát ra kích động cùng hướng tới. Thiên Tiêu Thịnh Hội muốn bắt đầu. Ha ha, đã các vị đều không động thần, vậy liền để ta tới nổ đến thứ nhất. Thời mở tiếng cười truyền đến, một đạo dâu quai nón, lôi thôi lết thiết thiết tháp cử hán đằng không mà lên, hướng Tinh Vẫn Đế Cung mà đi. Vị tiền bối kia tên là Bảng Trăm Cháy Mạnh, tuy là tán tu, nhưng thực lực lại không tại rất nhiều thế lực cao cấp thiên tiêu phía dưới. Lâm Chiết Vũ bên cạnh, một nam tử áo trắng bí mật truyền âm giới thiệu nói. Nam tử áo trắng tên là Tống Tử Vân, là chỉ giao Tam sư huynh đại đệ tử, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong có tên thiên tài. Hóa ra là hắn. Một giới tán tu, có thể xông vào bia cổ bảng trước 200, là thật đến. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Tống Tử Vân nghe Lâm Chiết Vũ như vậy đánh giá, da mặt không khỏi kéo ra. Nếu là đổi thành những người khác nói còn tốt, theo kẻ trước mắt này miệng bên trong nói ra miệng, thế nào nghe thế nào cảm giác khó chịu a. Lâm Chiết Vũ bên cạnh cái khác mấy cái Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, giống nhau nhịn không được khóe mắt kéo ra, không cho đánh giá. Chương 900, hỏi thị yến, 2. Chương 900, hỏi thị yến, 2, ai, không mặt mũi. Bia cổ trên bảng xếp hạng so Lâm Chiết Vũ thấp coi như xong, liền vừa mới Bảng Trăm Cháy Mạnh, bọn hắn thậm chí cũng không sánh bằng. Siêu siêu siêu, từng đạo độn quang xẹt qua hư không, phóng tới Tinh Vân Đế Cung. Những tu sĩ này đều là thiên tôn cảnh, linh biến cảnh, thậm chí linh biến cảnh phía dưới tu sĩ. Giới chủ cảnh trở lên cường giả thì đã sớm tiến vào Tinh Vân Đế Cung trong. Lâm đạo hữu, Tống sư minh, chúng ta cũng đi vào đi. Tống Tử Vân bên cạnh nữ tử áo tím khẽ cười nói. Nữ tử tên là Liễu Hàn Nghiên, là Tống Tử Vân cùng thế hệ bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu một trong. Chuyến này Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử liền do Tống Tử Vân cùng Liễu Hàn Nghiên hai người phụ trách. Về phần chỉ giao, tất cả giới chủ cảnh cường giả đều cũng sớm đã tiến vào Tinh Vẫn Đế trong cùng, chỉ giao đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giới chủ cảnh cường giả đã coi như là chân chính đứng ở Huyền Hải vực đỉnh phong, bọn hắn tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội cùng giới chủ cảnh phía dưới tiểu bối đương nhiên khác biệt. Tốt, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Tống Tử Vân mỉm cười, dưới chân bộ pháp bước ra, dẫn theo Thiên Huyền Đạo Tông chúng đệ tử hướng Tinh Vẫn Đế cung trong cất bước mà đi. Theo dưới chân hắn bộ pháp phóng ra, một đạo thanh quang theo dưới chân lan tràn, hóa thành một đạo thanh quang đại đạo, thẳng tới Tinh Vân Đế cung bên ngoài. Chiêu này có ý tứ. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú liếc mắt dưới chân thanh quang đại đạo, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, trong chớp mắt liền biết rõ Tống Tử Vân là như thế nào thi triển. Hắn mỉm cười, đi theo cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ, đạp vào thanh quang đại đạo, hướng Tinh Vân Đế cung đi đến. Thiên Kiêu Thịnh Hội, tên đầy đủ Thiên Kiêu Hội Thịnh Yến, như thế quy mô thịnh hội, mỗi vạn năm nâng làm một lần. Thiên Kiêu Hội Thịnh Yến, hội tụ toàn bộ Huyền Hải vực nhân tộc Thiên Kiêu, cái khác hỗn độn vực cũng không ít nhân tộc thế lực được mời mà đến. Thậm chí, còn có xuất thân đạo tổ tổ đỉnh thiên tài cường giả. Căn cứ Lâm Chí Vũ theo chỉ giao kia nghe được tin tức, bia cổ bảng đệ nhất dịch tinh hà, liền là tới từ cái nào đó đạo tổ tổ đỉnh. Ngoại trừ độc hành tán tu bên ngoài, cơ hồ tất cả đỉnh cấp thế lực đều là như Tống Tử Vân như vậy, thi triển ra từng đạo đăng tiên lộ. Bởi vì, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể bằng vào thực lực bản thân tiến vào Tinh Vân Đế cung trong. Căn cứ Lâm Chí Vũ ước định, thiên tôn cảnh phía dưới thiên tài cường giả, cơ hồ không ai có thể làm được. Cho dù là thiên tôn cảnh cấp độ thiên kiêu, bên trong thấp cảnh giới, không thế nào am hiểu thời không nhất đạo, sợ là cũng không cách nào bằng vào lực lượng của mình tiến vào Tinh Vân Đế cung trong. Bởi vậy, đa số tu sĩ đều là tại tông môn trưởng bối dẫn đầu hạng, hướng Tinh Vân Đế cung mà đi. Từng đạo nhan sắc khác nhau lên trời kéo dài mà ra. Tại riêng phần mình tông môn tiền bối dẫn đầu hạng, những cái kia lần thứ nhất tham gia thiên kiêu hội thị yến tiểu bối, kích động mà cẩn thận từng ly từng tí đạp vào đăng tiên lộ. Tinh Vân trong cổ thành, không chỉ Tinh Vân mở thiên kiếm là chí bảo, tòa này Tinh Vân Đế cung đồng dạng là kiện chí bảo. Tinh Vân Đế cung hội tụ ta Huyền Hải vực nhân tộc vô số năm khí vận, tín ngưỡng, trấn áp cả người cảnh, uy năng sớm đã thoát ly đồng dạng pháp bảo phạm chủ. Lần này thiên kiêu thị yến mở ra, Tinh Vân Đế cung đạo vận bên ngoài lộ ra. Đầy trời quang vũ, sáng chói hào quang, đều là Tinh Vân Đế cung đạo vận bên ngoài lộ ra biến thành, ẩn chứa thiên địa chí lý. Các ngươi khỏe sinh thể ngộ, đây cũng là một loại cơ duyên khó được. Có tiền bối dốc lòng dặn dò tông môn đệ tử. Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận, chỉ có đối lần thứ nhất cảm thụ tu sĩ hữu dụng. Đối với bọn hắn những lao gia hỏa này mà nói, đã không phải lần đầu tiên tham gia thiên kiêu hội thị yến, không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Vân Đế cung. Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận, đối bọn hắn đã không có tác dụng. Tu hành một đạo giảng cứu cơ duyên, số phận. Cùng Tinh Vân Đế cung người hữu duyên, lần thứ nhất cảm thụ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận, hoặc có cơ hội có thể từ đó thu hoạch được một chút khó lường cảm ngộ. Quá khứ Thiên Tiêu Hội Thịnh Yến bên trong, liền từng có rất nhiều ví dụ. Nguyên bản Thiên Phú trung đẳng đệ tử, tại tham gia Thiên Tiêu Hội Thịnh Yến lúc, dưới cơ duyên xảo hợp theo Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, thu được khó được cơ duyên đốn ngộ. Từ đây liền nhất phi trùng thiên, quật khởi chi thế rốt cuộc không thể ngăn cản. Tinh Vân Đế cung cùng Tinh Vân cổ thành, cũng không tồn tại ở cùng một cái thời không chiều không gian. Liếc nhìn lại, Tinh Vân Đế cung treo cao Tinh Vân trên không cổ thành, khoảng cách cũng không xa. Cơ hội chớp mắt có thể đến, nhưng mà chỉ có chân chính tiến về sau mới có thể phát giác ở giữa khoảng cách lấy cực kỳ xa xôi thời không. Tống Tử Vân dưới chân thanh quang lan tràn, màu xanh đăng thiên lộ kéo dài tiến không biết thời không. Cảnh sát chung quanh bắt đầu hư ảo, hóa thành một đạo nói kỳ dị lưu quang. Đây là một loại cực kỳ khó được thể ngộ, các ngươi không cần phân tâm, hảo hảo cảm ngộ. Như là thế lực khác tiền bối căn dặn hậu bối đồng đạo, Tống Tử Vân cũng tại dặn dò cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử. Đặc biệt là ngươi, Lâm Đạo Hữu, ngươi đến từ tại xa xôi tiểu thế giới, vừa tới Huyền Hải vực không lâu. Lần thứ nhất cảm thụ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận, là có khả năng nhất ách. Tống Tử Vân nhìn về phía Lâm Chí Vũ, nói được nửa câu, nhịn không được hơi chậm lại. Lâm đạo hữu hắn, lâm vào đốn ngộ Tống Tử Vân bên cạnh nữ tử áo tím, Liêu Hàn Nhiên, tràn đầy cảm khái nói rằng: "Không hổ là có thể leo lên bia cổ bảng thứ 8 yêu nghiệt thiên kiêu. Cái này mới vừa vận đạp vào đăng tiên lộ, khoảng cách Tinh Vân Đế cung còn cực kỳ xa xôi, ở chỗ này, cảm nhận được Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận cực kỳ yếu ớt. Nhưng, dù vậy, Lâm đạo hữu vậy mà cũng lâm vào đặc thù minh ngộ bên trong. Cái loại này yêu nghiệt ngộ tính thiên phú, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Lâm đạo hữu hắn, cùng Tinh Vân Đế cung rất hữu duyên a." Tống Tử Vân khẽ miệng giật một cái, nhịn không được cảm khái, trong ánh mắt khó nén vẻ hâm mộ. Tinh Vân Đế cung xem như Huyền Hải vực nhân tộc cường đại nhất trí bảo một trong, sớm đã thoát ly bình thường pháp bảo phạm chủ. Xem như Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, Tống Tử Vân biết rõ Tinh Vân Đế cung cường đại cùng bất phàm. Biết rõ, nếu là có thể theo Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, thu hoạch được một chút minh ngộ lời nói, chính là cỡ nào khó được cơ duyên tạo hóa. Có trông thấy được không, chỉ cần dùng tâm thể ngộ, dốc lòng cảm ngộ, liền có thể theo Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, thu hoạch được đặc thù minh ngộ. Các ngươi phải thật tốt hướng Lâm đạo hữu học tập." Tống Tử Vân trừng mắt nhìn cái khác hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc khó nén kích động Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, trầm giọng dạy dỗ. "Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử khác nghe vậy, tất cả đều không nhịn được muốn trợn mắt trừng một cái. Cái đồ chơi này, là dễ dàng như vậy cảm ngộ sao? Nếu là lời nói, đã nhiều năm như vậy, toàn bộ Thiên Huyền Đạo Tông, có thể theo Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận bên trong thu hoạch được đặc thù cảm ngộ, cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy giải giác mấy người." Bất quá lời này bọn hắn cũng không dám nói. Đừng nhìn Tống Tử Vân đối Lâm Chí Vũ thái độ rất tốt, nhìn chính là rất dễ nói chuyện chủ. Nhưng đó là đối Lâm Chí Vũ, là đối một vị cùng chỉ giao sư thúc ngang hàng tương giao, leo lên bia cổ bảng thứ 8 yêu nghiệt thiên tiêu. Kia thái độ có thể giống nhau a? Thế là, tại Tống Tử Vân kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, tất cả Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhao nhao tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu dốc lòng thể ngộ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận. Tống sư minh, ngươi cũng đừng quá mức trách móc nặng nề bọn hắn, lúc trước, ngươi không phải cũng là không thể theo Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận bên trong thu hoạch được cảm ngộ. Liễu Hàn Nghiên mỉm cười, bí mật truyền âm nói. Khu khu cụ Tống Tử Vân ho nhẹ vài tiếng, tức giận liếc Liễu Hàn Nghiên một cái, nói đến Liễu Hàn Nghiên chính mình thành công ngộ ra những thứ gì dường như. "Sư minh, ngươi gần nhất cùng Lâm đạo hữu đi được gần, theo ngươi quan sát, ngươi cảm thấy ngoại giới lưu truyền Tiêu Vũ, cùng Lâm đạo hữu sẽ là cùng một người a?" Liễu Hàn Nghiên mắt nhìn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong Lâm Chí Vũ, tò mò bí mật truyền âm hỏi. Chương 901, Khai Thiên, 1, chương 901, Khai Thiên, 1. Ta làm sao biết? Tống Tử Vân tức giận nói. Đừng nói Liêu Hàn Yên hiếu kỳ, chính hắn cũng tò mò cực kỳ. Lâm Chết Vũ đạo hữu là chỉ giao sư thúc mời chào tiến Thiên Huyền đạo tông, thân phận, lai lịch, phẩm tính các phương diện đều không có bất cứ vấn đề gì, là thông qua Thiên Huyền đạo tông khảo nghiệm. Lại có chỉ giao sư thúc đảm bảo. Ngoài ra, đối phương còn bèn bèn chỉ là khách khanh thân phận, theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Huyền đạo tông đối với nó cũng không tốt có quá khắc nghiệt hạn chế, ước thúc. Tống Tử Vân lại là hiếu kỳ, cũng không có như thế mạo muội tìm hiểu người nội tình, tư ẩn đạo lý. Bất quá ta nghe nói, Lâm đạo hữu vừa gia nhập Thiên Huyền đạo tông không bao lâu lúc, Cửu Điện sư bá liền đã tới. Cửu Điện sư bá xem như quang diễm phán quyết điện phó điện chủ, là có tư cách khảo giáo Lâm đạo hữu. Lấy sư bá tính tình, cũng hoàn toàn làm được ra hành động như vậy. Ngươi sư tôn cùng Cửu Điện sư bá quan hệ không tệ, nếu không, ngươi để ngươi sư tôn đi hỏi thăm một chút, sau đó trở về vụng trộm nói cho ta hạ. Tống Tử Vân cười hắc hắc, ám đâm đâm xui khiến nói. Liễu Hàn Yên tức giận liếc Tống Tử Vân một cái này ra ý định bị quái gì? Nàng nếu là cảm giác làm như vậy, chuẩn trốn không thoát chịu sư tôn một trầu giáo huấn. Siêu, hai người bí mật truyền âm lấy, mang theo Thiên Huyền đạo tông đệ tử, hướng Tinh Vân Đế cung khoan thai mà đi. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Không phải Tống Tử Vân thực lực không đủ, cũng không phải Tinh Vân Đế cung chỗ thời không chiều không gian quá sâu, quá mức xa xôi. Theo Thiên Tiêu hỏi thịnh yến mở ra, Tinh Vân Đế cung không còn ẩn vào thời không chỗ sâu. Lấy Tống Tử Vân thực lực, cho dù là mang theo Thiên Huyền đạo tông một đám thiên kiêu đệ tử, nếu là tốc độ cao nhất đi nhanh lời nói, không dùng đến nửa nén hương liền có thể đã tới. Nhưng mà, chính là một đoạn như vậy lộ trình, hắn chọn bện dùng thời gian một ngày mới đi xong. Không chỉ là Thiên Huyền đạo tông, cơ hồ tất cả mang theo đệ tử trẻ tuổi tham gia lần này thiên kiêu thịnh yến thế lực, cũng không có gấp gáp lấy tiến về Tinh Vân Đế cung. Đều như Tống Tử Vân như vậy, lắc lắc ung dung nhàn nhàn, một đoạn ngắn lộ trình đi suốt cả ngày mới đến Tinh Vân Đế cung. Lần thứ nhất tiếp xúc Tinh Vân Đế cung, cảm ngộ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận cơ hội cực kỳ khó được. Cho dù chân chính cùng Tinh Vân Đế cung hữu duyên, có thể từ đó thu hoạch được đặc thù nào đó minh ngộ ít càng thêm ít. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là thể ngộ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ ra đạo vận, cảm ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, cũng có thể là tu sĩ ngày sau con đường mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, Tinh Vân Đế ngoài cung trên quảng trường, tụ tập thiên tiêu cường giả càng ngày càng nhiều. Trước hết nhất đến, cô gia quả nhân tán tu, thiên tiêu các cường giả, tất cả đều đứng tại Tinh Vân Đế cung trước, viên kia trực chuẩn bất tiêu, tản ra cổ pháp tang thương khí tức bia cổ trước mặt. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn xem bia cổ bên trên từng cái danh tự. Khối bia cổ này, mới thật sự là bia cổ bản thể, phía trên thiên tiêu xếp hạng, hội tụ từ xưa đến nay, tất cả leo lên bia cổ bảng thiên tiêu cường giả. Khó lường, Lâm đạo hữu lần thứ nhất leo lên bia cổ bảng, liền vọt vào tổng bảng 5 vị trí đầu vạn thứ tự. Tống Tử Vân nhìn phía xa viên kia bia cổ, nhịn không được cảm khái nói: "Bia cổ bên trên, Lâm Chất Vũ danh tự thình lình xếp tại thứ 49907 tên vị trí, cũng chớ xem thường 49907 tên. Phải biết, bia cổ bảng tổng bảng thật là hội tụ, từ xưa đến nay, tất cả leo lên qua bia cổ bảng thiên kiêu cường giả. Những này thiên kiêu cường giả, không chỉ đến từ Huyền Hải vực, còn có đến từ cái khác hỗn độn vực thiên tài cường giả. Thậm chí, còn có nhân tộc bên ngoài dị tộc thiên tài. Ngoại trừ thiên kiêu hỏi thịnh yến bên ngoài, nhân tộc còn thường xuyên mời giao hảo dị tộc thiên kiêu dự tiệc, giao lưu, luận bàn. Những dị tộc kia thiên tài cũng biết tại bia cổ trên bảng lưu lại tên của mình. Bởi vậy, bia cổ trên bảng còn có thể nhìn thấy như là Kim Bằng tộc, Kim Ô tộc, Sáng Dư tộc, Ác Ngộng tộc chờ dị tộc thiên kiêu cường giả danh tự. Mà từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt thời gian đi qua, thiên kiêu hỏi thịnh yến mặc dù vạn năm một lần, nhưng vô số tuế nguyệt thời gian đi qua, cử hành số lần cũng là cực kỳ kinh người. Lâm Chết Vũ vẹn vẹn chỉ là leo lên lần này thiên kiêu hỏi thịnh yến bia cổ bảng 10 vị trí đầu mà thôi. Trình độ như vậy, có thể tiến vào bia cổ bảng tổng bảng 5 vị trí đầu vạn thứ tự, lần này thiên kiêu hỏi thịnh yến thiên tài chất lượng có thể nói là khá cao. Vĩnh Hằng Mê Vụ hiện, hút đưa tới không ít cường giả. Liêu Hàn Yên nhìn xem bia cổ bảng tổng bảng, nhịn không được cảm khái nói: "Vĩnh Hằng Mê Vụ hiện, Huyền Hải vực lần nữa nhấc lên gợn sóng, vô số thiên kiêu cường giả theo cái khác hỗn độn vực chạy đến, tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết cơ duyên. Bởi vậy, lần này thiên kiêu hỏi thịnh yến, bia cổ bảng xếp hạng chất lượng vô cùng cao. Đây cũng là vì sao, Lâm Chết Vũ vẹn vẹn chỉ là bia cổ bảng thứ 8 thứ tự, liền có thể đi vào tổng bảng 5 vị trí đầu vạn thứ tự nguyên nhân. Dịch Tinh Hà, bia cổ bảng tổng bảng 13269 tên. Không hổ là đến từ đạo tổ tổ đỉnh thiên tài, tùy tiện một cái đều có thể tại bia cổ bảng tổng bảng xếp tới như thế độ cao." Tống Tử Vân tại bia cổ bảng tổng bảng bên trên, thấy được Dịch Tinh Hà xếp hạng, trên mặt không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Đây chính là bia cổ bảng tổng bảng a. Hội tụ từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu cường giả bia cổ bảng tổng bảng. Càng là gần phía trước, muốn tăng lên một cái thứ tự xếp hạng, liền càng thêm gian nan. Cùng là lần này thiên kiêu thịnh yến bia cổ bảng 10 vị trí đầu, hạng nhất Dịch Tinh Hà xếp hạng 13269, mà thứ 8 Lâm Chết Vũ xếp hạng 49907. Vẹn vẹn chênh lệch mấy cái thứ tự, tại bia cổ bảng tổng bảng bên trên, liền có như thế lớn xếp hạng chênh lệch. Đủ để thấy, bia cổ bảng tổng bảng bên trên, bài danh phía trên vị trí, cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Xem ra, lần này Vĩnh Hằng Mê Vụ không có trước kia đơn giản như vậy, liền tổ đỉnh cường giả đều hút đưa tới. Liễu Hàn Yên nhìn xem Dịch Tinh Hà xếp hạng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngưng trọng. Đạo tổ tổ đỉnh, như thế nào cao cao tại thượng, căn bản không có khả năng để ý bọn hắn cái này khu Huyền Hải vực nhân tộc cử hành thiên kiêu thịnh yến. Huyền Hải vực tại đạo tổ tổ đỉnh mà nói, tựa như cùng xa xôi địa phương, khe suối trong khe chán nạn tiểu sơn thôn. Cái này địa phương cử hành thiên kiêu thịnh yến, căn bản không vào được đạo tổ tổ đỉnh thiên kiêu pháp nhãn, trước kia cũng không có đạo tổ đỉnh tiên kiêu tham gia qua. Không sai mà lần này lại có xuất thân đạo tổ đỉnh tiên kiêu đến đây tham gia náo nhiệt. Theo Liễu Hàn Yên biết, lần này đến đây Huyền Hải vực đạo tổ đỉnh tiên kiêu, không chỉ có riêng Dịch Tinh Hà một người. Trước đó Kỷ Nguyên Tà Dương mở ra lúc, liền xuất hiện mấy cái đến từ đạo tổ đỉnh tiên kiêu cường giả. Chỉ là, trước tới tham gia thiên kiêu thị yến, chỉ có Dịch Tinh Hà một người mà thôi. Những cái kia cách chúng ta còn quá mức xa vời. Nếu là ta có thể sinh ra sớm vài ba năm, đột phá tới giới chủ cảnh cấp độ, còn có tranh đoạt cơ hội. Mà bây giờ Tống Tử Vân thổn thức một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ than tiếc. Thực lực của hắn quá yếu. Cho dù là lần này vĩnh hằng trong sương mù, khả năng dựng dục ra nghịch thiên cơ duyên, cũng không có quan hệ gì với hắn. Vĩnh hằng mê vụ kia là địa phương nào? Giới chủ cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều có thể mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này liền giới chủ cảnh đều không phải là tiểu gia hỏa. Lần này cơ duyên, chỉ có giới chủ cảnh trở lên cường giả mới có tư cách tranh đoạt. Đúng vậy, A Liễu Hàn Yên giống nhau tiếc rẻ lắc đầu. Nói, nàng nhịn không được nhìn một bên, vẫn như cũ đắm chìm trong cảm nộ bên trong Lâm Chết Vũ. Nếu là đáng tiếc lời nói, vị này Lâm đạo hữu mới là đáng tiếc nhất. Chương 901, Khai Thiên 2, chương 901, Khai Thiên 2, Lâm Chết Vũ đạo hữu mặc dù xuất thân xa xôi tiểu thế giới, nhưng nộ tính thiên phú chi kinh tài tuyệt diễm, chi yêu nghiệt, vượt quá Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên tưởng tượng. Đó là cái tuyệt đối có tư cách tiến vào đạo tổ đỉnh thiên kiêu cường giả. Đáng tiếc, cho nó trưởng thành, phát dục thời gian quá ngắn. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng bây giờ cũng là mới linh biến cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, liền thiên tôn cảnh đều không phải là. Lần này cơ duyên, càng thêm cùng nó vô duyên. Đều có các cơ duyên mệnh số, bỏ lỡ lần này cơ duyên, đối Lâm đạo hữu mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tống Tử Vân khẽ cười nói, ngẫm lại liền có thể biết, tức sẽ xuất hiện vĩnh hằng mê vụ cơ duyên đến cỡ nào nguy hiểm, đến lúc đó sẽ có đại lượng thiên tiêu cường giả vẫn lạc. Phúc hề hòa này, có đôi khi bỏ lỡ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lấy Lâm đạo hữu thiên phú tư chất, cho dù là bỏ qua lần này vĩnh hằng trong xương mù dựng dục cơ duyên, bằng vào chính mình, sớm tối cũng có thể leo lên Huyền Hải vực cường giả chi đỉnh. Về phần cuối cùng có thể hay không chứng đạo đạo tổ, vậy phải xem cơ duyên, mệnh số. Từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt thời gian, Huyền Hải vực đản sinh ra thiên tiêu cường giả sao mà nhiều, trong đó không thiếu so với Lâm Chất Vũ càng thêm kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nhưng vô số tuế nguyệt thời gian đi qua, nhưng như cũng không thể đản sinh ra đạo tổ cấp tồn tại. Có thể thấy được, mong muốn chứng đạo đạo tổ, trong đó độ khó đến cỡ nào kinh người. Cũng là, Liễu Hàn Yên cười cười, tò mò nhìn về phía lâm vào cảm ngộ bên trong Lâm Chất Vũ, xem ra Lâm đạo hữu lần này thu hoạch không nhỏ. Lần này chỉ giao sư thúc quả nhiên là ta Thiên Huyền đạo tông, chiêu mộ được thiên tài ghê gớm a. Chỉ tiếc, vẻn vẹn chỉ là khách khanh. Tống Tử Vân nói, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ tạm đạm. Nếu là chỉ giao phụ thân, cũng chính là hắn sư tổ còn tại, không có thất tung lời nói, như vậy, lần này nói không chừng Lâm đạo hữu có thể bái nhập sư tổ danh nghĩa. Đang lúc Tống Tử Vân bọn hắn, nhìn xem Tinh Vân Đế ngoài cung khối kia bia cổ, mà nhịn không được hiện lên rất nhiều suy nghĩ lúc. Lâm Chết Vũ lâm vào một loại đặc thù minh ngộ trạng thái bên trong. Tại hắn đạp vào Tống Tử Vân thi triển, lát thành ra đăng tiên lộ sau, liền bắt đầu nếm thử dùng tinh thần thiên nhãn thăm dò Tinh Vân Đế cung huyền bí. Sau đó, Lâm Chết Vũ liền tiến vào loại này trạng thái kỳ dị. Một sát na kia, Lâm Chết Vũ cảm giác thời không dường như ngưng kết, ý thức của hắn bị kéo vào một chỗ đặc thù huyễn cảnh bên trong. Ở đằng kia vô tận hỗn độn bên trong, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Người kia người mặc tinh hà dệt thành đế bảo, tóc bạc như thác nước rủ xuống, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra sao trời phá hủy lại trọng sinh quang mang. Hắn bẹn bẹn đứng yên hư không, quanh mình hỗn độn chi khí liền tự phát diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu quy tích. Thân ảnh của hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại chống đỡ khai thiên địa ảo giác, dường như hắn chính là phương vũ trụ này trung tâm, vạn đạo đều muốn thần phục với dưới chân của hắn. Đây là Tinh Vân Đế Quân. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Lâm Chết Vũ con người hơi co lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đưa tay, một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm từ trong hư không hiện hiện. Trong thân kiếm dường như phong ấn một đầu trào lên tinh hà, vô số ngôi sao tại mũi kiếm lưu chuyển ở giữa sinh diệt luân hồi. Khai thiên. Tinh Vân Đế Quân đôi mắt bên trong bắn ra quang huy rực rỡ, phút chốc vung lên trường kiếm trong tay. Trong chốc lát, vườn quanh đế quân ngàn vạn sao trời đồng thời bộc phát ra hào quang óng ánh, những này tinh quang như bách xuyên quy hải, toàn bộ không có vào trôi này tuyệt thế thần kiếm bên trong. Thân kiếm rung động ở giữa, Lâm Chất Vũ dường như nghe được hỗn độn hư không phát ra bù bù. Xuy, mũi kiếm chạm phá hư không, vỡ vụn hỗn độn, bổ chém ra sáng chói kiếm quang, chiếu rọi vô tận hỗn độn hư không. Trong chốc lát, Lâm Chất Vũ liền cảm giác, thức hải trong nháy mắt bị vô tận đạo vận lấp đầy. Đạo kiếm quang kia không chỉ có chém ra hư không, càng tại hắn nguyên thần chỗ sâu khắc xuống một đạo khó mà ma diệt đạo ngân. Hắn mong muốn nhắm mắt, lại phát hiện mí mắt của mình sớm đã mất đi khống chế, chỉ có thể mặc cho kia khai thiên tích địa kiếm ý cọ rửa mỗi một tấc thần thức. Đây cũng là Tinh Vẫn Mở Thiên Kiếm A Khai Thiên. Khai Thiên một kiếm, Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non, vô số đạo vận cảm nộ giống như thủy triều vào tới, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Lâm Chết Vũ toàn thân tâm đắm chìm trong cái này kinh khủng một kiếm bên trong, quên đi tất cả, quên đi tất cả. Trong lòng của hắn chỉ có kia bổ ra toàn bộ thiên địa đáng sợ một kiếm. Siêu siêu siêu, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tiêu cường giả leo lên Tinh Vẫn Đế ngoại cùng kia phiến quảng trường. Lần này tham gia thiên tiêu hội thịnh yến tu sĩ, cơ hồ bao gồm toàn bộ Huyền Hải vực tất cả nhân tộc thiên tiêu, số lượng cực kỳ kinh người. Nhiều như vậy thiên tiêu cường giả bên trong, cùng Tinh Vẫn Đế cung hữu duyên, có thể theo Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, thu hoạch được một chút đặc thù cảm ngộ tu sĩ lại vượng mao lân giác. Tại những tu sĩ này bên trong, lại đại bộ phận điểm chỉ là ngắn ngủi lâm vào loại kia cảm ngộ trạng thái, leo lên tinh vấn đế ngoài cùng quảng trường sau, rất nhanh liền từ loại kia trạng thái bên trong thoát ly đi ra. Như Lâm Chết Vũ như vậy, leo lên tinh vấn đế ngoài cùng quảng trường sau, còn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong tu sĩ, không đủ một tay số lượng. Xem như lần này tiên tiêu hỏi thịnh yến nhân vật phong vân, Lâm Chết Vũ nhất cử nhất động đều đang bị giam chú lấy. Bởi vậy, cơ hồ tất cả tu sĩ đều phát hiện Lâm Chết Vũ dị dạng. Thiên Huyền Đạo Tông quả nhiên là nhặt được bà bối. Người này không chỉ thiên phú yêu nghiệt, tiềm lực kinh người, lại còn cùng Tinh Vấn Đế cung như thế hữu duyên. Lại còn tại cảm ngộ, hắn đến cùng theo Tinh Vấn Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, cảm ngộ tới cái gì? Thật là khiến người hâm mộ à, nếu là ta cũng có thể từng tia ánh mắt, theo bốn phương tám hướng tụ đến, nhìn về phía đắm chìm trong cảm ngộ bên trong Lâm Chết Vũ trên thân. Là hắn? Người này vậy mà cùng Tinh Vấn Đế cung như thế hữu duyên a. Nơi xa, vừa mới leo lên Tinh Vấn Đế ngoài cung quảng trường lạc mà bụi, nhìn thấy đắm chìm trong đốn ngộ bên trong Lâm Chết Vũ, đôi mắt không khỏi khẽ híp một cái. Mặc dù không biết rõ đối phương là như thế nào lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nhưng tại Lạc Mộng Đuổi xem ra, người này có xác suất rất lớn liền là lúc trước chém giết hắn phân thân cái kia Tiêu Vũ. Nếu không, lấy hắn đối tỷ tỷ Lạc U Lan hiểu rõ, tuyệt sẽ không hiểu thấu đối với hắn đề cập Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ chuyện. Nếu không phải Lạc U Lan đề cập, sau đó chính mình trợ giúp, căn bản sẽ không có tu sĩ đem Tiêu Vũ cùng Lâm Chết Vũ liên hệ với nhau. Bởi vậy, lúc này gặp tới Lâm Chết Vũ vậy mà cùng Tinh Vấn Đế cung như thế hữu duyên, có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lạc Mộng Trần tâm bên trong liền càng thêm khó chịu. Hừ, phút chốc, hắn cười lạnh, cất bước chỉ lên trời Huyền Đạo Tông bên kia phương hướng đi đến. Ha ha, vị này không phải gần nhất danh truyền tinh vẫn cổ thành Lâm Chết Vũ đạo hữu đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lạc Mộng đuổi dậm chân mà đến, âm thanh vang dội tại bốn phía trong hư không quanh quẩn. Ở phía sau hắn, đi theo hai cái lão giả, một cỗ kỳ dị lực lượng theo hai cái trên người lão giả tràn ngập ra, ra chỉ tại âm thanh này phía trên. Thanh âm kia dường như có đặc thù ma lực, có thể dẫn chấn động tâm thần người ta, chấn nhân tâm phách. Ngươi dám? Tống Tử Vân trong nháy mắt phát giác được dị dạng, đôi mắt đột nhiên nheo lại, trừng mắt đứng đấy. Đôi mắt bên trong dọn dâng lên hừng hực lửa giận, nhàn nhạt gợn sóng lấy làm trung tâm nhộn nhạo lên, chư khử Lạc Mộng Đuổi tạo thành ảnh hưởng. Cái này âm hiểm ra hỏa, vậy mà ý đồ cắt ngang Lâm đạo hữu trạng thái, ngăn người đại đạo, nếu như giết người phụ mẫu, chính là sinh tử đại thủ. Cái này cũng có trách, Tống Tử Vân tức giận như vậy, phẫn nộ. Chương 902, Dịch Tinh Hà, 1, chương 902, Dịch Tinh Hà, 1. A, đạo hữu lời ấy ý gì? Tại hạ bất quá là nhìn thấy Lâm đạo hữu, cố ý tới chào hỏi mà thôi. Thiên Huyền Đạo Tông cùng ta Lưu Quang Thánh Địa quan hệ hòa thuận, còn chưa tới như vậy chào hỏi liền gây nên đạo hữu không vui trình độ a. Lạc Mộng Đuổi trên mặt nổi lên một tia kinh dị, không hiểu hỏi, dường như không biết rõ Tống Tử Vân vì sao trách móc chính mình đồng dạng. Hắn lơ đãng liếc mắt Lâm Chết Vũ phương hướng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, không thể cắt ngang đối phương đốn ngộ. Cơ hội vẹn vẹn lại một lần. Đã Tống Tử Vân đã phát hiện hắn không có hảo ý, như vậy chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hừ, ngươi muốn làm gì chính ngươi tin tưởng, nếu là còn dám làm loạn, đừng trách ta vì ngươi tỉ ra tay giáo huấn ngươi. Tống Tử Vân lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói: "A, ngươi thì tính là cái gì, thì ta cũng là ngươi có thể đề cập." Nghe nói Tống Tử Vân đề cập tỷ tỷ, Lạc Mộng Đuổi vẻ mặt sững sờ, điểm ai, khinh miệt nói rằng: "Tỷ tỷ của hắn nhân vật bậc nào, chính là Lưu Quang Thánh Địa bây giờ nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo Lưu Quang Thánh Địa thánh chủ thiên tài cường giả." Há lại trước mắt cái này Tống Tử Vân có khả năng vọng nghị. Nhìn thấy Lạc Mộng Đuổi cầm bộ sắc mặt, Tống Tử Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ chán ghét. Hắn cũng đã được nghe nói cái này Lạc Mộng Đuổi tính tình, bất quá ngày bình thường cơ hồ không có tiếp xúc, cũng không có quá lớn cảm thụ. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, Tống Tử Vân liền đối với Lạc Mộng Trần tâm sinh chán ghét. Gia hỏa này, nếu không phải có cái như thế kinh tài tuyệt diễm tỷ tỷ che chở, sợ là mộ phần thảo cũng không biết cao bao nhiêu. Nếu không phải, nơi này là Tinh Vân Đế Cung, không thể ở chỗ này lên tranh chấp lời nói, Tống Tử Vân sợ là sẽ phải nhịn không được thật ra tay giáo huấn Lạc Mộng Đuổi. Vẹn vẹn ra tay giáo huấn mà thôi, chỉ phải chú ý phân tức, tin tưởng lấy Lạc U Lan thân phận, sẽ không thái quá chú ý hơn nữa. Tống Tử Vân tự thân cũng không phải là không có bất kỳ ý bảo. Cái này Lạc Mộng Đuổi vẫn là như trong truyền thuyết như vậy ương ngạnh a. Đúng vậy à, Lạc U Lan tiên tử như vậy siêu phàm thoát tục, giống như tiên tử nhân vật, lại có dạng này một cái đệ đệ Lạc U Lan tiên tử đối với nó bảo hộ đến quá tốt rồi, nếu không phải có Lạc U Lan tiên tử trợ giúp, lấy Lạc Mộng Đuổi thiên phú, căn bản đi không cho tới hôm nay một bước này. Bốn phía tu sĩ nhiều hứng thú nhìn xem hai người xung đột, âm thầm truyền âm nghị luận. Bất quá càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào một bên, đám chìm trong đặc thù ngộ đạo trạng thái bên trong Lâm Chết Vũ trên thân. Bọn hắn hết sức tò mò, cái này xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra yêu nghiệt thiên tài, theo Tinh Vận Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong ngộ ra được thứ gì? Đang lúc Tống Tử Vân vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Lạc Mộng Đuổi, không muốn tiếp tục để ý tới gia hỏa này lúc, đám chìm trong ngộ đạo bên trong Lâm Chết Vũ đột ngột mở mắt ra. Cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sắc bén tinh mang, con ngươi đen nhánh như sao lập lòe. Một cỗ cường đại, khó mà địch nổi, dường như phá khai thiên địa vạn vật sắc bén uy thế, theo Lâm Chết Vũ trên thân ầm vang một phát. Một sát na này, Lâm Chết Vũ cả người nếu như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, uy thế kinh khủng sát na quét sạch ra. Bất quá rất nhanh, cỗ này uy thế liền thoáng qua liền mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cố khí tức này, thật là đáng sợ uy thế. T. Gia hỏa này, xem ra thu hoạch không nhỏ. Hắn đến cùng theo Tinh Vấn Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong tìm hiểu ra thứ gì. Bốn phía tu sĩ bên trong truyền ra một chút kinh hô, từng kia ánh mắt kinh ngạc hướng Lâm Chiết Vũ nhìn lại. Rốt cuộc tỉnh. Tống Tử Vân cảm nhận được bên cạnh truyền đến khí tức, mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, không để cho Lạc Mộng Đùi tên kia quấy rầy Lâm đạo hữu nội đạo. Tinh vẫn mở thiên kiếm khí tức. Lạc Mộng Đùi lão giả bên cạnh đôi mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp truyền vào Lạc Mộng Đùi trong tai. Tinh vẫn mở thiên kiếm. Tiểu tử này số phận cường đại như thế, có thể theo Tinh vẫn đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận bên trong, cảm ngộ tới cùng Tinh vẫn mở thiên kiếm tương quan đại đạo chí lý. Lạc Mộng Đùi vẻ mặt sững sờ, trong lòng mơ hồ hiện ra một vẻ đen đét. Đây chính là Tinh vẫn mở thiên kiếm a, là huyền hải vực nhân tộc bây giờ công nhận mạnh nhất chí bảo. Không có cái thứ hai. Kẻ này vậy mà cùng Tinh vẫn mở thiên kiếm hữu duyên. Đáng tiếc, nhường Tiên Huyền Đạo Tông nhanh chân đến trước, nếu không, nếu là mời chào tiến Lưu Quang Thánh Địa lời nói một bên khác lão giả có chút tiếc rẻ nói rằng, không chỉ Lạc Mộng Đùi lão giả bên cạnh, phụ cận tham gia náo nhiệt tu sĩ bên trong, có không ít cũng lộ ra một chút vẻ tức hận. Như thế thiên kiêu, lại bị Tiên Huyền Đạo Tông nhanh chân đến trước, đáng tiếc, đáng tiếc. Không phải nói, Lâm Chiết Vũ cũng không có chính thức bái sư Tiên Huyền Đạo Tông, mà là lấy khách khanh thân phận gia nhập Tiên Huyền Đạo Tông. Nếu là, chưa chắc không thể đem mời chào tới bốn phía tu sĩ bên trong, có không ít cường giả trong lòng bắt đầu hoạt lạc. Thật sự là, Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thiên phú tiềm lực quá mức kinh người, vì mời chào cái loại này yêu nghiệt thiên kiêu, tốn hao chút một cái giá lớn cũng là đáng. Đã leo lên tình vấn đế cung sao? Lâm Chiết Vũ theo loại kia kỳ dị ngộ đạo trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, cảm giác xuống tình huống chung quanh, trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, tại hắn vừa mới lâm vào loại kia trạng thái kỳ dị lúc, Tống Tử Vân mang theo hắn cùng cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, đi tới Tinh Vân Đế ngoài cùng trên quảng trường. Cảm thụ được bốn phía quang tới từng kia ánh mắt, Lâm Chiết Vũ mỉm cười, hướng bốn phía tu sĩ chắp tay, lên tiếng chào. Biểu hiện được khiêm tốn, vừa vặn, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Ngươi vừa mới cảm ngộ tới cái gì? Tống Tử Vân tò mò truyền âm hỏi. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được, Lâm Chiết Vũ vừa mới bộc phát ra, cùng Tinh Vân Mở Thiên Kiếm tương quan ký tức. Nhưng, cho dù là dính đến Tinh Vân Mở Thiên Kiếm, khác biệt thiên kiêu cường giả cảm ngộ đến cũng có chỗ khác biệt. Ta vừa mới thấy được Tinh Vân Mở Thiên Kiếm. Lâm Chiết Vũ nói, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục, một tia cảm khái. Cái kia đang sợ một kiếm, cho dù là thoát ly loại kia đặc thù ngộ đạo trạng thái, vẫn như cũ in dấu thật sâu ấn tiến vào trong đầu của hắn, không cách nào ma diệt. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian tiềm tu, lĩnh hội. Như vậy, Lâm Chiết Vũ đem có thể theo một kiếm kia bên trong, tìm hiểu ra không ít cường đại đại đạo chí lý đến. Tinh Vân Mở Thiên Kiếm a. Xem ra, ngươi cùng Tinh Vân Mở Thiên Kiếm hữu duyên, lần này có cơ hội, có lẽ có thể khoảng cách gần lĩnh hội Tinh Vân Mở Thiên Kiếm. Tống Tử Vân khẽ cười nói. Lâm Chiết Vũ nói tới, là Tinh Vân Đế Quân cầm trong tay trường kiếm, bổ ra mở ra thiên nhất kiếm. Mà Tống Tử Vân lại coi là, Lâm Chiết Vũ nói là Tinh Vân Mở Thiên Kiếm bản thân. Đối với cái này, Lâm Chiết Vũ cũng không có giải thích. Hai người truyền âm, xảy ra trong nháy mắt. Lâm Chiết Vũ rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Lạc Mộng Đùi, cùng Lạc Mộng Đùi bên cạnh hai cái lão giả. Tại Tống Tử Vân truyền âm hạ, hắn đã biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngươi chính là Lâm Chiết Vũ. Lạc Mộng Đùi nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chiết Vũ, trong con mắt quang hoa lưu chuyển, không chút kiêng kỵ dòm ngó Lâm Chiết Vũ trên người bí ẩn, không có chút nào che lấp nghe nói, ngươi đã từng sử dụng qua Tiêu Vũ cái tên này. Rất khéo, cái kia dùng bị kế hại ta Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả tiểu tặc, cũng gọi Tiêu Vũ. Ngươi cùng kia Tiêu Vũ quan hệ thế nào? Vẫn là nói, ngươi chính là cái kia Tiêu Vũ. Lạc Mộng Đùi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Chiết Vũ, dường như muốn đem nhìn thấu đồng dạng. Đạo hữu lời ấy ý gì? Lâm Chiết Vũ hơi sững sờ, mắt lộ ra không hiểu. Chương 902, Dịch Tinh Hà 2, chương 902, Dịch Tinh Hà 2, tại hạ mặc dù từng dùng qua Tiêu Vũ cái tên này, nhưng tiểu thế giới bên trong ngôn ngữ cùng huyền hải vực khác biệt, chỉ là âm đọc có chút tương tự mà thôi. Lúc trước nhỏ yếu lúc, vì dãy rủa cầu sinh, vì tự thân an nguy, ta đã dùng tên giả sao mà nhiều, đâu chỉ Tiêu Vũ như thế một cái tên. Huyền hải vực mênh mông như vậy, cường giả vô số, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp đã dùng qua đại lượng dùng tên giả bên trong một cái, cùng huyền hải vực nào đó cường giả sử dụng dùng tên giả có chút tương tự mà thôi. Đó căn bản không đại biểu được cái gì. Lâm Chiết Vũ mỉm cười giải thích nói. Hắn lần này giải thích tại bốn phía tu sĩ nghe tới rất có đạo lý, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Bình thường mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đã từng làm đã dùng qua dùng tên giả, mà đem hai cái hoàn toàn không liên quan gì cường giả liên hệ với nhau. Trùng hợp như vậy thực sự nhiều lắm. Bên ngoài du lịch lúc, người tu sĩ nào không có sử dụng qua dùng tên giả? Dùng tên giả âm đọc tương tự, cái này thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Nhưng, như tin tức này là từ Lưu Quang Thánh Địa lưu truyền tới lời nói, liền không giống như vậy. Lưu Quang Thánh Địa không cần thiết không hiểu thấu đắc tội một cái đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, sắp từ bay lên cường đại thiên tiêu. Bọn hắn khẳng định là bắt được một chút dấu vết để lại. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ giải thích lời nói này mặc dù rất có đạo lý, nhưng bốn phía tu sĩ lại phần lớn chỉ là tạm thời nghe xong, cũng không thể nào tin được. Bốn phía tu sĩ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, rất chờ mong tiếp xuống phát triển. Hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả vẫn lạc, cho dù là đối Lưu Quang Thánh Địa cái loại này đỉnh cấp thế lực, cũng là tổn thất thật lớn. Lưu Quang Thánh Địa chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đạo hữu lời ấy có lý, xem ra ở trong đó có một loại nào đó hiểu lầm. Nhưng Lâm Chiết Vũ có chút ngoài ý muốn, Lạc Mộng Đùi vậy mà phút chốc cười một tiếng, công nhận hắn lần này giải thích. Nghe nghe đạo hữu leo lên bia cổ bảng địa bảng thứ 8 sau, ta cố ý để cho người ta nghe được, mới phát hiện, thì ra Lưu Quang trong thánh địa cũng có mấy cái cùng đạo hữu đến từ cùng một cái tiểu thế giới tiểu hữu. Bọn hắn tại Lưu Quang thánh địa trôi qua không tệ. Đạo hữu nếu có thời gian lời nói, có thể tiến về Lưu Quang thánh địa làm khách, thuận tiện nhìn một chút đã từng mấy vị bạn cũ. Lạc Mộng Đùi khẽ cười nói, thái độ hiền lành, không giống trước đó như vậy ương ngạnh, dường như là tại cùng hảo hữu trò chuyện đồng dạng. Giữa hai người nhìn không ra bất kỳ khẩn trương thế cục. Dường như cái kia lửa giết lưu quang thánh địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ, coi là thật không phải trước mắt Lâm Chiết Vũ đồng dạng. Như thế rất tốt, nếu là có thể lời nói, liền phiền toái đạo hữu nhiều hơn trông nom hạ mấy vị kia đã từng cố nhân. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng Lạc Mộng Đùi chắp tay nói. Một bên Tống Tử Vân nhìn xem hai người bộ này rối trá bộ dáng, không khỏi nhếch miệng. Cùng bốn phía tu sĩ đồng dạng, hắn nhiều hứng thú nhìn xem hai người, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại tuần sát. Tống Tử Vân cũng rất tò mò, cái kia Tiêu Vũ đến cùng phải hay không Lâm đạo hữu? Nếu là lời nói, như vậy, Lâm đạo hữu thiên phú tiềm lực, tuyệt không chỉ dừng bước tại tổng bảng hơn 4 bậc tên. Thậm chí, xếp hạng siêu gia quá thân đạo tổ đỉnh dịch tinh hà, cũng chưa hẳn không có khả năng. Cụ thể liền muốn nhìn, cái kia Tiêu Vũ là như thế nào lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Lưu Quang Thánh Địa vẹn vẹn để lộ ra, có hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả vẫn lạc tại một cái tên là Tiêu Vũ tu sĩ trong tay, không có để lộ ra cụ thể chi tiết. Tăng thêm Chiến Thần Tông bên kia truyền ra tin tức, Tống Tử Vân cũng chỉ có thể biết được, cái kia tên là Tiêu Vũ tu sĩ, là tại Hắc Ngục Nhị Trọng Thiên bên trong, lừa giết kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, Hắc Ngục loại kia đặc thù hoàn cảnh, nếu là trong tay nắm giữ đặc thù nào đó thủ đoạn, chưa chắc không thể lấy linh biến cảnh chi thân, lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Rất nhanh, Lạc Mộng Đùi cùng Lâm Chiết Vũ chụp vào phiên gần như liền trở lại Lưu Quang Thánh Địa trong đội ngũ. Nhưng có cảm giác được dị dạng. Lạc Mộng Đùi đối bên cạnh hai cái lão giả hỏi. Hai cái này lão giả là tỷ tỷ của hắn Lạc U Lan sự tình an bài trước, nói là tiếp xúc gần gũi lời nói, có thủ đoạn nào đó, có thể xác nhận Tiêu Vũ thân phận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cái kia Lâm Chiết Vũ chính là Tiêu Vũ. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hai cái lão giả tất cả đều khẽ lắc đầu, hoặc là, hắn không phải Tiêu Vũ, hoặc là, hắn có được thủ đoạn nào đó, lừa gạt được hai ta cảm giác. Nhỏ hơn tỷ thân tự ra tay khả năng xác nhận. Lạc Mộng Đùi nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu, không cách nào xác nhận á gia hỏa này, thật không phải Tiêu Vũ. Nhưng vì sao, nhìn thấy hắn, ta liền không nhịn được cảm thấy chán ghét. Lạc Mộng Đùi trong ánh mắt hiện lên một vẻ che lấp. Đừng nhìn vừa mới hai người dường như trò chuyện không tệ, còn mời đối phương đến Lưu Quang Thánh Địa làm khách. Lạc Mộng Đùi đối với nó có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trong lòng không khỏi vì đó đối với nó sinh ra một cỗ chán ghét. Ngươi thật không phải Tiêu Vũ. Tống Tử Vân rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Liễu Hàn Nghiên nghe vậy, cũng có chút bình hài, tò mò nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Dĩ nhiên không phải. Lâm Chiết Vũ nhún vai, lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Đây chính là hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, mà không phải cái gì thiên tôn cảnh rau cải trắng. Ta vừa ra thân xa xôi tiểu thế giới hết ngồi đại giếng, nào có loại kia thực lực đi lừa giết hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả. Lâm Chiết Vũ tức giận nhìn về phía hai người, không nói lắc đầu, như thế trăm ngàn chỗ hở lời đồn đại, các ngươi vậy mà cũng tin. Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên, bốn phía trông mong trông lại, lặng lẽ nghe lén cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, nghe được Lâm Chiết Vũ lần này trả lời, tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Tốt ta, lời đồn đại này xác thực trăm ngàn chỗ hở, tồn tại quá nhiều không hợp lý địa phương. Cũng chính là lời đồn đại hư hư thực thực là theo Lưu Quang trong thánh địa truyền ra, mới khiến cho nhiều hơn mấy phần có thể tin, mới để bọn hắn vô ý thức đem Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ liên hệ với nhau. Bất quá, tiểu tử ngươi chỉ là linh biến cảnh tu sĩ, xương thiên tôn cảnh tu sĩ là rau cải trắng có phải hay không có chút quá mức? Thiên Huyền Đạo Tông bộ phận đệ tử nhịn không được trong lòng oán thầm. Nhưng nghĩ tới đối phương tại bia cổ trên bảng kia kinh người xếp hạng, liền cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, không dám đem tiếng lòng nói ra. Cao như vậy xếp hạng, như thế thiên phú kinh người. Cho dù đối phương chỉ là linh biến cảnh cấp độ, nhưng đối phó với thiên tôn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng đều không có áp lực quá lớn. Khu cụ Tống Tử Vân ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Tinh Vẫn Đế Cung phương hướng, đi thôi, là thời điểm tiến vào Tinh Vẫn Đế Cung. Nói, Tống Tử Vân liền dẫn đầu hướng Tinh Vẫn Đế Cung phương hướng đi đến. Lúc này, thế lực khác tu sĩ, cũng tại riêng phần mình trưởng bối dẫn đầu hạng, hướng Tinh Vẫn Đế Cung trong đi đến. Xuyên qua Tinh Vẫn Đế Cung đại môn, bên trong trong nháy mắt rộng mở trong sáng, có động thiên khác. Tinh Vẫn Đế Cung nội, cũng sớm đã là các cái thế lực tu sĩ chuẩn bị xong ngọc thạch bàn, bồ đoàn, chỉ cần tìm được vị trí của mình vào chỗ liền có thể. Tại Lâm Chiết Vũ bọn hắn tiến vào trước, cũng đã có không ít tu sĩ ở bên trong. Lâm Chiết Vũ dương mắt nhìn lên, ánh mắt trong nháy mắt liền bị một thân ảnh hấp dẫn. Là hắn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, nhận ra đạo thân ảnh kia. Ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, hắn gặp qua đạo thân ảnh kia, người kia liền là đến từ đạo tổ đỉnh cái kia nam tử thần bí. Người gặp qua hắn, người kia chính là bia cổ bảng điểm bảng thứ nhất, đến từ đạo tổ đỉnh Dịch Tinh Hà. Theo Lâm Chiết Vũ ánh mắt nhìn lại, Tống Tử Vân thấy được đang cùng những giới khác chủ cảnh cường giả trò chuyện Dịch Tinh Hà, chủ động là Lâm Chiết Vũ giới thiệu nói. Chương 903, giảng đạo, 1, chương 903, giảng đạo, 1. Dịch Tinh Hà thì ra hắn chính là Dịch Tinh Hà. Lâm Chiết Vũ cười cười, nhìn đối phương một cái liền thu hồi ánh mắt. Hắn cùng Dịch Tinh Hà thật là có duyên, ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, liền có duyên gặp mặt mấy lần. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là xa xa gặp qua đối phương mà thôi, hai người cũng không có quá sâu gặp nhau. Dịch Tinh Hà đạo hữu bên tay trái, là Lưu Quang Thánh Địa Thanh Dương giới chủ Tống Tử Vân tiếp tục truyền âm, là Lâm Chiết Vũ giới thiệu phía trên những cường giả kia. Tinh Vân Đế Cung trong là một mảnh mênh mông không dấu vết rộng lớn thiên địa, tại mảnh này rộng lớn trong trời đất lơ lửng một tòa đài cao. Trên đài cao mờ mịt hào quang lượn lờ, thần bí đại đạo phù văn chạy xuôi, kinh người quy tắc hoa văn lan tràn. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy cường giả thân ảnh tại hào quang bên trong lộ ra chiếu, như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được. Hào quang bên trong đại đạo quy tắc lưu chuyển, đạo vận chạy xuôi lượn lờ, kia là những cường giả kia nhóm luận đạo lúc đưa tới lớn bể sóng gợn. Giới chủ cảnh tồn tại, tiếp xúc, cảm ngộ đến đại đạo, đã bắt đầu chạm đến hỗn độn đại đạo bản chất. Giữa bọn họ giao lưu luận đạo, căn bản không phải giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ có khả năng lắng nghe, tham dự. Dưới đài cao phương tu sĩ, nếu là nếm thử lắng nghe tham dự lời nói, lại chỉ có thể cảm nhận được vô số không thể nào hiểu được đại đạo thanh âm lọt vào tai, tâm thần cơ hồ trong nháy mắt liền muốn trầm luân, mê thất trong đó. Hồ Lâm Chích Vũ thở nhẹ khẩu khí, không dám tiếp tục nếm thử lắng nghe những đại nhân vật kia ở giữa luận đạo. Vừa mới, theo Tống Tử Vân giới thiệu, hắn nếm thử muốn nhìn rõ hào quang bên trong những đại nhân vật kia thân ảnh, nếm thử lắng nghe những đại nhân vật kia ở giữa luận đạo. Sau đó, hắn liền bị cực kỳ đáng sợ đại đạo xung kích. Dù là thực lực của hắn cường hãn, đã chạm tới giới chủ cảnh cánh cửa, cơ hồ một chân bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng, tại đối đại đạo cảm ngộ phương diện, tại bản nguyên chân linh bản chất phương diện, Lâm Chích Vũ vẫn như cũ khoảng cách giới chủ cảnh cực kỳ xa xôi. Không có trải qua cuối cùng thể biến, không có chân chính bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chích Vũ liền không có tư cách tham dự nhập trên đài cao những đại nhân vật kia ở giữa luận đạo bên trong. Nhưng mà, Lâm Chích Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía cái kia đạo có chút hạc giữa bầy gà thân ảnh, Dịch Tinh Hà. Dịch Tinh Hà cũng không phải là giới chủ cảnh cường giả, hắn chỉ là vừa mới đột phá thiên tôn cảnh không lâu tu sĩ. Ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, đối phương vẫn là linh biến cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng mà, cùng phía dưới thiên tôn cảnh cường giả khác biệt, Dịch Tinh Hà vậy mà đủ để đăng lên đài cao, cùng những giới chủ kia cảnh các đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Bất quá, cùng cái khác mơ hồ có thể thấy được giới chủ cảnh đại nhân vật khác biệt, xung quanh người hắn không có cường đại lớn vẻ sóng gợn chấn động, không có kinh người quy tắc hoa văn lượn lờ. Dịch Tinh Hà thân hình rõ ràng hiện ra. Đây cũng là vì sao, Lâm Chích Vũ vừa mới một cái liền chú ý tới đối phương nguyên nhân. Đừng hâm mộ, đây chính là xuất thân đạo tổ tổ đỉnh thiên kiêu nhìn thấy Lâm Chích Vũ ánh mắt, lần nữa rơi vào Dịch Tinh Hà trên thân, Tống Tử Vân chợt nói. Ngoài miệng mặc dù nhường Lâm Chích Vũ đừng hâm mộ, có thể, Lâm Chích Vũ lại có thể theo Tống Tử Vân trong ánh mắt, nhìn thấy một vệt nhàn nhạt cực kỳ hâm mộ. Đang lên đài cao, tham dự tiến giới chủ cảnh đại nhân vật ở giữa luận đạo, cái này là bực nào cơ duyên, vinh quang à. Đáng tiếc, hiện trường nhiều như vậy thiên kiêu cường giả, cũng liền bèn bèn chỉ có Dịch Tinh Hà một người có như vậy tư cách. Bởi vì, hắn là đến từ đạo tổ tổ đỉnh thiên kiêu. Không phải liền là giới chủ cảnh a, lấy Tống sư minh thiên phú, sớm tối cũng có thể đạt tới. Tống Tử Vân bên cạnh, một thân mặc bạch y mặt tròn nữ tử, mắt nhìn trên đài cao Dịch Tinh Hà, nhịn không được nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nữ tử tên là Canh Thanh Hà, là Tống Tử Vân tiểu sư muội, tính tình xinh xắn đáng yêu, thiên phú có chút không tệ. Kia không giống. Liêu Hàn Yên cười cười, khẽ lắc đầu. Giới chủ cảnh cùng thiên tôn cảnh là trời cùng đất giống như chênh lệch, là sinh mệnh hình thái, bản chất tiến một bước thuế biến. Mong muốn tấn thăng đến giới chủ cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là Liễu Hàn Yên, Tống Tử Vân kinh tài tuyệt diễm, cũng không có đầy đủ tự tin có thể đột phá tới giới chủ cảnh cấp độ. Hơn nữa, tại chưa đột phá giới chủ cảnh trước, đăng lên đài cao, lấy thiên tôn cảnh thân thể, tham dự vào giới chủ cảnh cường giả ở giữa luận đạo, ở trong đó đại biểu ý nghĩa càng là hoàn toàn khác biệt. Thiên Huyền Đạo Tông đám người tán gẫu, tìm được chính mình vào chỗ. Liên tục không ngừng cường giả, lục tục ngoe tiến vào Tinh Vẫn Đế Cung, tìm được vị trí của mình. Tham gia thiên kiêu hội thịnh yến thiên kiêu cường giả rất nhiều. Lâm Chích Vũ thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, đều là lúc trước tại Kỷ Nguyên Tà Dương lúc thấy qua. Sở Lan, Ba Hồng Ngật, Cảnh Giật, Lê Tư chờ đã từng cố nhân cũng tới. Đi vào Tinh Vẫn Đế Cung, bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, tựa hồ là hiếu kỳ đánh giá cái khác thiên kiêu cường giả, cũng dường như đang tìm người nào đó. Bên kia khu vực là đến từ Phượng Thiên Vực tu sĩ, dựa vào bên trái là đến từ Phượng Thiên Vực Tử Hà Đan Tông Tống Tử Vân vẫn tại là Lâm Chích Vũ, là trời Huyền Đạo Tông đệ tử khác nhóm giới thiệu. Xem như Thiên Huyền Đạo Tông lão nhân, xem như lần này Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử lĩnh đội, kiến thức của hắn rất rộng, nhận biết rất nhiều khác biệt thế lực, thậm chí là khác biệt hỗn độn vực thiên tiêu cường giả. Nghe Tống Tử Vân giới thiệu, Liễu Hàn Yên bổ sung, Lâm Chích Vũ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đối Huyền Hải vực, cùng Huyền Hải vực xung quanh hỗn độn vực, thế lực cách cục có nhận thức sâu hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo sau cùng tu sĩ đi vào Tinh Vẫn Đế Cung, vào chỗ tới trên vị trí của mình. Thiên Tiêu hỏi thị yến, chính thức bắt đầu. Làm vang dội tiếng chuông vang lên lần nữa, toàn bộ Tinh Vẫn Đế Cung trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả thiên kiêu cường giả tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy trên đài cao, một thân xuyên núi xanh đạo bảo, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang thanh niên đi ra, mỉm cười nhìn hướng phía dưới chúng thiên kiêu cường giả. Này người đến từ Thái Vi Tinh Tông, Hào Thiên Khung giới chủ. Thái Vi Tinh Tông, theo một ý nghĩa nào đó, xem như Tinh Vẫn Đế Quân đạo thống truyền nhân thành lập. Bất quá, bây giờ Huyền Hải vực nhân tộc đỉnh cấp thế lực, nếu là ngược dòng tìm hiểu quá khứ, cũng phần lớn có thể truy tố đến Tinh Vẫn Đế Quân một mạch bên trên. Xem như dẫn đầu Huyền Hải vực nhân tộc khai cương thác thổ, đánh xuống Minh Mông cương vực Tinh Vẫn Đế Quân, bây giờ Huyền Hải vực nhân tộc tất cả cơ hồ đều có thể truy tố đến trên thân. Thái Vi Tinh Tông mặc dù địa thấp, không hiện, nhưng thực lực tổng hợp lại vô cùng cường đại, mơ hồ đã ngồi lên Huyền Hải vực nhân tộc đệ nhất cường tông bảo tọa. Lại một giới thiên tiêu hỏi thịnh yến mở ra, ở đây chư vị đều là nhân tộc ta thiên tiêu thiên khung giới chủ, mặt mỉm cười nhìn lại quá khứ, đàm luận lập tức triển vọng tương lai. Hắn nói về cầu đạo con đường gian khổ, truy tìm lớn trên đường hiểm trở, tao ngộ đủ loại hiểm tử hoàn sinh gặp chắc trở. Động viên hiện trường hậu bối thiên tiêu, vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, mới kiếp nạn giáng lâm, cái này đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Hủy diệt bên trong dựng dục tân sinh, đại kiếp bên trong dựng dục phồn thịnh, tương lai chủ động tăng cốc, nhưng cũng ổn thỏa sáng chói. Ở đây tu sĩ bên trong, chắc chắn có đại lượng thiên kiêu cường giả tại kiếp nạn bên trong vượt khởi, tại nguy cơ sinh tử bên trong không ngừng phá vỡ cực hạn, gông cùng xiềng xích, leo lên hỗn độn cường giả chi đỉnh. Chương 903, giảng đạo 2, chương 903, giảng đạo 2, thiên cung giới chủ mỉm cười, kết thúc lần này nói chuyện. Trong âm thanh của hắn dường như ẩn chứa ma lực, bình thản lời nói ở giữa, khích lệ đến tất cả tu sĩ tâm hướng hướng về, nhiệt huyết bốc lên. Không ít vốn là hiếu chiến tu sĩ, càng là hận không thể hiện tại liền rời đi huyền biển rộng lớn lục, phóng tới mênh mông huyền biển, đại sát một phen. Thiên cung giới chủ về sau, lại có mấy vị giới chủ cảnh cường giả mở miệng, miễn cưỡng hạ đám người muốn bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu. Đại nhân vật nói chuyện hoàn tất, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong đệ tử bên trong, có đệ tử nhịn không được hưng phấn nói. Kế tiếp, nên những đại nhân vật kia giảng đạo, diễn pháp. Đây là bọn hắn mong đợi nhất thiên tiêu hỏi thịnh yến quá trình một trong, giới chủ cảnh cường giả công khai giảng đạo diễn pháp. Mỗi lần thiên tiêu hỏi thịnh yến, đều sẽ có giới chủ cảnh cường giả công khai giảng đạo diễn pháp, bình quân mỗi 3 tháng tiến hành một lần. Đây chính là giới chủ cảnh đại nhân vật a. Bực này nhân vật, chuyên môn dùng bọn hắn có thể hiểu được phương thức, có khả năng lắng nghe phương thức, vì bọn họ giảng đạo, diễn pháp. Như thế cơ duyên, có thể nói là vô cùng khó được. Cho dù là bái giới chủ cảnh cường giả vi sư, cơ hội như vậy cũng giống nhau không nhiều. Cho dù là Lâm Chết Vũ, đối với cái này cũng cực kỳ chờ mong. Rời đi tiểu thế giới, đi vào huyền hải vực lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên lắng nghe giới chủ cảnh cường giả giảng đạo, diễn pháp. Lắng nghe khác biệt giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp, có thể mở mang tầm mắt, nhìn thấy khác biệt giới chủ cảnh cường giả con đường. Chuyện này đối với Lâm Chết Vũ tiến một bước hoàn thiện tự thân chi đạo, đem có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. Cái thứ nhất giảng đạo là thiên cung giới chủ. Ầm ầm, theo giảng đạo diễn pháp bắt đầu, Tinh Vấn Đế cung trong đột ngột truyền ra đại đạo anh minh, hào quang vạn đạo. Không chỉ Tinh Vấn Đế cung trong, Tinh Vấn Đế ngoài cùng, thậm chí Tinh Vấn cổ thành chỗ khu vực, phương viên mấy chục vạn dặm đều xuất hiện dị tượng. Tí tách, vô biên linh lực phun trào, hướng nơi này tụ đến, các loại trên trời rơi xuống dị tượng nhiều lần ra, đại đạo rung động. Lập tức trên bầu trời rơi ra một trận đặc thù linh vũ. Tinh Vấn Đế ngoài cùng, Tinh Vấn cổ thành bên ngoài, tất cả không có thể đi vào nhập đế cung trong lắng nghe giảng đạo diễn pháp tu sĩ, nhao nhao ngồi xếp bằng, tắm rửa tại trận này đặc thù linh vũ bên trong, cảm thụ được toàn bộ thiên địa đại đạo rung động. Tinh Vấn Đế cung nội, Lâm Chết Vũ ngồi xếp bằng, đôi mắt chỗ sâu lóe ra quang huy rực rỡ, tinh thần thiên nhãn bị hắn thôi phát tới cực hạn. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong trên đài cao, giới chủ cảnh đại nhân vật giảng đạo diễn pháp bên trong. Vô số cảm ngộ theo tinh thần của hắn bên trong chạy xuôi mà qua, cùng tự thân tích lũy, kinh nghiệm va chạm, bắn tung tóe ra liên tục không ngừng sáng chói hỏa hoa. Lần này có tư cách tiến vào Tinh Vấn Đế cung tu sĩ, đều là linh biến cảnh trở lên tu vi. Vì chiếu cố tới tất cả thiên kiêu cường giả, thiên cung giới chủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, biểu thị lấy tự thân chi đạo, tự thân phương pháp. Hắn theo linh biến cảnh bắt đầu, lại đến thiên tôn cảnh ngưng tụ ra thiên tôn pháp vực, lại đến thiên tôn pháp vực thuế, mở ra thuộc về tự thân tiểu thế giới. Toàn bộ quá trình, càng đi về phía sau, liền càng thêm thâm ảo khó hiểu. Cơ hội khó được, cho dù là nghe không hiểu, tạm thời không thể nào hiểu được, phía dưới thiên kiêu các cường giả, vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Bọn hắn giang chống đỡ lấy, mong muốn học bằng cách nhớ giống như, đem thiên khung giới chủ toàn bộ giảng đạo, diễn pháp quá trình ký ức xuống tới. Đợi sau khi trở về, chậm rãi nhai lại, lĩnh hội. Nhưng mà, phúc, có tu sĩ nhịn không được, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nhanh chóng hể bại xuống dưới. Nếu là cảm giác không kiên trì nổi, không cần giáng chống đỡ. Giới chủ cảnh cường giả giảng đạo, dính đến đại đạo bản chất, đã dẫn phát đại đạo cộng minh. Nếu là giáng chống đỡ lời nói, sợ sẽ dẫn phát đáng sợ đại đạo phản vệ. Tống Tử Vân trầm giọng dặn dò, giới chủ cảnh cường giả giảng đạo, cũng không phải cái gì người đều có tư cách lắng nghe. Thiên Huyền Đạo Tông khu vực, linh biến cảnh cấp độ các đệ tử nghe vậy, mặc dù không bỏ, nhưng tất cả đều khẽ cắn răng, che đậy tâm thần, tinh tâm ngưng thần tiêu hóa vừa mới lấy được cảm ngộ. Bọn hắn không dám tiếp tục cưỡng ép kiên trì, nếu là dẫn phát đại đạo phản vệ, hậu quả thật là cực kỳ nghiêm trọng. Tống Tử Vân thấy thế, khẽ bước cằm. Hắn sợ nhất chính là những cái kia luôn cảm thấy mệnh ta do ta không do trời cưỡng, loại người này thường thường không đụng nam tưởng không quay đầu lại, phiền toái nhất. Cương đại cảm giác từ phía trên Huyền Đạo Tông các đệ tử trên thân đảo qua. Tống Tử Vân tại lắng nghe giảng đạo diễn pháp quá trình bên trong, phân ra một chút tâm thần chú ý bốn phía các đệ tử trạng thái. Như phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Làm cảm giác của hắn theo Lâm Chết Vũ trên thân đảo qua lúc, vẻ mặt không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy Lâm Chết Vũ ánh mắt sáng ngời, đôi mắt chỗ sâu dường như lưu chuyển lên quang huy rực rỡ. Thiên khung giới chủ giảng đạo đã tiến hành đến nửa đoạn sau, bắt đầu liên quan đến thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh như thế nào tấn thăng giới chủ cảnh cấp độ. Bộ phận này nội dung giảng đạo diễn pháp, dính đến cấp độ càng sâu đại đạo bản chất. Tu vi không có đạt tới thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, không có bắt đầu chạm tới cấp độ này cường giả, căn bản là không có cách lắng nghe. Nhưng mà, Tống Tử Vân lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Chết Vũ đạo hữu vậy mà hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên là tên đáng sợ. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm, Huyền Hải vực nhân tộc cảnh nội chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tống Tử Vân trong lòng nhịn không được cảm khái. Chỉ có hiểu rõ Lâm Chết Vũ xuất thân, quá khứ, mới có thể khắc sâu cảm nhận được đối phương yêu nghiệt cùng đáng sợ. Tinh Vân Đế cung nội, ngoại trừ rốt cuộc nhịn không được, không dám tiếp tục lắng nghe giảng đạo tu sĩ bên ngoài, còn lại, cơ hồ đều đắm chìm trong thiên khung giới chủ giảng đạo diễn pháp bên trong. Ngoại trừ đệ tử đạo tổ đỉnh dịch tinh hà bên ngoài, tầng thứ này giảng đạo diễn pháp, đánh cờ vây tinh hà mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại đạo tổ đỉnh bên trong, hắn dạng gì giảng đạo diễn pháp chưa từng nghe qua. Mặc dù thiên khung giới chủ thực lực rất mạnh, lần này giảng đạo diễn pháp cũng tiến hành đến 10 phần hoàn mỹ. Nhưng dịch tinh hà nhưng căn bản trước mắt, Với hắn mà nói, loại này mặt hướng tất cả thiên kiêu cường giả, không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào giảng đạo diễn pháp, quả thực có chút bình thường chút. Dịch Tinh Hà ngồi ngay ngắn trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ánh mắt theo nguyên một đám tu sĩ trên thân đảo qua. Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một chút thất vọng. Mặc dù Tinh Vẫn Đế cung trong tụ tập cơ hồ toàn bộ huyền hải vực thiên kiêu cường giả, nhưng những này thiên kiêu cường giả lại không vào được, thường thấy thiên tài Dịch Tinh Hà mắt. A, tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm. Phút chốc, Dịch Tinh Hà ánh mắt theo Lâm Chức Vũ trên thân đảo qua, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khen ngợi. Một cái linh biến cảnh cấp độ tiểu gia hỏa, giảng đạo diễn pháp tiến hành đến hiện tại, lại còn có thể chống đỡ. Biểu hiện như thế, có thể nói là cực kỳ không tầm thường. Thiên phú như vậy, đủ để trở thành người theo đuổi của ta, coi như hắn một cái a. Dịch Tinh Hà cười cười, ánh mắt theo Lâm Chiết Vũ trên thân lướt qua, tiếp tục xem hướng tu sĩ khác. Hắn tham gia lần này Thiên Tiêu hỏi Tịnh Yến cũng không phải đến tham gia náo nhiệt, mà là mang theo cái khác mục đích. Mà tìm kiếm tùy tùng, chỉ là trong đó bổ sung mục đích một trong. Chương 904, khiêu chiến, 1, chương 904, khiêu chiến, 1. Giảng đạo kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm. Thiên địa dị tượng cũng duy trì 10 ngày 10 đêm. Giảng đạo kết thúc sau, tất cả tu sĩ đều vẫn như cũ bàn ngồi tại chỗ, đắm chìm trong lúc trước cảm ngộ bên trong, thật lâu không hề rời đi. Mãi cho đến lại mười mấy ngày trôi qua, mới bắt đầu có tu sĩ chậm rãi rời đi. Hồ Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra dạng dỡ thần quang. Đối với giới chủ cảnh cường giả mà nói, 10 ngày 10 đêm giảng đạo, thời gian thật sự là quá ngắn, căn bản là không có cách chạm tới quá mức cấp độ sâu đại đạo bản chất. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ không khỏi sinh ra một chút tiếc nuối, có loại lướt qua liền thôi, không trên không dưới cảm kích. Nhưng đối mặt tất cả tu sĩ công khai giảng đạo, có thể có này hiệu quả cũng đã có chút không dễ. Cảm giác như thế nào? Tống Tử Vân thấy Lâm Chiết Vũ theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, mỉm cười hỏi. Hắn không phải lần đầu tiên lắng nghe giới chủ cảnh đại nhân vật giảng đạo, như thế đối mặt tất cả tu sĩ công khai giảng đạo, lướt qua liền thôi, với hắn mà nói có nhất định lực hấp dẫn, nhưng cũng không phải là rất lớn. Tống Tử Vân rất nhanh bên cạnh tiêu hóa hấp thu lần này lắng nghe giảng đạo thu hoạch, ở một bên bảo hộ lấy cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử. Thiên cung tiền bối đối với tu hành, đối đại đạo, đối hỗn độn vũ trụ kiến giải hoàn toàn không phải ta chỗ có thể sánh được. Lần này giảng đạo, coi là thật hiểu ta không ít hoang mang. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, mặc dù hắn có loại lướt qua liền thôi tiếc nuối cảm giác, nhưng không thể không nói, lần này thu hoạch còn là rất lớn. Như thế liền tốt. Kế tiếp, cách mỗi 3 tháng đều sẽ có vị giới chủ cảnh tiền bối công khai giảng đạo, phàm là linh biến cảnh phía trên đều có thể tham gia, đến lúc đó ngươi có thể nhiều tới nghe một chút. Liêu Hàn Yên khẽ cười nói. Theo Lâm Chiết Vũ theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, rất nhanh, càng ngày càng nhiều Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cũng nhao nhao theo ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại. Thấy chúng đệ tử đều có thu hoạch không nhỏ, Tống Tử Vân, Liêu Hàn Yên hai trên mặt người hết thảy đều lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Tốt, kế tiếp các ngươi có thể tiến về Thiên Kiêu giác đấu trường cùng cái khác Thiên Kiêu cường giả luận bàn, cũng có thể tìm tu sĩ khác cùng ngồi đàm đạo, hay là tiến về phiên chợ trao đổi kỳ chân dị bảo. Tống Tử Vân mỉm cười nhìn trời Huyền Đạo Tông các đệ tử nói rằng, Thiên Kiêu hỏi thịnh yến hoạt động mấy vị phong phú, ngoại trừ giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn ngoài vòng pháp luật, còn có đủ loại hoạt động. Những hoạt động này, có là các thế lực lớn liên hợp cử hành, có thì là các thế lực lớn phân biệt đẩy ra đặc sắc hoạt động. Tỷ như, Vạn Kiếm Tông liền đem tông môn kiếm chủng bí cảnh hướng tất cả Thiên Kiêu cường giả mở ra. Đây là một cái tràn ngập kiếm ý cùng truyền thừa cổ lao bí cảnh. Kiếm chủng bên trong, chôn dấu lây không thể đếm hết, lịch đại Vạn Kiếm Tông kiếm tu bội kiếm, bên trong lít nha lít nhít cổ kiếm, tạo thành từng tòa mũi kiếm, tràn ngập cực kỳ đáng sợ lạnh thấu xương kiếm khí. Bất quá, Vạn Kiếm Tông cũng không phải vô điều kiện đối ngoại mở ra. Muốn đi vào kiếm chủng bên trong tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, cần thanh toán một thành cực phẩm phi kiếm xem như thù lao. Về phần trở ra, có thể hay không có thu hoạch, liền phải nhìn người cơ duyên. Lần này Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bên trên, như Vạn Kiếm Tông kiếm chủng dạng này hoạt động, cơ duyên bí cảnh rất nhiều. Như Thiên Huyền Đạo Tông Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, Thái Vi Tinh Tông Tinh Khung Cổ Lộ chờ một chút. Lâm đạo hữu kế tiếp nhưng có tính toán đến đâu rồi? Tống Tử Vân mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, trêu ghẹo nói, nên sẽ không tính toán tiếp tục trở về bế quan a. Tu luyện không nhất thời vội vã, tạm thời không có ý định bế quan. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, ta dự định dạo quanh một lượt, tăng một chút kiến thức, đến Huyền Hải vực lâu như vậy, còn không chút từng trải qua các đại tông môn những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cơ duyên bí cảnh, pháp bảo đâu. Như thế lựa chọn tốt. Mặc dù các đại tông môn đẩy ra các loại hoạt động, đều cần đánh đổi khá nhiều mới tham ngộ cùng, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Kiêu hỏi thịnh yến. Thiên phú càng mạnh, tiềm lực càng cao người, càng có thể ở các đại tông môn đẩy ra trong hoạt động, thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Lấy thiên phú của ngươi tư chất, một vòng đi dạo xuống tới, hẳn là có thể thu hoạch tương đối khá. Liêu Hàn Yên cười nói rằng, nhớ ngày đó, nàng lúc còn nhỏ yếu, đi theo tông môn trưởng bối lần thứ nhất trước tới tham gia Thiên Kiêu hỏi thịnh yến, liền bằng vào cường đại thiên phú tư chất, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thiên Kiêu hỏi thịnh yến, đây là một cái nhằm vào Thiên Kiêu thịnh yến. Càng là người kinh tài tuyệt diễm, càng là thiên phú yêu nghiệt người, càng có thể tại lần này mà hỏi thịnh yến bên trên thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Ha ha, như thế không còn gì tốt hơn. Lâm Chiết Vũ cười đáp. Mấy người đang trò chuyện với nhau, phút chốc, tốt mấy thân ảnh theo phương hướng khác nhau hướng Lâm Chiết Vũ bọn hắn bên này đi tới. Xem ra, ngươi muốn trước hướng Thiên Kiêu giác đấu trường đi tới một lần. Tống Tử Vân mắt nhìn người tới, vừa cười vừa nói, vừa bạn, ta cũng kiến thức hạ ngươi thực lực cụ thể như thế nào. Lâm Chiết Vũ gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông lâu như vậy, ngoại trừ bế quan vẫn là bế quan, Tống Tử Vân bọn hắn liền nhìn thấy hắn cơ hội đều rất ít. Lại càng không cần phải nói kiến thức đến Lâm Chiết Vũ thực lực cụ thể. Bọn hắn chỉ biết là Lâm Chiết Vũ thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, dù sao bia cổ bảng điểm bảng thứ 8 thứ hạng là không giả được. Nhưng bia cổ bảng cân nhắc là một cái tu sĩ thiên phú, tư chất, tiềm lực, mà không phải tu sĩ chiến lực. Tống Tử Vân biết được Lâm Chiết Vũ lai lịch, bối cảnh, biết được tu luyện đến nay cũng không có bao nhiêu năm. Hắn thấy Lâm Chiết Vũ sở dĩ có thể có cao như vậy xếp hạng, rất có thể chính là cùng nó trẻ tuổi đến quá phận tuổi tác có quan hệ. Về phần chiến lực, bởi vì Lâm Chiết Vũ trước đó là tán tu, không có gia nhập cái khác đỉnh cấp tông môn thế lực duyên cớ, Tống Tử Vân cảm giác hẳn là mạnh không đi nơi nào. Nhưng mà trong lòng của hắn lại có vẻ mong đợi, chờ mong ngoại giới lưu truyền cái kia Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ là cùng một người. Tóm lại, Tống Tử Vân đối Lâm Chiết Vũ thực lực cụ thể thật là hiếu kỳ cực kỳ. Mau nhìn, có người muốn khiêu chiến Lâm Chiết Vũ. Hắc, cái này có trò hay để nhìn. Khương Vân, Tần Diệt Sinh, Tô Trảm Nguyệt, ba người này đều là linh biến cảnh cấp độ bên trong, thành danh đã lâu cường giả. Nghe nói cái kia Lâm Chiết Vũ mới từ xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra không lâu, trước đó đều không có gia nhập cái khác đỉnh cấp tông môn, thiên phú của hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng thực lực phương diện có lẽ không phải cái này đối thủ của ba người. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy Khương Vân, Tần Diệt Sinh, Tô Trảm Nguyệt ba người hướng Lâm Chiết Vũ đi đến, nhao nhao dừng lại xem náo nhiệt. Bọn hắn âm thầm truyền âm lấy, tò mò thảo luận ai có thể cuối cùng thắng được. Các ngươi đừng quên, cái kia lửa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả, rất có thể cùng kia Lâm Chiết Vũ là cùng một người. Nếu là như vậy lời nói, gia hỏa này nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có tu sĩ phản bác đồng bạn ý kiến, cũng không cho rằng Lâm Chiết Vũ lại so với Khương Vân, Tần Diệt Sinh, Tô Trảm Nguyệt mấy người này thành danh đã lâu linh biến cảnh cường giả yếu. Đây hết thảy đều phải quy công cho cái kia Lạc Mộng Bùi âm thầm trợ giúp truyền ôn. Nếu không, cho dù Lâm Chiết Vũ leo lên bia cổ bảng địa bảng thứ 8, cũng chỉ là đại biểu tiềm lực của hắn kinh người, thiên phú yêu nghiệt mà thôi. Cũng không có nghĩa là Lâm Chiết Vũ thực lực cũng rất mạnh. Chương 904, khiêu chiến 2, chương 904, khiêu chiến 2, nhưng bởi vì Lạc Mộng Bùi trợ giúp cái kia lời đồn đại, dẫn đến tất cả tu sĩ đều bất chi bất giác coi trọng Lâm Chiết Vũ thực lực một cái. Cảm thấy gia hỏa này cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hai vị đạo hữu, không biết có thể cho chút thể diện, nhường Tần Mỗ tới trước. Tần Diệt Sinh mỉm cười nhìn về phía giống nhau hướng bên này đi tới Khương Vân, Tô Trảm Nguyệt nói: "Tốt, có thể." Khương Vân, Tô Trảm Nguyệt tất cả đều khẽ bước cằm. Ba người là người quen cũ, lẫn nhau ở giữa thực lực tương đương, cụ thể thắng bại như thế nào, còn muốn đấu qua một trận mới có thể biết được. Đã Tần Diệt Sinh bằng lòng xuất thủ trước thăm dò Lâm Chiết Vũ, bọn hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Đa tạ. Tần Diệt Sinh đối Khương Vân, Tô Trảm Nguyệt chắp tay, sải bước hướng Lâm Chiết Vũ đi đến. Văn bối Tần Diệt Sinh, gặp qua Tống tiền bối, Liễu tiền bối. Tần Diệt Sinh cung kính hướng Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên làm lễ. Hắn không phải Lâm Chiết Vũ, Lâm Chiết Vũ là bởi vì cùng chỉ giao ngang hàng luận giao nguyên nhân, cùng Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người cùng một chỗ lúc, đồng dạng là lấy ngang hàng luận giao. Mà Tần Diệt sáng tác là linh biến cảnh tiểu bối, đối mặt Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cái này hai vị tiền bối, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Không tệ, đã lâu không gặp, thực lực lại có chỗ tiến bộ, xem ra Kỷ Nguyên Tà Dương chi hành thu hoạch không nhỏ. Tống Tử Vân tử mảnh đánh giá Tần Diệt Sinh, tán thưởng nói rằng: "Tiền bối quá khen rồi, cùng Lâm đạo hữu so sánh, tại hạ còn kém xa lắm." Tần Diệt Sinh khiêm tốn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong dũng động cường đại chiến ý đấu chiến thánh đường: "Tần Diệt Sinh, gặp qua Lâm đạo hữu." Tần Diệt Sinh nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, chính thức tự giới thiệu mình: "Đấu chiến thánh đường, cái này đồng dạng là Huyền Hải vực đỉnh cấp thế lực một trong. Cùng cái khác đỉnh cấp thế lực khác biệt, đấu chiến thánh đường đối đệ tử yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, mỗi một thời đại chiêu thu nhận đệ tử rất ít, thường thường không cao hơn 3 cái. Thậm chí có đôi khi chỉ có một cái truyền nhân. Tần Diệt Sinh đời này liền chỉ có hắn một người. Đấu chiến trong thánh đường mỗi một cái tu sĩ thực lực đều cực kỳ đáng sợ, từng cái đều cực kỳ hiếu chiến, chiến lực cực kỳ kinh người. Nhưng bởi vì nhân số thưa thớt duyên cớ, đấu chiến thánh đường thực lực tổng hợp còn muốn xếp tại Lưu Quang Thánh Địa, Thiên Huyền Đạo Tông, Vạn Kiếm Tông trở đỉnh cấp tông môn phía dưới. Bất quá, nhưng không ai dám can đảm khinh thường đấu chiến thánh đường. Hóa ra là đấu chiến thánh đường đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng chắp tay. Tần Diệt Sinh, một cái linh biến cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, hắn cũng là chưa nghe nói qua. Nhưng đấu chiến thánh đường cái loại này đỉnh cấp thế lực, Lâm Chiết Vũ vẫn là có nghe thấy. Hồi lâu trước, liền nghe nói Tinh Vân Cổ Thành có một vị kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài hành không xuất thế, một lần hành động liền leo lên bia cổ bảng địa bảng thứ 8. Đã sớm muốn kiến thức hạ đạo hữu, đáng tiếc, tới cửa bái phòng lúc, đạo hữu tổng là ở vào bế quan bên trong. Bây giờ rốt cục có được thấy một lần, mong muốn thấy đạo hữu một mặt làm thật không dễ dàng. Tần Diệt Sinh khẽ cười nói. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, trên thân đột ngột dâng lên cường đại chiến ý tại hạ khoảng chừng bia cổ bảng điểm trên bảng xếp hạng 73. Không biết đạo hữu có thể nể mặt, nhường Tần Mỗ kiến thức hạ bia cổ bảng điểm bảng thứ 8 thiên kiêu phong thái. Tần Diệt Sinh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý đấu chiến thánh đường đệ tử, mỗi một thời đại đều là chiến đấu của nhân, hắn Tần Diệt Sinh cũng không ngoại lệ. Tại Lâm Chiết Vũ bế quan kia đoạn thời kỳ, Tần Diệt Sinh thậm chí nhiều lần hạ chiến thiếp, mong muốn cùng Lâm Chiết Vũ luận bàn. Chỉ tiếc, Lâm Chiết Vũ chấp nhất tại bế quan, lĩnh hội, tu luyện công pháp chuyển thừa, căn bản không có thời gian để ý tới hắn. Nghe nói đấu chiến thánh đường đệ tử, từng cái vũ dũng vô song, chiến lược kinh người, Lâm Mộ đã sớm muốn kiến thức một phen. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đáp ứng Tần Diệt Sinh khiêu chiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái thứ nhất hướng hắn khiêu chiến sẽ là Lưu Quang Thánh Địa cường giả, không nghĩ tới chờ đến là đấu chiến thánh đường Tần Diệt Sinh. Bất quá, cái này cũng không sao. Cho dù không có Tần Diệt Sinh khiêu chiến, Lâm Chiết Vũ cũng sẽ chủ động tham gia Thiên Kiêu Giác đấu trường chiến đấu. Hắn đã được đến chỉ giao bên kia xác định, phàm là tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên, có thể tiến vào linh biến bảng, thiên tôn bảng trước 3, đều có cơ hội lĩnh hội món kia vận mệnh chi tưởng phản phẩm. Như thế cơ hội, Lâm Chiết Vũ có thể sẽ không bỏ qua. Ha ha, tốt. Đạo hữu mời đi. Tần Diệt Sinh cười ha ha, dùng tay làm dấu mời. Ầm ầm. Vừa dứt tiếng, vô biên chiến ý theo thân thể bên trong tuôn trào ra, một đạo thông thiên đại đạo theo Tần Diệt Sinh dưới chân ngưng tụ mà ra. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, dọc theo ngưng tụ ra thông thiên đại đạo, hướng Thiên Kiêu giác đấu trường đi đến. Tại Tinh Vân cổ thành, Tinh Vân đế cung nội là cấm chiến đấu. Nếu muốn chiến đấu, liền cần muốn đi vào Thiên Kiêu giác đấu trường, hoặc là tiến vào các đại tông môn thế lực mở bí cảnh bên trong mới được. Thiên Kiêu giác đấu trường cũng không phải là chỉ có một chỗ, cùng thời khắc đó, có thể có vô số trận Thiên Kiêu giác đấu trường chiến đấu xảy ra. Kia càng giống là một chỗ tạm thời chiến trường. Chỉ cần như Tần Diệt Sinh như vậy, chủ động bộc phát ra uy thế cường đại, khí cơ giao cảm, liền có thể mở mang ra một chỗ Thiên Kiêu giác đấu trường. Thiên Kiêu giác đấu trường là Tần Diệt Sinh cùng cái kia danh tiếng đang thịnh Lâm Chiết Vũ, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Hắc, không biết là ngẻ con mới để không sợ quọng, vẫn là thật là có bản lĩnh, cũng dám đón lấy Tần Diệt Sinh khiêu chiến. Nhìn thấy Thiên Kiêu giác đấu trường ngưng tụ mà ra, bốn phía tu sĩ nhao nhao đi theo đằng không mà lên, hướng Thiên Kiêu giác đấu trường phóng đi. Một cái là danh tiếng đang thịnh, một tiếng hót lên làm kinh người Lâm Chiết Vũ. Một cái là xuất thân đỉnh cấp tông môn, thành danh đã lâu Tần Diệt Sinh. Đám người hết sức tò mò, hai người cuối cùng ai có thể thắng được. Ngoài ra, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này Lâm Chiết Vũ cùng kia lửa giết lưu quang thánh địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ, đến cùng có phải là cùng một người hay không? Thông qua cuộc chiến đấu này, có lẽ có thể nhìn ra thứ gì. Bành! Lâm Chiết Vũ nhảy lên Thiên Kiêu giác đấu trường, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía hư không. Hắn còn là lần đầu tiên leo lên Thiên Kiêu giác đấu trường, lần thứ nhất kiến thức đến loại này tạm thời mở ra đặc thủ chiến trường. Đạo hữu mời đi. Tần Diệt Sinh nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối đều mang nụ cười tự tin. Cho dù Lâm Chiết Vũ tại bia cổ trên bảng xếp hạng cao hơn hắn, nhưng Tần Diệt Sinh tự tin, luận chiến lược, chính mình tuyệt không có khả năng thua ở đối phương. Cho dù đối phương khả năng cùng cái kia lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ là cùng một người, Tần Diệt Sinh cũng giống như thế tự tin. Hắn thấy, như Lâm Chiết Vũ cùng kia Tiêu Vũ là cùng một người, khẳng định là mượn đặc thù nào đó pháp bảo, thủ đoạn mới có thể làm đến. Mà ở trong đó là Thiên Kiêu giác đấu trường, tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong chiến đấu, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, là không cách nào mượn nhờ ngoại lực. Đạo hữu cẩn thận. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, thật cũng không khách khí. Bành! Chân phải của hắn đột nhiên bước ra, thân hình bỗng nhiên biến mất. Chương 905, trận chiến mở màn, 1, chương 905, trận chiến mở màn, 1. Thiên Kiêu hội thịnh yến sốc lên mở màn, Tinh Vẫn trong cổ thành náo nhiệt đến cực điểm. Hành đầu tại Tinh Vẫn trong cổ thành tu sĩ, nếu là ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời mở mịt hào quang lưu chuyển, hào quang bên trong cái bóng lấy loáng thoáng thân ảnh. Đó chính là Thiên Kiêu giác đấu trường chiến trường. Thiên khung giới chủ giảng đạo diễn pháp kết buộc sau không bao lâu, liền xuất hiện mấy chỗ Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến. Lâm Chiết Vũ cùng Tần Diệt Sinh chiến đấu cũng không phải là duy nhất. Ngoại trừ hai người bọn họ, cùng thời khắc đó, còn có mười mấy trận Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến xảy ra. Nhưng mà, Lâm Chiết Vũ cùng Tần Diệt Sinh giác đấu trận lại là náo nhiệt nhất. Hai người chỗ Thiên Kiêu giác đấu trường bên ngoài, tụ tập đại lượng quần chúng vây xem. Vẹn vẹn chỉ là hai cái linh biến cảnh cấp độ chiến đấu, quần chúng vây xem bên trong lại xuất hiện đại lượng thiên tôn cảnh cường giả. Trong đó, không thiếu Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cái loại này, các thế lực đỉnh cấp đệ tử thiên tài. Đỏ Tất Tỷ, ngươi cũng tới. Tô Trả Nguyệt đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Thiên Kiêu giác đấu trường phương hướng. Phút chốc, nàng thần sắc hơi động, cảm giác được quanh người động tĩnh, nghiêng đầu, liền thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Nữ tử lặng yên không một tiếng động, dường như không tồn tại cái này một cái thời không đồng dạng. Nàng tới gần, ngoại trừ Tô Trả Nguyệt bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Nếu không phải nữ tử cố ý phóng xuất ra tia khí tức, thậm chí Tô Trả Nguyệt cũng không phát hiện được. Nghe nói gần nhất danh tiếng đang thịnh tiểu gia hỏa kia lên Thiên Kiêu giác đấu trường, đặc biệt tới xem một chút. Nữ tử khẽ cười nói, nữ tử tên Tô Đỏ Tẫn, là Tô gia bây giờ nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Nàng nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong hai người, ánh mắt theo Tần Diệt ruột bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Chiết Vũ trên thân. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng được? Tô Đỏ Tẫn mỉm cười hỏi. Nàng nếu có hứng thú đánh giá Lâm Chiết Vũ, đôi mắt chỗ sâu mơ hồ trong đó hiện ra một bản kỳ dị màu đen thư tịch. Tần Diệt Sinh a. Tần Diệt Sinh thực lực rất mạnh, trải qua vô số trận sinh tử chém giết chiến đấu, bản năng chiến đấu, thiên phú kinh người, viễn siêu hắn từ chất tu luyện. Cùng cảnh giới hạ, mong muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Như Lâm Chiết Vũ như hắn triển lộ ra như vậy, là mới từ xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra không lâu, như vậy, tỷ lệ lớn không phải Tần Diệt Sinh đối thủ. Tô Trạm Nguyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nói, nàng không có đem lại nói chết, còn lại một tia chỗ trống. Dù sao, như cái kia lời đồn đại là thật, như Lâm Chiết Vũ cùng kia lửa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh Tiêu Vũ là cùng một người. Như vậy, cũng có chút treo. Cho dù đối phương có thể là mượn một ít vô cùng quy thủ đoạn, lợi dụng hắc mục đặc thù hoàn cảnh, hắn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Không phải, ta cảm thấy cái kia Lâm Chiết Vũ đạo hữu sẽ thắng được. Tô Đỏ Tân khẽ mỉm cười nói, "Ân, tỷ tỷ thật là nhìn ra cái gì, như thế chắc chắn." Tô Trả Nguyệt vẻ mặt sững sờ, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ chính mình bị tỷ tỷ này thần bí cùng cương đại. Tô Đỏ Tân đã làm ra như vậy phán đoán, như vậy, tất nhiên có gốc rễ theo, nguyên do. "Ngươi lại xem đi." Tô Đỏ Tân mỉm cười, "Có lẽ, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, Tô Trạng Nguyệt nghe vậy, khẽ cau mày, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạo khí, không phục. Nàng nghiêm túc một lần nữa nhìn về phía giác đấu trường bên trên hai người, đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, tựa hồ muốn cái kia đạo thường thường không có gì lạ khôi ngô thân ảnh nhìn đấu. Lâm Chiến Vũ, Tiêu Vũ bọn hắn, thật sẽ là cùng một người a? Lạc Ngộ Bùi đứng tại Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài, hắn cũng tới quan chiến. Cái này chính là Lâm Chiến Vũ a, nhìn tựa hồ có chút thường thường không có gì lạ. Lạc Ngộ Bùi bên cạnh thanh niên khẽ cười nói, hắn thật cùng cái kia Tiêu Vũ là cùng một người a? Thanh niên nhìn về phía Lạc Ngộ Bùi, hiếu kỳ phải hỏi nói, ngươi không biết tự mình nhìn sao? Lạc Ngộ Bùi liếc thanh niên một cái, không trả lời thẳng. Tỷ tỷ của hắn không muốn để cho hắn lẫn vào tiến quá sâu, trong bóng tối trợ giúp là đủ rồi, về phần kế tiếp sẽ có dạng gì phát triển, liền muốn nhìn tỷ tỷ bên kia an bài. Ngươi cảm thấy, Tần Diệt Sinh sẽ thắng a? Thanh niên cười cười, lơ đễnh, tiếp tục hỏi. Sẽ không. Lạc Mộng Bùi trả lời rất khẳng định. Hắn tin tưởng tỷ tỷ phán đoán, có thể làm cho tỷ tỷ coi trọng như vậy ra hỏa, tuyệt không có đơn giản như vậy. Phải không? Thanh niên cười cười, nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, nếu là Tần Diệt Sinh bại, đợi chút nữa ngươi bên trên, tận khả năng bước ra kia Lâm Chiết Vũ cực hạn. Là nam tử trung niên lời ít mà ý nhiều đáp, đưa thân vào Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được vạn chúng chú mục giống như ánh mắt. Ken lang, bên trong trong hư không vũ trụ, trận trận thanh thúy sắt thép va chạm không ngừng truyền ra. Có người nhỏ ngó trong bóng tối ta. Lâm Chiết Vũ trong lòng âm thầm run lên, cảm nhận được mấy đạo thăm dò ánh mắt. Trong đó, có mấy cái thủ đoạn cực kỳ bất phàm, vậy mà ý đồ đột phá hắn che lấp, mong muốn nhìn trộm hắn nền tảng. Cũng may Lâm Chiết Vũ thủ đoạn đủ cường đại, bên trong vũ trụ hư không tương đối thần kỳ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiểu thế giới hình thức ban đầu, nhưng theo Lâm Chiết Vũ không ngừng tăng lên, ẩn nấp năng lực càng thêm cường đại. Phối hợp đại nhân quả thuật vận mệnh xiển xích, hữu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát thoái phiến, đa trọng thủ đoạn phía dưới, cho dù là giới chủ cảnh cường giả tới, đều rất khó nhìn ra Lâm Chiết Vũ nền tảng. Đạo hữu mời đi. Lâm Chiết Vũ ý niệm trong lòng chợt lóe lên, bên hai liền truyền đến Tần Diễn Sinh thanh âm. Đạo hữu cẩn thận. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, bài trừ trong lòng tạp tự. Hắn cũng không có cùng Tần Diễn Sinh ý khách khí, dưới chân bộ pháp phóng ra. Oanh! Không có gì sánh kịp lực lượng ở bàn của pháp, hư không đột nhiên run lên, Lâm Chiết Vũ thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Lực lượng thật đáng sợ, thật là khủng khiếp nhục thân. Gia hỏa này thật sự là xa xôi tiểu thế giới xuất thân a, tiểu thế giới bên trong là tu luyện như thế nào ra đáng sợ như vậy nhục thân. Từng tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mặc dù nhưng đã dự liệu được, Lâm Chiết Vũ thực lực khả năng rất mạnh. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vừa ra tay, liền triển lộ ra đáng sợ như vậy nhục thân thể phách. Nghe nói hắn xuất thân tiểu thế giới kia, bị một đầu liệt không cự thú chiếm cứ, Lâm Chiết Vũ đạo hữu cũng không có trở thành thế giới chân chính chi chủ. Nếu là như vậy lời nói, hắn là như thế nào tại tiểu thế giới bên trong, đi đến cái này cao độ bất khả tư nghị. Có tu sĩ bất khả tư nghị nói rằng, theo Lạc Mộng Bụi trợ rút, Lâm Chiết Vũ tiểu thế giới kinh lịch cơ hồ bị toàn bộ đào lên. Ở đây tu sĩ đều đúng Lâm Chiết Vũ quá khứ có rất sâu hiểu rõ. Hỗn độn mênh mông vô biên, dựng dục ra tiểu thế giới cơ hồ vô cùng vô tận, những thế giới nhỏ này bên trong, tổng sẽ xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm người, trở thành tiểu thế giới chi chủ. Nhưng, Lâm Chiết Vũ xuất thân tiểu thế giới kia, bởi vì liệt không cự thú nguyên nhân, đối phương dường như không có thể trở thành thế giới chi chủ. Không có thể trở thành thế giới chi chủ, không có toàn bộ tiểu thế giới trợ giúp, lại có thể đủ tu luyện ra đáng sợ như vậy nhục thân thể phách. Cái này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Không, ta nghe nói Lâm Chiết Vũ cuối cùng trở thành tiểu thế giới chi chủ, nếu không, căn bản không có khả năng đem đầu kia liệt không cự thú một lần nữa chấn áp. Có tu sĩ phản bác, người này hiển nhiên đối Lâm Chiết Vũ quá khứ kinh lịch nghiên cứu đến càng sâu. Ầm ầm. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trong, đối mặt Lâm Chiết Vũ đột nhiên một phát, Tần Diễn Sinh trong ánh mắt đột ngột nổi lên một tia ngưng trọng. Thân thể thật mạnh mẽ. Tần Diễn Sinh trong lòng ngưng trọng. Chương 905, trận chiến mở màn 2, chương 905, trận chiến mở màn 2, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong, chỗ rung động mênh mông khí huyết, cùng kinh người kinh khủng bạo phát lực lượng. Đây là một cái tại linh biến cảnh, liền đem võ đạo, đem nhục thân, tu luyện đến cực hạn đáng sợ đối thủ. Mặc dù là nhân loại thân thể, nhưng chỗ triển lộ ra nhục thân thể phách, lại cơ hồ so sánh trong hỗn độn đáng sợ cự thú. Hắc. Bất quá trận, Tần Diệt Sinh hơi nhếch khóe môi lên, bàng bạc chiến ý theo thể nội tuôn trào ra. Đến hay lắm. Tần Diệt Sinh khẽ quát một tiếng, trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân màu đồng cổ chiến giáp, trong tay nắm lấy một thanh uy phong lẫm lẫm chiến kích. Chiến giáp mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, theo hô hấp của hắn sáng tối chập chờn. Trôi này chiến kích càng là phi phàm, lưỡi kích chỗ quấn quanh lấy từng tia từng sợi hắc mang, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Chiến. Tần Diễn Sinh trong mắt chiến ý càng tăng lên, trong tay phá thiên kích vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lưỡi kích những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Ầm ầm. Chiến kích mãnh mà bổ xuống, hướng huy quyền bọn tới Lâm Chiết Vũ phách chạm mà đi. Lưỡi kích bên trên lượn lờ hắc mang, sát na quang hoa đại trán, dường như hóa thành có thể nuốt hết tất cả dữ tợn màu đen cự thú, hướng Lâm Chiết Vũ gào thét mà đi. Ầm ầm. Đối mặt Tần Diễn Sinh cái này đáng sợ một kích, Lâm Chiết Vũ không tránh không né. Sắc mặt của hắn bình thản, quanh người lượn lờ lấy nồng đậm đến cực điểm bàng bạc khí huyết, nắm đấm đột nhiên hướng Tần Diễn Sinh chiến kích nên đón tiếp lấy. Nắm đấm cùng chiến kích oanh đụng vào nhau, không có gì sánh kịp bàng bạc cự lực sát na đổ xuống mà ra. Mênh mông khí huyết năng lượng gào thét lên, nếu như một đầu đáng sợ huyết sắc trường long, một ngụm nuốt sống chiến kích bên trên dâng lên đáng sợ hắc mang. Oanh. Kinh khủng tiếng oanh minh tại toàn bộ Thiên Tiêu giác đấu trường trên vang vọng, từng vòng đáng sợ lớn vẻ sóng gợn lấy hai người làm trung tâm, hướng cái này bốn phía nhộn nhạo lên. Cho dù là có thiên kiêu giác đấu trường phòng hộ ngăn cách, bốn phía quan chiến tu sĩ vẫn như cũ có chút chấn kinh tại hai người cường đại. Bành bành bành, Tần Diệt Sinh liên tục lui về sau mấy bước, bước chân nặng nề dẫm đến cả vùng bành bành rung động. Ổn định thân hình sau, hắn thở nhẹ khẩu khí, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía mây trôi nước chảy đứng ở đằng xa Lâm Chết Vũ. Lại đến. Bành. Tần Diệt Sinh dưới chân bộ pháp bước ra, nếu như một pho tượng chiến thần, vung lên phun ra làm người sợ hai hắc mang chiến kích, chủ động hướng Lâm Chết Vũ giết tới. Vừa mới một kích kia, vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Thông qua sơ bộ thăm dò, Tần Diệt Sinh khắc sâu cảm nhận được, Lâm Chết Vũ nhục thân cường đại, nhục thân chi lực đáng sợ. Nhưng, cái này lại như thế nào? Đối thủ như vậy, hắn Tần Diệt Sinh lại không phải là không có đối chiến qua. Hắn Tần Diệt Sinh trải qua vô số sinh tử chém giết, cái này một thân cường hành tu vi, đều là theo trong chém giết cả ngộ, tu luyện mà đến. Vẫn lạc trong tay hắn, lấy nhục thân cường hãn chứ danh dị tộc, đến không hết. Dầm dầm dầm. Song phương kịch liệt đụng vào nhau. Tần Diệt Sinh không chỉ thực lực rất mạnh, bản năng chiến đấu, thiên phú giống nhau cực kỳ cường đại. Đáng sợ chiến kích tại trong tay như cánh tay sai bảo, mỗi một trận kích vung ra, đều khiêu động đáng sợ đại đạo quy tắc lực lượng, áp sập hư không, hướng Lâm Chết Vũ nghiền ép mà đi. Tương đạo đáng sợ hắc mang, theo chiến kích vào hư không bên trong xẹt qua, tản ra một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Dầm dầm dầm. Chiến kích không ngừng vung ra, hóa thành đầy trời tàn ảnh đem Lâm Chết Vũ bao phủ trong đó. Đối mặt Tần Diệt Sinh như vậy điên cuồng công kích, Lâm Chết Vũ đứng bình tĩnh lập nguyên địa, hắn sắc mặt bình thản, song quyền không ngừng vung ra. Mỗi đấm ra một quyền, đều bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đánh vào chiến kích phía trên, chấn động đến Tần Diệt người mới vào nghề trưởng có chút run lên. Ầm ầm. Lại là đột nhiên đấm ra một quyền, cùng chiến kích đụng vào nhau, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra. Tần Diệt Sinh sắc mặt đỏ lên, thân hình liên tục lui về sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Có ý tứ, nhìn trước khi đến là ta khinh thường ngươi. Tần Diệt Sinh đôi mắt bên trong chiến ý càng thêm cao. Màu vàng xanh nhạt chiến giáp bên trên lượn lờ lên càng ngày càng nhiều hắc mang hóa thành một đạo đạo thần bí mà quỷ dị và đen, lan tràn toàn thân. Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này, đối Tần Diệt Sinh kế tiếp chuẩn bị thi triển thủ đoạn rất là tò mò. Cùng cái khác thiên tiêu cường giả giao thủ, đồng dạng cũng là hắn kiến thức càng nhiều tu luyện thể hệ, thủ đoạn thần thông một loại con đường. Kế tiếp, cẩn thận. Tần Diệt Sinh mỉm cười, thân hình đột ngột vặn mèo, hóa thành bôi đen khói biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, thiên tiêu giác đấu trường bên trên, quỷ dị tràn ngập ra từng sợi khói đen, trải rộng toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường. Mà Tần Diệt Sinh thì hoàn toàn không thấy thân ảnh. Hắn vậy mà thật nắm giữ cái này môn thần thông. Thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, Khương Vân, Tô Trảm Nguyệt nhìn thấy một màn này, đôi mắt không khỏi có chút nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Thú vị, cái này Tần Diệt Sinh không tệ. Tô Trảm Nguyệt bên cạnh, tỷ tỷ nàng mỉm cười bình luận. Tỷ tỷ cảm thấy Tần Diệt Sinh hay là thất bại a? Tô Trảm Nguyệt hỏi. Ân. Tô Đỏ Tấn khẽ bước cằm, mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũng không phải tiểu gia hỏa kia đối thủ. Người này có cường đại như vậy a? Tô Trảm Nguyệt trong lòng bị kinh. Đối mặt nắm giữ cái này môn thần thông Tần Diệt Sinh, ngay cả chính nàng đều không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Tô Trảm Nguyệt cảm giác, nếu là cùng Tần Diệt Sinh đối chiến là mình, chính mình có bảy thành có thể sẽ thua. Nhưng mà, tỷ tỷ Tô Đỏ Tấn vậy mà như thế xem trọng kia Lâm Chết Vũ. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ tin tưởng Lâm Chết Vũ sẽ cuối cùng thắng được. Vậy mà nắm giữ Huyền Vũ Vô Tướng Yên La Lâm đạo hữu có phiền toái. Tống Tử Vân nhìn thấy Tần Diệt Sinh đột ngột biến mất, đôi mắt bên trong không khỏi nổi lên vẻ khác lạ. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La đây là huyền hải vực tiếng tăm lừng lẫy một môn mạnh đại thần thông. Đây là một môn cực kỳ cổ lão thần thông, nghe đồn là mấy cái kỷ nguyên trước, một vị am hiểu ám sát tồn tại đáng sợ khai sáng ra tới. Tống Tử Vân không nghĩ tới, Tần Diệt Sinh vậy mà nắm giữ thần thông như vậy. Ta cảm thấy không phải. Lấy Lâm đạo hữu võ đạo phương diện tạo nghệ, khẳng định đã thức tỉnh võ đạo thần nhãn, Tần Diệt Sinh Huyền Vũ Vô Tướng Yên La có thể không nhất định có thể giấu giếm được Lâm đạo hữu cảm giác. Liêu Hàn Yên khẽ cười nói, ha ha, cũng là, tiếp lấy xem tiếp đi chính là. Bất quá không nghĩ tới, Lâm đạo hữu nhục thân vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Tống Tử Vân nhịn không được tán thán nói, từ đầu đến cuối, Lâm Chết Vũ cùng Tần Diệt Sinh giao chiến, không có sử dụng quá mức cường đại đại đạo bản nguyên lực lượng, bằng vào cơ hồ bèn bèn chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Thú vị, Lâm Chết Vũ nhìn xem biến mất Tần Diệt Sinh, trên mặt nổi lên một tia thú vị mỉm cười, dường như nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú mới sự vật đồng dạng. Đôi mắt của hắn khẽ nhúc đích, trong con mắt lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Bên này, phút chốc, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, đột ngột lướt ngang. Xuy, ngay tại hắn lướt ngang ra sát na, màu đen chiến kích lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối phách chạm mà ra. Có thể che đậy đối thủ chân linh dự cảm, ẩn nấp tự thân sở hữu khí cơ, cùng loại bóng đen thần đỉnh ám sát thần thông a. Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú nhìn xem vừa mới chính mình vị trí. Một kích không thể thành công, chiến kích lần nữa hóa thành một sợi khói đen, biến mất từ trong vô hình. Như vậy thủ đoạn, thần thông, dù là Lâm Chết Vũ đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Quả nhiên, hỗn độn chi lớn, sự mênh mông, tồn tại đủ loại hắn chưa từng thấy qua, không thể tưởng tượng nổi, thần kỳ, quỷ dị mạnh đại thần thông. Suy, chiến kích biến mất sát na, lần nữa theo một phương hướng khác, quỷ dị mà lặng yên không một tiếng động vách chạm mà ra. Nhưng mà, Lâm Chết Vũ dường như sớm liền phát hiện đồng dạng, thân hình có hơi hơi bên cạnh, tránh đi chiến kích đồng thời, đột nhiên một quyền hướng phía trước hư không anh ra. Chương 906, giao dịch, 1, chương 906, giao dịch, 1. Bành. Nắm đấm đánh vào không có vật gì hư không bên trên, hư không run lên bần bật, vô số khói đen vặn bèo nổi lên. Phúc. Trong chốc lát, vô số vặn bèo khói đen hóa vì một con dữ tợn cốt trảo, đột nhiên hướng Lâm Chết Vũ mặt bắt tới. Lâm Chiết Vũ dưới chân lui lại một bước, nắm đấm lần nữa vung ra, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, nếu như bẻ cảnh khô giống như, vung bạo cái kia giữ tợn màu đen cốt trảo. Ngay tại cái này chỉ hoán sát na, Tần Diệt Sinh thân hình tung tích, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Suy suy suy, cơ hồ là tại Tần Diệt Sinh biến mất sát na, chiến kích lần nữa theo một chỗ khác lặng yên không một tiếng động phách chạm mà ra. Rầm rầm rầm. Đối mặt Tần Diệt Sinh xảy ra bất ngờ, không hề có điểm báo trước công kích, Lâm Chiết Vũ trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Hắn mặt mỉm cười, nắm đấm không ngừng vung ra, dường như biết trước đồng dạng, nắm đấm luôn có thể trùng hợp ngăn trở hành tới chiến kích. Thật là đáng sợ thần giác. Ở vào Huyền Vũ vô tướng yên la trạng thái dưới, vậy mà đều có thể bị cảm giác bắt được. Tần Diệt Sinh nhận dấu vào hư không bên trong, cả người ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn sâu sắc mặt nghiêm trọng, thân hình không có quy luật tại thiên tiêu giác đấu trường bên trên, vòng quanh Lâm Chiết Vũ di động tới, tìm kiếm lấy thích hợp ra tay thời cơ. Tần Diệt Sinh cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù hắn kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, thực lực cường đại tới đâu, đối mặt cái kia lẳng lặng đứng ở thiên kiêu giác đấu trường bên trên, mặt mỉm cười nam tử khôi ngô, Tần Diệt Sinh lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, tìm không ra bất kỳ thời cơ thích hợp. Lại đến, Tần Diệt Sinh đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, thân hình như quỷ mị trong hư không không ngừng biến hóa, lặng yên không một tiếng động. Huyền Vũ vô tướng yên la chính là một môn cực kỳ cường đại mà quỷ dị ám sát thần thông, một khi thi triển, cả người hóa thành hư vô, tan ở thiên địa, vô tựa, cả người ở vào một loại cực kỳ huyền bí trạng thái bên trong. Cho dù là cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả, cũng không cách nào cảm giác được chính mình tồn tại, phát hiện tung tích của mình. Nhưng mà, Tần Diệt Sinh lại phát hiện, tại cái này tên là Lâm Chiết Vũ gia hỏa trước mặt, hắn Huyền Vũ vô tướng yên la mất hiệu lực. Tên trước mắt này, dường như có thể thấy rõ tất cả, có thể dễ dàng bắt được hắn mỗi một lần động tĩnh, quy tích, ra tay biết tích. Ta không tin, bộ dạng này ngươi còn có thể sớm cảm giác được. Tần Diệt Sinh suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể bên trong tràn ngập ra quỷ dị khói đen càng thêm nồng đậm. Theo quỷ dị khói đen lan tràn ra, sắc mặt của hắn bắt đầu có chút biến thành màu đen, từng đạo quỷ dị vằn đen theo bên ngoài thân nổi lên. Hiển nhiên, Tần Diệt Sinh kế tiếp dự định thi triển, đối với hắn mà nói, là không nhỏ gánh vác. Suy suy suy từng sợi quỷ dị khói đen không ngừng theo Tần Diệt Sinh thể nội lan tràn ra, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu nhập trong hư không. Cơ hồ trong chớp mắt, quỷ dị khói đen liền tại toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường bên trên tràn ngập ra. Thật mỏng khói đen, hóa là màu đen mê vụ, bao phủ toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường. A, Lâm Chiết Vũ khẽ di một tiếng. Theo màu đen mê vụ quyết tán, hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhiều hứng thú nghiên cứu trong hư không tràn ngập ra quỷ dị khói đen, sau đó kinh ngạc phát hiện, loại cảm giác quen thuộc này đến từ nơi đâu? Nay quỷ dị khói đen, vậy mà cho hắn một loại yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ cảm giác. Có ý tứ. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, đối Tần Diệt Sinh thi triển cái này môn thần thông càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn từng tiến vào vĩnh hằng mê vụ, thể nghiệm qua vĩnh hằng mê vụ cường đại cùng quỷ dị. Không nghĩ tới, vậy mà có người có thể tu luyện ra, dường như yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ quỷ dị khói đen. Đang lúc Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú nghiên cứu thiên kiêu giác đấu trường bên trên, tràn ngập ra quỷ dị khói đen lúc. Suy, một vệt lăng liệt hắc mang, đột ngột theo Lâm Chiết Vũ phía sau chợt lóe lên. Lượn lờ lấy quỷ dị khói đen chiến kích, suy phá vỡ hư không, tốc độ nhanh đến chỗ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không có dấu hiệu nào, không có tản mát ra mảy may khí tức. Không tốt. Cái này Tần Diệt Sinh quả nhiên ghê gớm, vậy mà đem Huyền Vũ vô tướng yên la tu luyện tới trình độ như vậy. Thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài. Tống Tử Vân nhìn thấy thiên tiêu giác đấu trường bên trong quỷ dị tràn ngập lên màu đen mê vụ sau, đôi mắt ngưng lại, trong lòng hiện lên một vẻ lo lắng. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Chiết Vũ đối mặt Tần Diệt Sinh công kích, còn có dư lực bộ dáng, hắn còn cảm thấy ổn. Không nghĩ tới, qua trong giây lát, thế cục liền lại đã xảy ra nguy chuyện. Tống Tử Vân mặc dù không có tu luyện qua Huyền Vũ vô tướng yên la nhưng biết rõ môn công pháp này cường đại cùng đáng sợ. Nay quỷ dị màu đen mê vụ tương đương với yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ. Mà vĩnh hằng mê vụ là cái gì? Đây chính là liền giới chủ cảnh cường giả, xâm nhập trong đó sau, đều có thể mê thất ở bên trong đáng sợ mê vụ. Cho dù là yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ, cũng không phải Lâm Chiết Vũ cái loại này linh biến cảnh tiểu gia hỏa có khả năng ứng đối. Khó trách đấu chiến thánh đường thế hệ này, vẹn vẹn thu Tần Diệt Sinh một người. Kẻ này mặc dù thiên phú tư chất không tính là cấp cao nhất, nhưng tâm tính chi kiên nghị, đối với mình chi tàn nhẫn, cơ hồ không ai bằng. Liêu Hàn Yên nhịn không được cảm khái nói, Huyền Vũ vô tướng yên la cường đại đồng thời, tu luyện độ khó cũng cực kỳ kinh người, căn bản không phải phổ thông tu sĩ đủ khả năng tu luyện. Tần Diệt Sinh có thể đem cái này môn thần thông tu luyện tới trình độ như vậy, khó có thể tưởng tượng, cần kinh nghiệm đáng sợ đến bực nào ma luyện. Thật mạnh. Cảm giác không đến thiên tiêu giác đấu trường bên trong tình huống, đây là thần thông gì? Thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, truyền ra trận trận kinh hô. Theo cái kia quỷ dị khói đen tràn ngập ra, hóa thành thật mỏng màu đen mê vụ, thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài người xem kinh ngạc phát hiện, vậy mà không cách nào thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Ta không bằng hắn Khương Vân nhìn về phía thiên tiêu giác đấu trường phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù không cam lòng, nhưng tại Tần Diệt Sinh thi triển ra cái này mạnh nhất át chủ bài sau, hắn không thể không thừa nhận chính mình thua. Hắn, Tần Diệt Sinh, Tô Trạng Nguyệt ba người trước đó thực lực ở vào sàn sàn với nhau. Lần này Khương Vân có thu hoạch không nhỏ, cảm thấy đủ để vượt trên Tần Diệt Sinh, Tô Trạng Nguyệt hai người, xông vào linh biến bảng 10 vị trí đầu. Nhưng mà hắn hiện tại không thể không thừa nhận Tần Diệt Sinh mạnh hơn chính mình. Nắm giữ Huyền Vũ vô tướng yên la sau, Tần Diệt sợ là đã có tranh đấu linh biến bảng trước ba thực lực đáng sợ. Cái này màu đen mê vụ thú vị. Đấu chiến thánh đường đệ tử của đời này rất mạnh à, nếu là trưởng thành, sợ là sẽ không thua tỷ ngươi nhiều ít. Lạc Mộng đuổi thanh niên nam tử bên người khẽ cười nói, xem ra cái kia tên là Lâm Chiết Vũ tiểu gia hỏa muốn thua, phải không? Lạc Mộng đùi mỉm cười, nhìn về phía Thiên Kiêu giác đấu trường trong ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Tần Diệt Sinh không hổ là xuất thân đấu chiến thánh đường thiên tài, quả nhiên không thể khinh thường. Tu luyện thành Huyền Vũ vô tướng yên la Tần Diệt Sinh, Lạc Mộng đùi cảm giác, cho dù là tỷ tỷ linh biến cảnh thời điểm, đều sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Lại càng không cần phải nói trước mắt cái này xuất thân xa xôi tiểu thế giới gia hỏa. Thật muốn thua, chẳng lẽ lại tỷ tỷ nhìn lầm? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lạc Mộng đùi meo lại đôi mắt, chăm chú chú ý chiến đấu kế tiếp đi hướng. Suy, chương 906, giao dịch 2, chương 906, giao dịch 2, chiến kích phá vỡ hư không, Lặng Yên không một tiếng động hướng Lâm Chiết Vũ phía sau lưng phách chạm mà đi. Phốc, chiến kích phốc theo Lâm Chiết Vũ trên thân phách chạm mà qua, Lâm Chiết Vũ thân hình nếu như ảo ảnh bặm mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Ân, lúc nào thời điểm? Trong tưởng tượng xúc cảm không có truyền đến, Tần Diệt Sinh trợn to mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Đối phương là lúc nào tại chính mình ngay dưới mắt Lặng Yên không một tiếng động biến mất? Người này cường đại nhất, không phải cái kia cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi nhục thân thể phách a. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Rất nhiều suy nghĩ theo Tần Diệt Sinh trong lòng chợt lóe lên. Không tốt. Tần Diệt Sinh không kịp nghĩ nhiều, trong chốc lát, hắn liền cảm giác được kinh khủng nguy cơ dự cảm đánh tới. Thân hình của hắn phốc tản ra, hóa thành một đạo từ quỷ dị khói đen tạo thành hư ảnh, ý đồ dung nhập bốn phía màu đen trong sương mù. Nhưng mà, trễ. Tìm tới ngươi. Lâm Chiết Vũ đột nhiên theo Tần Diệt Sinh sau lưng trong sương mù đi ra, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Oanh. Tại Tần Diệt Sinh sắp lần nữa biến mất sát na, Lâm Chiết Vũ hữu quyền đột nhiên vung ra. Mênh mông khí huyết năng lượng đổ xuống mà ra, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát. Toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái, dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Tràn ngập hư không màu đen mê vụ, tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, oanh nổ tung lên. Tần Diệt Sinh biến thành quỷ dị khói đen run lên bần bật, cả người bị mạnh mẽ theo loại kia trạng thái kỳ dị bên trong làm cho đi ra ngoài. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lúc này mới gian nan ổn định thân hình. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tần Diệt Sinh khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Hắn vậy mà thua. Tại tham gia lần này Thiên Kiêu hỏi thịnh yến lúc, Tần Diệt Sinh tràn đầy tự tin. Đã luyện thành Huyền Vũ vô tướng yên la sau, hắn thực lực tăng thêm một bước, đã có tranh đấu linh biến bảng trước bà. Không, đệ nhất thực lực. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà bại bởi xa xôi tiểu thế giới xuất thân gia hỏa. Vốn chỉ là bởi vì đối phương gần nhất danh tiếng đang thịnh, tại bia cổ trên bảng xếp hạng lại hơn xa mình. Tần Diệt Sinh nhất thời hứng khởi, muốn thử một chút thực lực của đối phương cụ thể như thế nào. Có thể, nhường hắn không nghĩ tới mới chính là, hắn vậy mà thua. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào phát hiện được ta? Tần Diệt Sinh trong lòng không hiểu, chỉ có tu luyện Huyền Vũ vô tướng yên la tu sĩ mới có thể khắc sâu cảm nhận được, mong muốn luyện thành môn công pháp này độ khó đến cỡ nào kinh người. Luyện thành sau, môn công pháp này uy lực lại mạnh đến mức nào? Loại này mô phỏng lĩnh hằng mê vụ, tu luyện ra yếu hóa bản quỷ dị khói đen, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bằng vào thủ đoạn này, Tần Diệt tạo ra công ám sát mấy vị thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả. Theo lý thuyết, đối phó trước mắt cái này linh biến cảnh cấp độ tiểu gia hỏa, hẳn là dễ như trở bàn tay, hết lòng tuân thủ bóp đến mới đúng. Tần Diệt Sinh không nghĩ ra, Lâm Chiết Vũ là như thế nào khám phá. Cho dù đối phương nhục thân thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù đối phương đã thức tỉnh võ đạo thần nhãn, cũng không nên có thể dễ dàng như thế phát hiện hắn mới đúng. Người thi triển cái này môn thần thông sát thực cường đại, bất quá còn kém chút ý tứ, cùng chân chính vĩnh hằng mê vụ vô pháp so sánh. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, trước tới tham gia Thiên Tiêu hỏi thị nghiến trước, hắn tại vĩnh hằng mê vụ bên ngoài bị vây một đoạn thời gian. Chân chính cảm thụ qua vĩnh hằng mê vụ cường đại cùng quỷ dị sau, Tần Diệt Sinh thi triển loại này yếu hóa bản quỷ dị khói đen, liền có chút không đáng chú ý ngươi từng tiến vào vĩnh hằng mê vụ. Tần Diệt Sinh nghe vậy, đôi mắt không khỏi có chút nheo lại. Vì tu luyện Huyền Vũ vô tướng yên la hắn cũng từng tiến vào vĩnh hằng mê vụ, bất quá kia là tại tông môn trợ giúp hạ mới có thể từ trong đó toàn thân trở ra. Nghiên cứu qua một đoạn thời gian, bất quá không dám xâm nhập. Lâm Chiết Vũ cười cười, không trả lời thẳng. Còn muốn tiếp tục à? Lâm Chiết Vũ mỉm cười hỏi. Không được, liền thi triển ra Huyền Vũ vô tướng yên la đều không thắng được ngươi, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Tần Diệt Sinh lắc đầu, hắn thật sâu đánh giá Lâm Chiết Vũ một cái, nhịn không được hỏi, ngươi thân thể này đến cùng là tu luyện thế nào, cường đại đến có chút biến thái à? Từ lúc mới bắt đầu giao thủ, Tần Diệt Sinh liền phát giác Lâm Chiết Vũ nhục thân cường đại cùng đáng sợ. Nói đùa, đây chính là người dám lấy nhục thân đối cứng hắn chiến kích manh nhân a. Tần Diệt Sinh cùng rất nhiều võ đạo cường giả giao thủ qua, trong đó không thiếu thiên tôn cảnh cấp độ cường giả. Nhưng cho dù là thiên tôn cảnh võ đạo cường giả, cũng không dám tùy tiện lấy nhục thân ngạnh kháng hắn chiến kích. Mà trước mắt gia hỏa này liền làm như vậy. Đối phương kia thân thể khôi ngô bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhường cho dù là ưa thích cận chiến Tần Diệt Sinh đều cảm thấy kinh hãi. Không thể không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất Huyền Vũ vô tướng yên la. Chỉ tiếc, dù vậy, Tần Diệt Sinh cũng không thể chiến thắng đối phương. Hán, bại. Rất khó a. Luyện luyện, liền trở nên mạnh mẽ. Lâm Chiết Vũ cười cười, giống nhau không trả lời thẳng. Nhục thể của hắn, sở dĩ có thể cường đại như vậy, chủ yếu nhờ vào thịt vũ trụ hư không trả lại. Mà bên trong vũ trụ hư không sở dĩ cường đại như vậy, tăng lên nhanh như vậy, lại dính đến Lâm Chiết Vũ rất nhiều bí mật. Nếu không phải nhục thân cường đại rất khó giấu giếm ở, Lâm Chiết Vũ thậm chí không muốn bộc lộ ra chính mình nhục thân cường đại sự thật. Tần Diệt Sinh, Tần Diệt Sinh nghe vậy, nhịn không được liếc mắt. Ngươi vừa mới thi triển chính là công pháp gì, thật lợi hại. Lâm Chết Vũ phỏng nếu không có trông thấy Tần Diễn Sinh ánh mắt, tò mò hỏi: "Huyền Vũ vô tướng Yên La?" Tần Diễn Sinh nói rằng: "Môn công pháp này đặc thù cực kỳ rõ ràng, chỉ cần thi triển đi ra, rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra. Bởi vậy, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm." Huyền Vũ vô tướng Yên La a Lâm Chết Vũ cảm khái nói: "Rất lợi hại công pháp a, lại có thể tu luyện ra cùng loại vĩnh hằng mê vụ màu đen mê vụ. Không biết cần gì điều kiện, đạo hữu có thể đem môn công pháp này truyền thụ cho tại hạ." Lâm Chết Vũ hứng thú. Ngày sau hắn khẳng định là muốn bồi chỉ giao xâm nhập vĩnh hằng mê vụ một chuyến, mà môn công pháp này cùng vĩnh hằng mê vụ có không nhỏ quan hệ. Nếu là có thể luyện thành môn công pháp này, đối đến lúc đó xâm nhập vĩnh hằng mê vụ có lẽ có thể không nhỏ trợ giúp. Ách Tần Diệt Sinh nghe vậy, vẻ mặt không khỏi chỉ trệ. Hắn có chút tức giận liếc mắt Lâm Chết Vũ, có dạng này mở miệng trực tiếp liền cùng người khác đòi hỏi công pháp sao? Ngươi muốn môn công pháp này cũng được, xem như trao đổi, đưa ngươi vừa mới phát hiện được ta thủ đoạn truyền thụ cho ta liền có thể. Tần Diệt Sinh tức giận nói rằng, đối mới có thể tùy tiện theo màu đen trong sương mù, phát hiện tung tích của hắn, khẳng định là bằng vào một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, hoặc là cường đại thần thông bí pháp. Nếu là đối phương bằng lòng đem cái kia thủ đoạn truyền thụ cho chính mình, như vậy đem Huyền Vũ vô tướng Yên La truyền thụ cho đối phương cũng không phải không được. Thật vậy thì quyết định như vậy. Lâm Chết Vũ nghe vậy vẻ mặt vui mừng, rất là sảng khoái đồng ý a. Thấy Lâm Chết Vũ sảng khoái như vậy đáp ứng, Tần Diễn Sinh không khỏi trợn to con mắt, có chút không nói nhìn về phía đối phương. Cứ như vậy đáp ứng, có thể hay không qua loa chút? Ta hỏi một chút còn có ai muốn khiêu chiến, nếu như không có, chúng ta bây giờ liền trao đổi công pháp, ngươi xem coi thế nào. Lâm Chết Vũ nhìn về phía Tần Diễn Sinh, mỉm cười hỏi. Chương 907, Thống Khổ Ma Huyên, 1, chương 907, Thống Khổ Ma Huyên, 1. Người nào thắng? Chiến đấu kết thúc a. Thế nào không có động tĩnh? Bên trong cái gì tình huống, có cái nào cảm giác cường đại đạo hữu hiểu nói một chút a. Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài, quan chiến tu sĩ nghị luận ầm ĩ toàn bộ giác đấu trường bên trên bao phủ mỏng manh màu đen mê vụ, cái này mê vụ nếu như vĩnh hằng mê vụ giống như che giấu tu sĩ cảm giác, cho dù là thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả, cảm giác không đủ cường đại lời nói, đều rất khó nhìn rõ giác đấu trường bên trong cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Lại càng không cần phải nói linh biến cảnh tu sĩ. Bất quá, dù sao chỉ là yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ, cùng chân chính vĩnh hằng mê vụ không cách nào cùng so sánh. Màu đen mê vụ đối Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cái này nhóm cường giả mà nói, căn bản tính không được cái gì, nếu như không tồn tại đồng dạng. Thắng. Tống Tử Vân phút chốc đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tần Diễn Sinh vậy mà thua. Khó trách chỉ giao sư thúc đối với nó coi trọng như vậy, vị này Lâm đạo hữu mười phần khó lường a. Liễu Hàn Yên nhịn không được cảm thán nói, tại Tần Diễn Sinh thi triển ra Huyền Vũ vô tướng Yên La lúc, nàng liền cảm giác Lâm đạo hữu có thể sẽ thua. Tại thi triển ra màu đen mê vụ sau, càng là càng thêm chắc chắn. Nhưng mà, chiến cuộc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tần Diễn Sinh thua, thua 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, thua 10 phần hoàn toàn. Cái kia quỷ dị màu đen mê vụ, đối Lâm Chết Vũ mà nói, vậy mà không tạo được mảy may trở ngại. Tần Diễn Sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại át chủ bài thần thông, không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Sư Minh, ngươi nói là Lâm đạo hữu thắng? Tống Tử Vân sau lưng nam tử thanh niên nhịn không được hỏi. Nam tử tên là La Dịch Trạch, là Thiên Huyền Đạo Tông thiên tài một trong, hắn thực lực lâu dài xếp tại Thiên Huyền Đạo Tông linh biến cảnh trước ba. Đúng vậy a, Lâm đạo hữu thắng. Tống Tử Vân cảm khái nói, Lâm đạo hữu thực lực vậy mà cường đại như vậy. La Dịch Trạch ánh mắt nghiêm trọng, đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển. Hắn thi triển nào đó loại thần thông, ý đồ thấy rõ màu đen trong sương mù tình huống. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể nhìn mặc màu đen mê vụ, thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Nếu là cùng Tần Diễn Sinh giao chiến chính là mình lời nói, La Dịch Trạch không có chút nào phần thắng. Mà, Lâm Chết Vũ đạo hữu vậy mà thắng. Cái này đến từ cái nào đó xa xôi tiểu thế giới võ giả, triển lộ ra vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài thực lực cường đại. La Dịch Trạch lúc trước còn có muốn khiêu chiến Lâm Chết Vũ tâm tư, bây giờ, hoàn toàn không có ý nghĩ này. Có chút ý tứ. Lạc Mộng đuổi bên cạnh, nam tử thanh niên hí mắt, nhìn về phía Lâm Chết Vũ ánh mắt càng thêm thú vị. Hắn bước cằm, khẽ cười nói, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn a? Lời này là đối bên cạnh hắn nam tử trung niên hỏi thăm, không có niềm tin quá lớn. Nam tử trung niên trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, người này thể phách mười phần đáng sợ, muốn phá vỡ thể phách phòng ngự rất khó, rất khó. Cái kia tên là Lâm Chết Vũ võ giả, không biết là tu luyện thế nào, lại có thể tu luyện ra như thế biến thái nhục thân thể phách. Theo trước đó Tần Diệt Sinh cùng Lâm Chết Vũ trong lúc giao thủ, Lâm Chết Vũ lấy nhục thân ngạnh kháng Tần Diệt Sinh công kích, mà không bị thương cùng mảy may, thậm chí còn biểu hiện được còn có dư lực bộ dáng. Cuối cùng làm cho Tần Diệt Sinh không thể không thi triển ra cái kia quỷ dị màu đen mê vụ. Đủ để thấy, kia Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách cường đại. Tấn công chính diện dưới tình huống, Tần Diệt Sinh sửng sốt không cách nào phá mở đối phương nhục thân phòng ngự. Nam tử trung niên đặt mình vào hoàn cảnh người khác mô phỏng xuống, đổi thành mình, sợ là cũng không làm gì được đối phương. Trừ phi hắn bận dụng vượt qua thực lực bản thân, cảnh giới pháp bảo. Nếu không, cũng có như thế biến thái nhục thân thể phách Lâm Chết Vũ, đã đứng ở thế bất bại. Ha ha ha, kẻ này có chút ý tứ. Cường đại như thế thần giác, kinh người như thế nhục thân thể phách, lại là một cái xuất thân từ xa xôi tiểu thế giới tiểu gia hỏa có thể tu luyện ra được. Nam tử thanh niên mỉm cười, đối cái kia tên là Lâm Chết Vũ tiểu gia hỏa càng thêm cảm thấy hứng thú. À, một bên Lạc Mộng đuổi ngay vậy, mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắc, cảm thấy hứng thú liên tốt, hắn muốn chính là nhường bên cạnh gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho tỷ tỷ coi trọng như vậy, kẻ này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lạc Mộng đuổi cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tâm lãnh. Tiểu Vũ, a, ngươi tốt nhất thật cùng kia Tiêu Vũ không có bất cứ quan hệ nào, nếu không, dám can đảm chém giết phân thân ta, cho dù ngươi đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, ta cũng muốn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lạc Mộc đùi ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Đến nay, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, đối phương một quyền đánh bạo chính mình phân thân cảnh tượng. Ngay tại Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài khán giả, hiếu kỳ đến cùng ai cuối cùng thắng được lúc. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên, sương mù màu đen quần quật lấy, dần dần tiêu tán, lộ ra trong sân hai thân ảnh. Đã nhường. Lâm Chết Vũ mỉm cười, hướng Tần Diễn Sinh chắp tay nói. Tần Diễn Sinh ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Chết Vũ, thở nhẹ khẩu khí nói, tài nghệ không bằng người, sao là đã nhường nói chuyện. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, cất bước đi ra Thiên Tiêu giác đấu trường. Theo Tần Diễn Sinh thừa nhận thất bại, chủ động rời đi Thiên Kiêu giác đấu trường, một tiếng không có bất kỳ cái gì tình cảm trung tính thanh âm tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong vang lên, trận chiến này, Lâm Chết Vũ thắng. Theo thanh âm truyền ra, sáng chói kim quang theo Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên nở rộ, đan dệt ra một trường to lớn bảng danh sách. Đây cũng là linh biến bảng. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía linh biến bảng, hiếu kỳ Lâm Chết Vũ có thể đứng hàng thứ mấy. Lâm Chết Vũ đi vào Tinh Vẫn Cổ thành lâu như vậy, liền chỉ tiến hành một trận Thiên Kiêu giác đấu trường chiến đấu. Hắn đạt được xếp hạng là Thiên Kiêu giác đấu trường căn cứ Lâm Chết Vũ trong trận chiến đấu này, triển lộ ra thực lực, thiên phú chiến đấu, mà tổng hợp đánh giá ra xếp hạng. Nếu là cuối cùng đánh giá ra xếp hạng khá cao, mà xếp hạng tại Lâm Chết Vũ về sau tu sĩ bất mãn cái bài danh này. Như vậy, liền có thể hướng Lâm Chết Vũ khởi xướng kiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng Lâm Chết Vũ, liền có thể thay thế Lâm Chết Vũ bây giờ xếp hạng. Đây cũng là Thiên Kiêu giác đấu trường quy tắc. Tại chúng tu sĩ nhìn soi mói, chỉ thấy linh biến trên bảng kim sáng long lánh, Lâm Chết Vũ, Tần Diệt Sinh tên của hai người theo linh biến trên bảng nổi lên. Tên của hai người tại linh biến trên bảng nhảy lên, cuối cùng phân biệt như ngừng lại thứ hai cùng thứ tư. Hoa. Theo linh biến bảng xếp hạng dừng lại, Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài trong nháy mắt chuyển ra trận trận kinh hô. Bọn hắn dự liệu được Lâm Chết Vũ xếp hạng có thể sẽ rất cao, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà cao như vậy. Linh biến bảng thứ hai chỉ ở Vạn Kiếm Tông Tiêu Vân Ca phía dưới. Vạn Kiếm Tông Tiêu Vân Ca, hào cựu Tiêu Kiếm Quân, thiên phú chi yêu nghiệt, thực lực cường đại, danh xưng Vạn Kiếm Tông trăm vạn năm đến mạnh nhất thiên tiêu. Thứ hai A Tần Diệt Sinh mắt nhìn linh biến trên bảng xếp hạng, đối Lâm Chết Vũ thứ hai thứ tự cũng không có ngoài ý muốn. Thứ hai, thậm chí không là đối phương điểm cuối cùng. Thông qua vừa mới giao thủ, Tần Diệt Sinh khắc sâu cảm nhận được đối phương cường đại. Vẹn vẹn tiêu biến thái đến cực điểm nhục thân, liền nhường hắn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách, nếu không, Tần Diệt Sinh cũng sẽ không như thế mau đem áp đáy hòm át chủ bài Huyền Đũ Vô Tướng Yên La Thi triển đi ra. Đây chính là hắn định dùng tới đối phó Tiêu Vân Ca mạnh nhất át chủ bài. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào phát hiện được ta? Tần Diệt Sinh nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên Lâm Chết Vũ, khẽ cau mày, vẫn như cũ không nghĩ ra, đối phương là như thế nào nhìn mặc màu đen mê vụ, phát hiện ở vào trạng thái đặc thù tung tích của hắn, muốn cùng hắn giao dịch a. Chương 907, Thống Khổ Ma Huyên 2, chương 907, Thống Khổ Ma Huyên 2, Tần Diệt Sinh nhẹ giọng nỉ non, trong lòng có chút ý động. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La là hắn trải qua cựu tử nhất sinh, theo một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được, cũng không phải là đấu chiến thánh đường truyền thừa. Bởi vậy, truyền cho Lâm Chết Vũ hoàn toàn không có vấn đề. Cái này dường như cũng là lựa chọn tốt, Tần Diệt Sinh thầm nghĩ. Đối phương cái kia có thể nhìn ra màu đen mê vụ thủ đoạn, chắc chắn sẽ không so Huyền Vũ Vô Tướng Yên La trên lệch đi nơi nào. Nghĩ như vậy, Tần Diệt Sinh lập tức có chút mong đợi. Người này, quả nhiên là cái kia Tiêu Vũ a. Tần Diệt Sinh nhìn về phía Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên Lâm Chết Vũ, trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Đáng sợ như vậy đục thân thể phách, cho dù là tiên tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ võ đạo bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không, sợ là còn muốn càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Tần Diễn Sinh có thể cảm giác được ra, vừa mới chiến đấu bên trong, Lâm Chết Vũ cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, toàn bộ quá trình đều biểu hiện được thành thạo điêu luyện bộ dáng. Mà vẻn vẹn như thế, liền nhường hắn không có chút nào chống đỡ, đánh trả chi lực. Đã tới, vậy liền đánh nữa hơn mấy trận. Lâm Chết Vũ mỉm cười, nhìn chung quanh vòng thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài thiên tiêu cường giả. Từ khi leo lên bia cổ bảng điểm bảng thứ 8 sau, liền không ngừng có đạo hữu hướng ta hạ chiến tiếp. Không biết những cái kia hạ chiến tiếp đạo hữu như tại. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, thanh âm tại toàn bộ trong hư không quanh quẩn. Ánh mắt của hắn theo từng đạo tu sĩ trên thân đảo qua. Cảm thụ được Lâm Chết Vũ xem ra ánh mắt, Khương Vân, Tô Trả Nguyệt vẻ mặt có chút xấu hổ. Lúc trước, hai người bọn họ cùng Tần Diệt Sinh gần như đồng thời đến đây, dự định hướng Lâm Chết Vũ khiêu chiến. Bây giờ, Tần Diệt Sinh thất bại, bị bại 10 phần dứt khoát, lưu loát. Thấy được Lâm Chết Vũ triển lộ ra thực lực cường đại, Khương Vân, Tô Trả Nguyệt hoàn toàn bỏ đi khiêu chiến tâm tư. Không chỉ Khương Vân, Tô Trả Nguyệt có chút xấu hổ. Trước đó hướng Lâm Chết Vũ xuống chiến tiếp tu sĩ, cũng có chút xấu hổ. Cảm thụ được Lâm Chết Vũ quăng tới ánh mắt, bọn hắn nhao nhao rụt rụt thân thể, đem chính mình giấu vào trong đám người. Đều không ở đó không. Như vậy, nhưng có đạo hữu khác nguyện ý lên đến luận bàn một chút. Lâm Chết Vũ mỉm cười tiếp tục nói, đã không ai nguyện ý lên, chúc anh ngươi liền đi lên lĩnh giáo một chút vị này Lâm đạo hữu thực lực. Lạc Mộc đuổi thanh niên nam tử bên người vừa cười vừa nói, tốt. Tên là chúc anh nam tử trung niên gật gật đầu đáp. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, thả người nhảy vào thiên tiêu sừng trong đấu trường. Theo chúc anh lên này, mấy cái đang do dự có muốn đi lên hay không khiêu chiến tu sĩ có chút nhẹ nhàng thở ra. Mấy người kia đều là xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong thiên tiêu cường giả, để bọn hắn hiện tại đi lên lời nói, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu là có thể lời nói, mấy người này thiên tiêu cường giả càng hy vọng những người khác đi lên khiêu chiến, tốt để bọn hắn đối Lâm Chết Vũ thực lực, thủ đoạn có càng sâu hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu là có thể đối Lâm Chết Vũ thực lực, thủ đoạn có càng thâm nhập hiểu rõ, từ đó làm ra có tính nhắm vào chiến đấu an bài, bọn hắn chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Lại có người đi lên. Người kia là ai, có chút lạ lẫm a. Ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá hắn là theo Lạc Ngộng đuổi bên cạnh đi ra, đại khái là Lưu Quang Thánh Địa cường giả. Bộ dáng này, tuổi tác trưởng thành đi, liền cái này còn có mặt mũi đi lên khiêu chiến. Khu khu, mặc dù là thiên kiêu giác đấu trưởng, nhưng cũng không hạn chế người khiêu chiến tu sĩ tuổi tác, đạo hữu ngươi cái này cũng có chút quá mức, xem thường chúng ta những này lớn tuổi tu sĩ a. Theo chúc anh ra sân, thiên kiêu giác đấu trưởng bên ngoài truyền ra trận trận nghị luận. Người này Tống Tử Vân đôi mắt nhắm lại, mắt nhìn chúc anh, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Mộng đuổi bên cạnh người thanh niên nam tử kia. Là hắn. Tống Tử Vân khẽ to mày, đối người thanh niên nam tử kia ấn tượng dường như không thật là tốt. Dường như cảm giác được Tống Tử Vân quăng tới ánh mắt, Lạc Mộng đuổi thanh niên nam tử bên người quay đầu, hướng Tống Tử Vân mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Tống sư minh, ngươi biết hắn? Liêu Hàn Yên chú ý tới Tống Tử Vân ánh mắt, tò mò hỏi. Một cái rất tên đáng sợ, hư hư thực thực đến từ Thống Khổ Ma Huyên. Tống Tử Vân cao mày nói. Thống Khổ Ma Huyên, đó là cái có thể so với bóng đen thần đỉnh thế lực đáng sợ, phía sau chúa tể là một tôn danh xưng Thống Khổ Thánh Mẫu kinh khủng tồn tại. Thống Khổ Ma Huyên. Liêu Hàn Yên nghe vậy, lông mày giống nhau không khỏi nhăn lại, hiển nhiên đối Thống Khổ Ma Huyên ấn tượng cũng không tốt. Con mắt của nàng nhắm lại, ánh mắt mới người thanh niên nam tử kia, còn có bên cạnh Lạc Mộng đuổi trên thân đảo qua. Việc này, muốn lên báo chỉ giao sư thúc mới được. Liêu Hàn Yên cao mày nói. Nàng luôn cảm giác, Lưu Quang Thánh Địa cùng Thống Khổ Ma Huyên cùng tiến tới, khẳng định không có chuyện gì tốt. Đặc biệt là, Lưu Quang Thánh Địa hoài nghi hố giết bọn hắn hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ, có thể là Lâm Chiết Vũ dưới tình huống. Yên tâm đi, ngươi cho rằng sư thúc không biết rõ chuyện nơi đây à? Tống Tử Vân khẽ mỉm cười nói. Ân, cũng là. Liêu Hàn Yên gật đầu cười, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tiêu Giác Đấu Trường phương hướng, quan sát lên chiến đấu kế tiếp. Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trên, Trúc Anh vô danh tán tu một cái, đặc biệt đến linh giáo. Trúc Anh hướng Lâm Chiết Vũ chắp tay, từ tốn nói. Hóa ra là Trúc đạo hữu. Thiên Huyền đạo tông, Lâm Chiết Vũ, đạo hữu mời đi. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói. Ánh mắt của hắn theo Trúc Anh trên thân đảo qua, nhìn về phía giác đấu trường bên ngoài Lạc Mộng Bụi, còn có bên cạnh người thanh niên nam tử kia. Cùng Tần Diệt Sinh lúc giao thủ, Lâm Chiết Vũ cũng đã chú ý tới Lạc Mộng Bụi tồn tại. Người này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Lâm Chiết Vũ đánh giá tên là Trúc Anh nam tử trung niên, trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Đôi mắt của hắn có chút nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi sáng chói kim quang đột nhiên lưu chuyển. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ liền thấy được nam tử trung niên thân thể bên trong ẩn giấu vô số cực hạn, thống khổ ma hồn, oán ảnh, thống khổ thánh mẫu. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc biết quen thuộc địa phương đến từ nơi đâu. Ban đầu ở tiểu thế giới lúc, hắn nhưng là cùng thống khổ thánh mẫu dưới trướng cường giả từng có không nhỏ gặp nhau. Không nghĩ tới, tới Huyền Hải vực sau, lại gặp cái thế lực này cường giả. Nhìn trước mắt cái này, hư hư thực thực đến từ thống khổ ma huyên cường giả, Lâm Chiết Vũ trong đầu không khỏi tuôn ra rất nhiều tương quan ký ức. Lạc Luân Tư Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, nhớ tới ban đầu ở tiểu thế giới lúc, thống khổ thánh mẫu dưới trướng, cái kia tên là Lạc Luân Tư cường giả. Gia hỏa này đối chính mình hiểu, dường như cũng không so Ngụy Trường Thanh, Ngụy Tịch Giao chờ cùng một cái tiểu thế giới xuất thân cố nhân ít hơn nhiều ít. Thậm chí, trình độ nào đó, Lạc Luân Tư so Ngụy Trường Thanh bọn người, còn càng muốn hiểu Lâm Chiết Vũ. Phiền toái Lâm Chiết Vũ nhịn không được gầm thầm thở dài. Một cái Lưu Quang Thánh Địa liền đủ tê dại phiền toái, hiện tại lại tăng thêm cái nỗi đau khổ ma huyền. Không, không chỉ thống khổ ma huyền. Ban đầu ở tiểu thế giới lúc, chỗ kia hỗn độn khu vực tập hợp đủ thống khổ thánh mẫu, bóng đen ma thần, tử vong chi chủ tam đại tồn tại đáng sợ dưới trướng thế lực. Lâm Chiết Vũ càng lo lắng chính là, cái khác hai cái thế lực cũng biết chú ý tới mình, đối với mình cảm thấy hứng thú. Nếu là như vậy lời nói, kia liền càng nhường hắn nhức đầu. Sớm biết, liền không tới tham gia đồ bỏ thiên kiêu hỏi thịnh yến, trực tiếp tiến về vạn pháp thiên mộ không tâm a. Nếu là như vậy lời nói, cũng sẽ không dẫn xuất nhiều như vậy loạn thất bát tao phiền toái. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ rất nhanh liền bài trừ trong lòng tạp tự, tinh tâm ngưng thần, chuyên tâm ứng đối chiến đấu kế tiếp. Đại chuyện đã xảy ra, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Mặc dù có chút phiền toái, bất quá ta cũng không còn là trước đó cô gia quả nhân. Lâm Chiết Vũ cười cười, chỉ là cảm giác hơi đau đầu, trong lòng cũng không có quá lớn lo lắng. Chương 908, mời, 1, chương 908, mời, 1. Đạo hữu cẩn thận. Trúc Anh đôi mắt nhíu lại, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra lít nha lít nhít màu đen hoa văn theo thể nội lan tràn mà ra, rót vào bốn phía hư giữa không trung. Trong chốc lát, toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường bên trên, nổi lên một cái huyền ảo đến cực điểm màu đen hoa văn đại trận. Thông qua vừa mới Tần Diện Sinh cùng Lâm Chiết Vũ chiến đấu, Trúc Anh khắc sâu cảm nhận được Lâm Chiết Vũ nhục thân thể phách cường đại cùng đáng sợ. Nếu là chính diện chiến đấu, hắn không có phá vỡ đối phương nhục thân phòng ngự nắm chắc. Bởi vậy, Trúc Anh chỉ có thể nếm thử chuyển đổi mạch suy nghĩ, mượn nhờ trận pháp cấm chế, vây khốn đối phương, sau đó lại chậm chậm mưu toan, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có một tia phần thắng. Ô ô ô, trận trận kêu khóc truyền đến, theo trận pháp thành hình, từng sợi quỷ dị hắc vụ theo trong trận pháp bốc hơi mà ra. Hắc vụ bên trong, vô số ma hồn, oán ảnh kêu khóc, gào thét. Từng cái trắng bệnh bàn tay, theo hắc vụ bên trong rối ra, hướng Lâm Chiết Vũ bắt tới. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, thân thể chấn động mạnh một cái, bàng bạc khí huyết năng lượng lan tràn ra. Nhục thể của hắn thể phách cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi, tương ứng, dựng dục ra khí huyết năng lượng giống nhau vô cùng tương đại. Theo khí huyết năng lượng tràn ngập, bốn phía hắc vụ dường như gặp thiên địch đồng dạng, vậy mà bắt đầu lùi bước. Ngay cả theo hắc vụ bên trong rỗi ra trắng bệnh bàn tay, đều đột nhiên dừng lại, không dám lên trước. thân thể thật mạnh mẽ. Trúc Anh nhìn xem vẹn vẹn bằng vào cường đại khí huyết, liền chấn nhiếp rồi trong trận pháp ma hồn, hoán ảnh Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, từng đạo ánh sáng màu đen lưu chuyển, trong chớp mắt đánh ra trên trăm đạo ấn quyết. Ô ô ô. Trong chốc lát, trong trận pháp âm phong phẫn nộ gào thét. Kia từng cái trắng bệnh bàn tay biến mất, thay vào đó là hắc vụ bên trong, như ẩn như hiện từng đạo kinh khủng thân ảnh. Cũng chỉ có như thế a. Lâm Chiết Vũ nhìn xem rung động hắc vụ, cảm thụ được hắc vụ bên trong truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức, khẽ lắc đầu. Quá yếu. Trúc Anh vừa ra tay, Lâm Chiết Vũ liền xác nhận đối phương đến từ thống khổ ma huyền thân phận. Thống khổ ma huyền tu sĩ, trên người đặc thù quá mức rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng trước mắt cái này đến từ thống khổ ma huyền giang hỏa, có thể mang cho hắn một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ai nghĩ tới, cũng không gì hơn cái này, còn không bằng lúc trước Tần Diệt Sinh. Nếu ngươi cũng chỉ có như vậy thủ đoạn, như vậy liền dừng ở đây a. Lâm Chiết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Trúc Anh, từ tốn nói. Trúc Anh thi triển ra thủ đoạn trung quy trung cụ, mặc dù tại linh biến cảnh cấp độ bên trong được cho cực kỳ cứng hãn, nhưng với hắn mà nói lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không cách nào gây nên hắn bất cứ hứng thú gì. Mặc dù không thể không thừa nhận các hạ cường đại, nhưng như vậy ngôn ngữ không khỏi quá mức xem nhẹ Trúc Mỗ. Trúc Anh khẽ to mày, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tỉnh táo đến cực hạn điên cuồng. Xem ra không thể không thi triển ra một chiêu kia. Ý niệm trong lòng hiện lên, Trúc Anh trên thân tràn ngập ra màu đen hoa văn càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, Trúc Anh con người run lên bần bật, bên tai truyền đến một tiếng bình thản thanh âm. Phải không? Lâm Chiết Vũ thân hình bị dị xuất hiện ở Trúc Anh sau lưng, huy quyền liền hướng đánh tới. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại đống nhiên? Trúc Anh trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Chiết Vũ vừa mới đứng thẳng vị trí. Nơi đó còn có một đạo khác cùng Lâm Chiết Vũ giống nhau như đúc thân ảnh. Tại Trúc Anh cảm giác bên trong, đạo thân ảnh kia cũng không phải là huyễn ảnh, cũng không giống phân thân. Nhưng thanh âm từ phía sau truyền đến lại là chuyện gì xảy ra? Trúc Anh lăn lộn thân lông tơ dựng thẳng lên, thân hình đột nhiên phía bên trái lưng ngang, ý đồ né tránh công kích của đối phương. Nhưng mà trễ. Lâm Chiết Vũ dường như sớm có đoán trước đồng dạng, nắm đấm quỷ dị xuất hiện ở Trúc Anh chạy trốn phương hướng bên trên. Nhìn, liền giống như Trúc Anh chính mình hướng Lâm Chiết Vũ trên nắm tay đánh tới đồng dạng. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh truyền ra, Trúc Anh cả người bị một quyền đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào thiên kiêu giác đấu trường năng lượng bình chướng bên trên. Bành! Phốc, Trúc Anh ngã xuống đất, phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến. Lâm Chiết Vũ chậm rãi theo màu đen trong sương mù dày đặc đi ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trúc Anh, còn muốn tiếp tục à? Đối với cái này xuất thân thống khổ ma huyên ra hỏa, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hơn nữa, đối phương còn cùng Lạc Mộng đuổi đi được gần, Lâm Chiết Vũ không có một quyền đem nó đánh bại, đã là đầy đủ nể tình. Chuyển sang nơi khác, như nơi này không phải thiên tiêu giác đấu trường lời nói, gia hỏa này sớm biến thành một đoàn huyết vụ. Trúc Anh gian nan chống đỡ đứng người dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia hỏa này đục thân thể phách, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn biến thái. Vừa mới một quyền kia, trực tiếp làm hắn bị thương nặng đục thân, bản nguyên chân linh. Phúc, vừa muốn nói chuyện, Trúc Anh liền nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, thắng. Chậm chỉ chốc lát, Trúc Anh lúc này mới khó khăn nói rằng. Hắn chậm rãi đứng dậy, thở nhẹ khẩu khí, thân hình hơi trao đảo một cái, đi ra thiên tiêu giác đấu trường. Lại thắng. Gia hỏa này thi triển thủ đoạn, tựa hồ là đến từ thống khổ ma huyên. Thống khổ ma huyên gia hỏa cũng không gì hơn cái này đi vây xem tu sĩ truyền ra trận trận nghị luận, đối với Lâm Chiết Vũ thắng lợi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Trúc Anh xuất thân thống khổ ma huyên, thực lực nhìn dường như rất mạnh, nhưng liền Tần Diệt Sinh đều thất bại, Trúc Anh lại há có thể có ngoại lệ. Đám người nhìn về phía thiên kiêu giác đấu trường bên trên hiện ra linh biến bảng, chút nào không ngoài suy đoán, Lâm Chiết Vũ xếp hạng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm đạo hữu vừa mới thi triển là thủ đoạn gì, vậy mà lừa gạt được cái kia Trúc Anh cảm giác. Tống Tử Vân bên cạnh, La Dịch Trạch nhịn không được hỏi. Tuy nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nhưng xem như người xem, hắn cũng không phân biệt ra được Lâm Chiết Vũ cái kia đạo huyễn thân hư thực. Không chỉ là hắn, vậy xem các tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc phát hiện, Lâm Chiết Vũ cường đại, không hề chỉ có nhục thân thể phách, ngưng hư là thật, dĩ giả luận chân, coi là thật thủ đoạn cao cường. Tống Tử Vân nhịn không được tán thán nói, không nghĩ tới, Lâm đạo hữu không chỉ nhục thân thể phách cực kỳ biến thái, ngay cả tại đại đạo bản nguyên phương diện cảm ngộ, cũng không có yếu đi nơi nào. Cái này ngưng hư là thật, dĩ giả luận chân thủ đoạn, sợ là đủ để giấu giếm được cơ hồ tất cả cùng cấp độ tu sĩ. Thậm chí, thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả, nếu không cẩn thận phân biệt lời nói, đều không nhất định có thể phát hiện dị thường. Cái này tên là Lâm Chiết Vũ gia hỏa, hảo hảo lợi hại. Thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, một cái cầm trong tay lang nha cự bổng nam tử nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn chính là nghe đến nơi này tin tức, chậm chạp mới chạy tới Sở Lan. Đáng tiếc, Vũ Chiết đạo hưu không có đến đây. Nếu là hắn cũng tới, có lẽ tại bia cổ trên bảng xếp hạng có thể cùng người này phân cao thấp. Ba Hồng Mật nhìn xem thiên tiêu giác đấu trường bên trên Lâm Chiết Vũ, có chút tiếc rẻ nói rằng. Đúng vậy a, Vũ Chiết đạo hưu cũng tu luyện võ đạo, nhục thân thể phách giống nhau cực kỳ cường đại. Lấy thực lực của hắn, nếu là cùng chỗ tại linh biến cảnh cấp độ, hẳn là có thể cùng nó phân cao thấp. Âu Ngọc Long đồng ý gật đầu. Đáng tiếc, Vũ Chiết đạo hưu đã tấn thăng thiên tôn cảnh, nếu không, có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy hai vị linh biến cảnh yêu nghiệt thiên tiêu giao thủ. Chương 908, mời 2, chương 908, mời 2. A thật đúng là xảo, Vũ Chiết đạo hưu cũng là võ giả, nhục thân thể phách cũng giống nhau cường đại đến có chút biến thái. Hơn nữa, các ngươi có phát hiện hay không vừa mới vị này Lâm Chiết Vũ đạo hữu thi triển, kia ngưng hư là thật, dĩ giả loạn chân thủ đoạn, cùng đại mộng thiên thu quyết có chỗ giống nhau. Sở Lan phút chốc khẽ di một tiếng, nhịn không được nói rằng, ngoại giới đều đang đồn, cái này Lâm Chiết Vũ cùng kia lửa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả Tiêu Vũ là cùng một người. Các ngươi nói, cái này Lâm Chiết Vũ sẽ không phải cùng Vũ Chiết đạo hữu Sở Lan náo động mở rộng, một bộ làm như có thật bộ dáng, nhìn về phía ba hồng ngật, Âu Ngọc Long hai người. Nhớ tới ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, cùng Vũ Chiết đạo hữu đồng hành kinh nghiệm, cùng đối với nó thân phận rất nhiều suy đoán. Sở Lan càng phát giác, sở hữu cái này suy đoán, chưa chắc không có khả năng tính. Bởi vì, nếu là như vậy lời nói, như vậy, lúc trước đối Vũ Chiết đạo hữu rất nhiều hoang mang, không hiểu, liền đều giải thích thông được. Không có khả năng. Ngưng hư là thật, dĩ giả loạn chân thần thông bí thuật sao mà nhiều, không chỉ có riêng chỉ có Đại Mộng Thiên Thu Quyết. Hơn nữa, Vũ Chiết đạo hữu cầm tới Đại Mộng Thiên Thu Quyết mới bao lâu, cái này môn thần thông tu luyện cực kỳ gian nan, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng cần hao phí thời gian dài, kinh nghiệm, đi bệnh, hoàn thiện mộng cảnh thế giới. Mong muốn đem Đại Mộng Thiên Thu Quyết nắm giữ tới có thể ngưng hư là thật, dĩ giả loạn chân trình độ, ít nhất cũng phải bên trên thời gian vạn năm. Ba hồng ngật trong lòng khẽ nhúc đích, cũng cảm thấy có mấy phần khả năng. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu, bác bỏ khả năng này. Thật sự là, cái suy đoán này quá mức kinh người. Như cái này Lâm Chiết Vũ, cùng Kỷ Nguyên Tà Dương Vũ chết là cùng một người lời nói, đó thật là quá mức bất khả tư nghị. Người cái suy đoán này, quá mức thiên mã hành không. Âu Ngọc Long không nói liếc mắt Sở Lan, ta gặp qua Vũ Chiết đạo hữu, nhục thân thể phách mặc dù cường hãn, nhưng thi triển thủ đoạn, thần thông cùng trước mắt Lâm Chiết Vũ đạo hưu hoàn toàn khác biệt. Ha ha, cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Sở Lan cười ha ha nói, hắn cũng cảm thấy mình cái suy đoán này quá mức hoang đường. Bất quá các ngươi cảm thấy, cái kia Tiêu Vũ cùng Lâm Chiết Vũ sẽ là cùng một người a? Sở Lan lời nói xoay chuyển, nhấc lên tinh vẫn trong cổ thành lưu truyền cực lớn truyền ngôn. Ngưng hư là thật, dĩ giả loạn chân, không nghĩ tới, kẻ này ngoại trừ kia thân thể mạnh mẽ bên ngoài, còn có như vậy thủ đoạn. Có thể làm được trình độ như vậy, tưởng thật đến. La tiểu tử thú vị, cho hắn phát mời a. Lạc Mộng đuổi thanh niên nam tử bên người, đối chúc anh nói rằng, là chúc anh đáp, đi thôi, Lạc đạo hưu có thể có hứng thú cùng nhau đi tới Thái Vi Tinh Tông tinh khung cổ lộ nhìn xem. Nam tử thanh niên mỉm cười nhìn về phía Lạc Ngộ Bùi nói, ha ha, cùng đi, cùng đi, ta đối Thái Vi Tinh Tông tinh khung cổ lộ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Lạc Ngộ Bùi cười ha ha nói, hắn mỉm cười liếc mắt còn tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong Lâm Chiết Vũ, không sai, sau đó xoay người cùng nam tử thanh niên cùng một chỗ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Còn có đạo hưu muốn lên đến luận bàn sao? Lâm Chiết Vũ mỉm cười nhìn chung quanh một vòng tu sĩ khác, đôi mắt của hắn khẽ nhúc nhích, cũng nhìn thấy Sở Lan, ba hồng ngật bọn người. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, ánh mắt theo Sở Lan bọn người trên thân lướt qua, tiếp tục xem hướng những người khác. Hắn nếu là biết được, Sở Lan nói lên cái tiêu đoán. Lâm Chiết Vũ đoán chừng hiểu ý bên trong đột nhiên máy động. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Ngoại trừ chỉ giao, Lâm Chiết Vũ cũng không lo lắng, những người khác sẽ đem Vũ Chiết đem hắn cũng liên hệ tới cùng một chỗ. Đã bại lộ Tiêu Vũ áo lót, hắn cũng không muốn lại cùng Vũ Chiết cái này áo lót dính líu quan hệ. Vì phòng ngừa khả năng này, Lâm Chiết Vũ đem thi triển công pháp, thần thông, đều tận khả năng cùng Tiêu Vũ, Vũ Chiết hai cái áo lót rũ sạch quan hệ. Chân chính có chỗ liên hệ, cũng chỉ có giống nhau cường đại đến có chút biến thái nhục thân thể phách. Thậm chí, vì không cho nhục thân thể phách lộ ra quá mức cường đại, quá mức siêu khó, Lâm Chiết Vũ lúc chiến đấu cũng không có toàn bộ ỷ vào nhục thân thể phách lực lượng. Như vừa mới thi triển, ngưng hư là thật, dĩ giả luật chân, ngưng tụ ra một đạo có thể so với chân thân huyết tượng. Đạo này huyết tượng, tuy là Đại Mộng Thiên Thu Quyết một loại vật dụng, nhưng Lâm Chiết Vũ vẹn vẹn chỉ là mượn bộ phận Đại Mộng Thiên Thu Quyết nguyên lý mà thôi. Hắn còn dung hợp đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp trở những công pháp khác. Cuối cùng thi triển đi ra, căn bản nhìn không ra Đại Mộng Thiên Thu Quyết cái bóng. Như nếu như không có, hôm nay khiêu chiến liền dừng ở đây. Lâm Chiết Vũ chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn không có người ra sân. Linh biến bảng đệ nhất Tiêu Vân Ca dường như không có tới, nếu không, hắn hẳn là sẽ ra sân. Bất quá, cũng không quan trọng. Lâm Chiết Vũ đối với linh biến bảng thứ nhất cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cùng những này linh biến cảnh cấp độ tu sĩ chiến đấu, nhường hắn có loại ước hiếp tiểu gia hỏa cảm giác. Đánh thắng, cũng không có chút nào cảm giác thành tựu. Lâm Chiết Vũ sở dĩ tham gia Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến, chủ yếu là vì lĩnh hội vận mệnh chi tường phẩm. Căn cứ theo chỉ giao kia đạt được tin tức, chỉ cần có thể tiến vào linh biến bảng trước 3, liền có thể có cơ hội lĩnh hội món kia vận mệnh chi tường phẩm. Lâm Chiết Vũ hiện tại đứng hàng linh biến bảng thứ 2, đã đạt đến yêu cầu. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, thấy vẫn không có người bên trên tới khiêu chiến. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi Thiên Kiêu giác đấu trường. Theo hắn rời đi, Thiên Kiêu giác đấu trường bắt đầu biến hư ảo, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng. Tống Tử Vân khẽ cười nói, từ trước Thiên Kiêu hỏi thỉnh yến, ta Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, có thể tiến vào linh biến bảng trước 3, cũng là phượng mao lân giác. Mỗi một giới Thiên Kiêu hỏi thỉnh yến, có thể tiến vào linh biến bảng trước 3, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên kiêu. Chỉ cần không vấn lạc, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Mới linh biến bảng thứ 2, chờ thứ nhất lại chúc mừng cũng không muộn. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, nhìn về phía xa xa Tần Diệt Sinh. Tần đạo hữu, có thể có hứng thú tiến về Thiên Huyền Đạo Tông làm khách. Lâm Chiết Vũ mỉm cười mời nói. Tốt. Tần Diệt Sinh nhẹ gật đầu, rất là dứt khoát đồng ý, mặc kệ muốn hay không cùng đối phương giao dịch, cái này Lâm Chiết Vũ đều đáng giá hắn kết giao. Cái loại này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, chỉ cần không vấn lạc, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất phàm. Vậy chúng ta liền đi thôi. Các ngươi muốn cùng đi ta kia làm khách ta. Lâm Chết Vũ mỉm cười nhìn về phía Tống Tử Vân bọn người, thuận miệng mời nói: "Ha ha, ta thì không đi được, đã hẹn đạo hữu khác, ngày sau lại đến cửa bái phòng." Tống Tử Vân cười trêu ghẹo nói: "Đến lúc đó, ngươi sẽ không lại tại bế quan tu luyện a?" "Yên tâm đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bế quan." Lâm Chết Vũ cười cười, nhìn về phía Liêu Hàn Yên bọn người. Liêu Hàn Yên bọn hắn cũng giống nhau từ chối. Thiên Tiêu hỏi thịnh yến vừa mới mở ra, chính là náo nhiệt thời điểm, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đang lúc Lâm Chết Vũ mang theo Tần Diệp Sinh, chuẩn bị lúc rời đi, "Đạo hữu xin dừng bước." Trúc Anh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt đi tới Lâm Chết Vũ trước mặt. "Đây là nhà ta đại nhân thư mời, mời đạo hữu tham gia sau một tháng cỡ nhỏ yến hội." Trúc Anh lấy ra một phần mạ vàng thư mời, trịnh trọng đưa tới. "Đại nhân nhà ngươi." Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhớ tới Lạc Mộng Bụi bên cạnh người thanh niên nam tử kia. Hắn nhiều hứng thú tiếp nhận thư mời, tiện tay lật ra, thấy được thư mời phía trên danh tự, Đêm Cô Minh. Chương 909, truyền thừa, 1, chương 909, truyền thừa, 1. Thư mời đã đưa đạt, xin đợi đạo hữu đến. Đem thư mời đưa đến Lâm Chết Vũ trong tay sau, Trúc Anh chắp tay, liền cáo từ rời đi. Lâm Chết Vũ mỉm cười, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn cũng không có cho đối phương chính xác trả lời chắc chắn. Cái kia tên là Đêm Cô Minh ra hỏa, cùng Lạc Mộng Bụi rất thân cận, sợ ở sau lưng tiến hành một loại nào đó mưu đồ. Lâm Chết Vũ mặc dù không sợ phiền toái, nhưng hắn nhưng cũng không thích phiền toái. Loại này loạn thất bát tao phiền toái sự tình, có thể tránh thoát thì tận lực tránh đi. Hắn mong muốn chỉ là an an ổn ổn, khoan thai tự đắc tu luyện, sinh hoạt, lĩnh hội đại đạo mà thôi. Là hắn, Đêm Vô Minh vậy mà cũng tới. Lâm Chết Vũ cũng không có phòng bị Tần Diệt Sinh, hắn cũng nhìn thấy. Nhìn thấy thư mời bên trên danh tự, Tần Diệt Sinh đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Ngươi biết hắn?" Lâm Chết Vũ nhìn về phía Tần Diệt Sinh, tò mò hỏi. Mặc dù hắn đã bù lại rất nhiều huyền hải vực thưởng thức, nhưng Thống Khổ Ma Huyên cũng không phải là huyền hải vực thế lực. Thống Khổ Thánh Mẫu, Bóng Đen Ma Thần, Tử Vong Chi Chủ, cái này ba tôn kinh khủng tồn tại, là ba tôn đến gần vô hạn tại đạo tổ tồn tại đáng sợ. Ba vị này tồn tại kiến lập thế lực, giống nhau không phải cực hạn vũ mộ hỗn độn vực, mà là vượt ngang mấy chục cái hỗn độn vực thế lực cường đại. Lâm Chết Vũ đối mấy người này thế lực cũng vẹn vẹn chỉ là có cái đại khái hiểu rõ, đối trong đó tu sĩ hiểu cũng không nhiều. "Ân, rất đáng sợ một tên." Tần Diên Sinh ngưng trọng gật đầu. Đêm Vô Minh rất ít tại Huyền Hải vực hoạt động, chủ yếu tại Huyết Hải Tu La vực hoạt động. Người này thực lực phi thường khủng bố, tại Huyết Hải Tu La vực giết ra uy danh hiển hách, là cực kỳ khủng bố cường giả. "Huyết Hải Tu La vực?" Lâm Chết Vũ nghe vậy, thần sắc hơi động. Hắn đối Đêm Vô Minh cũng là không có cảm giác gì, gia hỏa này mạnh hơn, có thể ngăn trở chính mình toàn lực một quyền. Lâm Chết Vũ cảm thấy hứng thú, là Huyết Hải Tu La vực. Cái này hỗn độn vực là khoảng cách Huyền Hải vực gần nhất rất nhiều hỗn độn vực một trong. Lâm Chết Vũ đối cái này hỗn độn vực không hiểu nhiều, chỉ biết là cái này hỗn độn vực bên trong thế lực, chủng tộc lâu dài ở vào tàn khốc chinh chiến, giết chóc bên trong. Kia là cực kỳ tàn khốc hỗn độn vực. Có thể tại Huyết Hải Tu La vực bên trong sống sót, cũng giết ra uy danh hiển hách tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Xem ra, Đêm Vô Minh dường như cùng Lưu Quang Thánh Điệu rất thân cận, hắn mời ngươi dự tiệc, có lẽ không có ý tốt, ngươi phải cẩn thận. Tần Diên Sinh nhắc nhở. Không sao. Lâm Chết Vũ cười cười, cũng không có tương dạ cô Minh để vào mắt. Mặc dù còn không có chính thức bước vào linh biến cảnh lĩnh vực cấm kỵ, nhưng thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ, cơ hồ đã không có thể uy hiếp được Lâm Chết Vũ tồn tại. Có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có giới chủ cảnh cấp độ cường giả. Mặc cho đêm đó cô Minh cường đại tới đâu, chỉ cần còn không có đột phá tới giới chủ cảnh, như vậy liền uy hiếp không được Lâm Chết Vũ. Ngươi cũng đi qua Huyết Hải Tu La vực. Lâm Chết Vũ cười cười, nói sang chuyện khác, nhiều hứng thú hỏi. Hắn nghe nói Huyết Hải Tu La vực cực kỳ đặc thù, bao phủ tàn khốc mà máu tanh đại đạo bản nguyên lực lượng. Sinh hoạt tại Huyết Hải Tu La vực sinh linh, chịu đại đạo bản nguyên lực lượng ảnh hưởng, trời sinh tính bạo ngược, thị sát. Tại Huyết Hải Tu La vực, tiến hành huyết tinh giết chóc, tiến hành lần lượt hướng chết mà thành sinh tử ma luyện, chiến đấu, liền có thể bắt giữ, cảm ngộ tới rõ ràng đại đạo chấn động. Bởi vậy, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều sẽ đem trong tông môn đệ tử thiên tài mang đến Huyết Hải Tu La vực tiến hành chém giết, ma luyện. Thiên Huyền Đạo Tông cũng là làm như vậy. Đi qua, Tần Diệt Sinh gật gật đầu, tại Huyết Hải Tu La vực chém giết hơn 7.6005, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, kém chút liền không về được. Tần Diệt Sinh trên mặt hiện ra một vẻ cảm khái. Tư chất của hắn, Thiên Phú, so ra kém Lâm Chết Vũ, thậm chí so ra kém Thương Vân, Tô Trạm Nguyệt bọn người. Nhưng Tần Diệt Sinh lại có thể từ đó trổ hết tài năng, cùng Thương Vân, Tô Trạm Nguyệt chiến đến lực lượng ngang nhau. Hiện tại thậm chí siêu việt Thương Vân, Tô Trạm Nguyệt, nắm giữ tranh đấu linh biến bảng trước ba cường hãn thực lực. Dựa vào là cái gì? Còn không phải kia cố siêu việt thường nhân, đối với mình chơi liều, dựa vào một lần lại một lần chém giết, một lần lại một lần hiểm tử hoàn sinh chiến đấu. Nhưng mà hắn đã như thế cố gắng, vẫn là bại bởi Thiên Phú. Tần Diệt Sinh nhìn về phía Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Hỗn độn quả nhiên là mênh mông, huyền bí, dự dục ra rất nhiều huyền diệu không thể tưởng tượng nổi chi địa. Ngày sau nếu là có cơ hội, cũng là muốn từng cái tiến về thăm dò một phen. Lâm Chết Vũ đối Tần Diệt Sinh kia vẻ phức tạp làm như không thấy, khẽ cười nói: "Hỗn độn sự mênh mông, huyền bí, dự dục vô số cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa vô số hung hiểm, nguy cơ. Không đến giới chủ cảnh, tiến về hỗn độn các lớn nguy hiểm cấm kỵ chi địa thám hiểm, vẫn là quá mức nguy hiểm chút." Tần Diệt Sinh cảm khái nói: "Nếu không phải có tông môn che chở, hắn cũng không dám tùy tiện tiến về Huyết Hải Tu La vực kia này địa phương chém giết, chinh chiến. Linh biến cảnh thực lực còn quá yếu." Hai người tán gẫu. rất nhanh liền đi tới Lâm Chiết Vũ tại Tinh Vẫn trong cổ thành nơi ở đạo hữu cân nhắc như thế nào, có thể hay không đem Huyền Vũ vô tướng yên la truyền thụ cho tại hạ. Lâm Chiết Vũ là Tần Diện Sinh châm chén linh hữu, mỉm cười hỏi. Môn công pháp này cùng với bất phàm, ngoại trừ có thể đền bù Lâm Chiết Vũ chiến đấu phương diện bộ phận nhược điểm bên ngoài, còn dính đến vĩnh hằng mê vụ. Không biết đạo hữu có thể lộ ra hạ, là lấy loại thủ đoạn nào nhìn ra mê vụ bình chứng? Tần Diện Sinh trầm ngâm hạ hỏi. Hắn đem cái kia quỷ dị, nếu như yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ màu đen mê vụ xưng là mê vụ bình chứng. Loại kia quỷ dị màu đen mê vụ, nếu như bao phủ tại tu sĩ chân linh bên trên một lớp bình phong, ngăn cách tu sĩ cảm giác, chân linh dự cảm. Bang bao, chính là tinh thần tiên nhãn cùng một môn vận mệnh nhân quả loại thần thông. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, cũng không có dấu diếm. Loại chuyện này, cũng không cần thiết dấu diếm. Quả là thế. Tần Diện Sinh nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Đối với Lâm Chiết Vũ có thể khiến dùng, nhìn ra mê vụ bình chứng thủ đoạn, hắn kỳ thật đã sớm có đoán trước. Vĩnh hằng mê vụ mặc dù quỷ dị mà cường đại, nhưng tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, có được cường đại tạo nghệ tu sĩ, còn có thể nhìn ra vĩnh hằng mê vụ từ trong đó đi ra. Liên vĩnh hằng mê vụ đều như thế, huống chi cái kia yếu hóa bản mê vụ bình chứng. Hắn mê vụ bình chứng chỉ là yếu hóa bản vĩnh hằng mê vụ, cùng chân chính vĩnh hằng mê vụ căn bản vô pháp so sánh. Đối phương nắm giữ tinh thần thiên nhãn, cũng tức võ đạo thần nhãn, đây là một loại cực kỳ cường đại võ đạo thần thông. Bằng vào cường đại tinh thần thiên nhãn, phối hợp vận mệnh nhân quả loại thần thông, không cần tại vận mệnh nhân quả loại thần thông bên trên có quá mạnh tạo nghệ, cũng đủ để nhìn ra mê vụ bình chứng phong tỏa. Như thế nào, đạo hữu có thể có hứng thú giao dịch? Lâm Chiết Vũ cười hỏi. Hắn nắm giữ vận mệnh nhân quả loại thần thông có 3 loại, đại nhân quả thuật thiên cơ bảo giám cùng lĩnh hội tự cho là vận chi tường 4 đạo thần bí nói văn. Cái này 3 loại thần thông bên trong, trừ chiếm được chỉ giao thiên cơ bảo giám bên ngoài, cái khác 2 loại cũng không thể bại lộ, nếu không, rất dễ dàng bại lộ chính mình những con ngựa khác giáp. Tại kết thúc chiến đấu sau, Lâm Chiết Vũ liền đem thiên tiêu giác đấu trường sự tình, cùng Tần Diện Sinh chuyện giao dịch cáo chi chỉ giao. Cũng hỏi thăm qua chỉ giao, có thể hay không đem thiên cơ bảo giám mượn cùng bên ngoài người tham lộ, chỉ giao đáp ứng. Bất quá, cho dù không đáp ứng cũng không sao cả. Chương 909, truyền thừa 2, chương 909, truyền thừa 2, Lâm Chiết Vũ tại đem thiên cơ bảo giám cùng kia 4 đạo đạo văn dung nhập đại nhân quả thuật khiến cho đại nhân quả thuật nâng cao một bước quá trình bên trong, cũng đã đem nó dung hội quan thông. Lấy hắn tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, tạm thời khai sáng ra một môn vận mệnh nhân quả loại thần thông cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là, đẳng cấp bên trên không cách nào cùng đại nhân quả thuật thiên cơ bảo giám cùng so sánh mà thôi. Vận mệnh nhân quả loại thần thông dễ tính, ta không có phương diện này tư chất. Tần Diên Sinh cười khổ lắc đầu. Vận mệnh nhân quả đại đạo là mọi loại hỗn độn đại đạo bên trong khó khăn nhất thâm ảo, không lưu loát, khó khăn nhất lĩnh hội đại đạo một trong. Không chỉ đối tu sĩ tự thân ngộ tính có kinh người yêu cầu, còn cần có phương diện này đặc thù tiềm chất mới được. Đấu chiến trong thánh đường cũng có phương diện này công pháp thần thông. Tần Diên Sinh nếm thử tu luyện qua, đáng tiếc tiến triển quá chậm rãi, chậm tới làm cho người giận sôi. Cho dù là hắn đem tất cả thời gian tinh lực đều hao phí ở phía trên, sợ là đều khó mà có cái gì lớn thành tựu. Như thế à, kia quả thực có chút đáng tiếc. Huyền Vũ vô tướng yên la đối tại hạ hữu dụng, không biết đạo hữu như thế nào mới có thể đem môn công pháp này truyền thụ cho Lâm Mỗ. Lâm Chiết Vũ hỏi lại lần nữa. Nếu là như vậy bỏ lỡ môn công pháp này lời nói, vẫn có chút đáng tiếc. Môn công pháp này mặc dù chân quý, nhưng thu hoạch độ khó cũng không lớn. Lấy Thiên Huyền Đạo Tông thực lực, hao phí chút một cái giá lớn, cũng có biện pháp thu hoạch được. Đã đạo hữu mong muốn, như vậy truyền thụ cho ngươi cũng không gì không thể. Tần Diên Sinh trầm ngâm hạ, khẽ bước cảm, đáp ứng xuống. Như hắn lời nói, lấy Thiên Huyền Đạo Tông thực lực, nội tình, chỉ cần hao phí chút thời gian tinh lực, trả giá một chút, thu hoạch được Huyền Vũ vô tướng yên la truyền thừa cũng không phải là việc khó gì. Môn công pháp này chỉ như vậy nổi danh, Tần Diện Sinh thi triển đi ra, liền bị Tống Tử Vân nhóm cường giả nhận ra được. Liên la bởi vì môn công pháp này truyền thừa không có đoạn tuyệt, tại rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực còn giữ lại có truyền thừa. Chỉ là công pháp tu luyện độ khó quá lớn, tu luyện yêu cầu quá cao, có thể tu luyện thành công tu sĩ Phượng Mao Lân Giác mà thôi. Tần Diện Sinh công pháp truyền thừa cũng là theo đã từng một vị nào đó từng tu được truyền thừa, cũng đem Huyền Vũ vô tướng yên la tu luyện tới cực hạn tiền bối trong tay cường giả có được. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tại thu hoạch được Huyền Vũ vô tướng yên la chỗ kia bí cảnh bên trong, còn thu được phụ trợ công pháp tu luyện những bảo vật khác, hắn cũng rất khó tại linh biến cảnh cấp độ, liền đem môn công pháp này tu luyện tới trình độ như vậy. A, không biết đạo hữu có yêu cầu gì? Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, hứng thú. Ở trên đường trở về, hắn đã dành thời gian hỏi thăm qua, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong cũng không có Huyền Vũ vô tướng yên la công pháp truyền thừa. Có thể theo Tần Diện Sinh cái này, thu hoạch được công pháp truyền thừa kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể thông qua Thiên Huyền Đạo Tông, thông qua chỉ giao bên kia, thu hoạch được Huyền Vũ vô tướng yên la công pháp truyền thừa. Chỉ là như vậy đến một lần, hắn liền cần càng lớn một cái giá lớn. Lâm Chiết Vũ dù sao chỉ là khách hành, muốn nhờ Thiên Huyền Đạo Tông lực lượng, liền cần phải bỏ ra cái giá tương ứng, làm ra tương ứng cống hiến mới được. Ngược cũng không có cái gì yêu cầu, liền làm kết một thiện duyên a. Tần Diện Sinh mỉm cười, dường như lo lắng Lâm Chiết Vũ hiểu lầm, tiếp tục giải thích nói, vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, đại loạn sắp tới. Đạo hữu tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo, có không tệ thiên phú tiềm lực, liền làm kết một thiện duyên. Ngày sau nếu là có cần, nhìn đạo hữu không tiếc xuất thủ tương trợ. Tần Diên Sinh khẽ cười nói, hắn cái này là tương đối tại dùng Huyền Vũ vô tướng yên la đổi lấy ngày sau Lâm Chiết Vũ xuất thủ tương trợ một cơ hội duy nhất. Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ triển lộ ra thiên phú, thực lực, hoàn toàn đáng giá hắn như vậy đầu tư. Tốt, vậy liền tạ qua đạo hữu. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, đồng ý bất quá là chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, đợi ngày sau Tần Diệt Sinh thật cầu tới cửa thời điểm, thực lực của mình đều đã không biết rõ đạt tới loại tầng thứ nào. Khi đó, Tần Diệt Sinh tỉnh cầu, tại Lâm Chết Vũ mà nói bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nói không chừng, tùy tiện phái ra một cái phân thân, liền có thể tùy tiện giải quyết. Đây cũng là Huyền Vũ Vô Tướng Yên La công pháp truyền thừa. Công pháp gánh chịu vật Tần Mô đã luyện hóa, chỉ có thể mượn cùng đạo hữu linh hội, nhìn đạo hữu thứ lỗi. Tần Diệt Sinh xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Trên chiếc đỉnh lớn lượn lờ lấy từng sợi quỷ dị khói đen, tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Cái này Mai Đại Đỉnh tên là Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, có thể dựng dục ra cái kia quỷ dị màu đen mê vụ. Chính là bằng vào cái này Mai Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, Tần Diệt Sinh khả năng tu luyện thành Huyền Vũ Vô Tướng Yên La cái này môn thần thông. Không sao, đây là nên. Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói, vẹn vẹn một cái, hắn liền nhìn ra cái này Mai Đại Đỉnh bất phàm, đây là một cái cường đại giới khí. Cái gọi là giới khí, là giới chủ cảnh cấp độ pháp bảo mạnh mẽ. Cái loại này pháp bảo cường đại, Tần Diệt Sinh sao có thể tùy ý đưa người. Đỉnh kia Lâm Chất Vũ tiếp nhận Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Theo cái này giới khí bên trong, hắn cảm giác được nồng đậm đến cực điểm đỉnh hằng mê vụ khí tức. Đỉnh kia sợ là lai lịch không nhỏ, là dùng đỉnh hằng trong xương mù dựng dục ra đặc thù chất liệu chế thành a. Lâm Chất Vũ tò mò hỏi: "Ân, cái này Mai Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh là một vị tên là Huyền Yên giới chủ tiền bối tế luyện, hắn bị khốn ở vĩnh hằng trong xương mù, vì có thể rời đi, không tiếc hao phí vài vạn năm thời gian, thu thập các loại cường đại chất liệu, tế luyện thành cái này giới khí. Sau đó, bằng vào cái này giới khí, mới lấy theo vĩnh hằng trong xương mù thoát thân mà ra." Tần Diễn Sinh đơn giản giới thiệu nói: "Huyền Yên giới chủ là một cái kỷ nguyên trước cường giả, cùng nó ghi chép liên quan đã sớm mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nếu không phải giới cơ duyên xảo hợp tiến vào đối phương chỗ tọa hóa, cơ duyên xảo hợp thu được đối phương truyền thừa. Tần Diệt Mộc dễ bản không biết rõ, một cái kỷ nguyên trước có như thế một vị cường giả. Khó trách ẩn chứa trong đó như thế nồng đậm lĩnh hằng mê vụ khí tức." Lâm Chất Vũ vừa cười vừa nói: "Ta trước lĩnh hội một phen, đạo hữu xin cứ tự nhiên." Lâm Chất Vũ nói: "Ân." Tần Diệt Sinh khẽ bước cằm, biểu thị không ngại. Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh dù sao cũng là một cái giới khí, cho dù hắn lại tin tưởng Lâm Chất Vũ là người, cũng không có khả năng trực tiếp đem Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh giao cho đối phương. Hắn muốn ở một bên nhìn xem. Cũng may, Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh không phải bình thường công pháp gánh chịu vật, cái này dù sao cũng là một cái giới khí. Chỉ cần kích hoạt Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, thu hoạch được trong đó truyền thừa lạc ấn sau, cho dù là không có Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, cũng có thể tự hành lĩnh hội. Bất quá truyền thừa lạc ấn chỉ có thể duy trì một tháng. Nói cách khác, Tần Diệt Sinh chỉ cần cách mỗi một tháng trước đến một chuyến, lấy ra Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh cho Lâm Chất Vũ lĩnh hội liền có thể. Ông, tại Tần Diệt Sinh không chế hạ, Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh run rẩy, tràn ngập ra nồng đậm màu đen mê vụ, đem Lâm Chất Vũ bao khỏa trong đó. Lâm Chất Vũ tinh thần trong thoáng chốc, liền tiến vào một cái kỳ dị chuyển thừa huyễn cảnh bên trong. Kia là một cái tràn ngập vô cùng vô tận màu sáng mê vụ thế giới. Nơi này là tại vĩnh hằng trong sương mù. Chương 910, Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, 1, chương 910, Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, 1. Hoàn thành Huyền Vũ Vô Tướng Yên La chuyển thừa sau, Tần Diệt Sinh liền rời đi. Công pháp gánh chịu vật là một cái cường đại giới khí, Tần Diệt Mộc dễ bản không có khả năng tùy ý cho mượn giới khí, tùy ý Lâm Chất Vũ lĩnh hội. Hắn cùng Lâm Chất Vũ còn không có quen thuộc tới trình độ như vậy. Lâm Chất Vũ đạt được chỉ là một đạo truyền thừa lạc ấn có thể duy trì chừng một tháng thời gian. Đối với Lâm Chất Vũ mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại lần này Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến còn sẽ kéo dài ít ra thời gian 3 năm, đầy đủ Lâm Chất Vũ tùy thời tìm Tần Diệt Sinh mượn tới Huyền Sắt Vô Tướng Đỉnh, một lần nữa thu hoạch được một lần truyền thừa lạc ấn. Thật là lợi hại công pháp. Lâm Chất Vũ nhìn xem trong ý thức truyền thừa lạc ấn, nhịn không được cảm thán nói: "Mặc dù vẻn vẹn chỉ là sơ bộ lĩnh hội, nhưng lại đủ để cho hắn cảm nhận được môn công pháp này cường đại cùng bất phàm. Lúc trước khai sáng ra môn công pháp này vị tiền bối kia, tuyệt đối là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tồn tại thời gian quá xa xưa, cụ thể là vị tiền bối nào khai sáng ra môn công pháp này, đã không thể khảo cứu. Có truyền ngôn, kia là một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ, có thể so hiện nay bóng đen thần đỉnh chi chủ, bóng đen ma thần, là một vị đến gần vô hạn đạo tổ cảnh cường giả. Bất quá, Tuế Nguyệt Tung Dung, như vậy kinh khủng tồn tại, cũng chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong, ngay cả ghi chép liên quan đều không có bao nhiêu lưu lại. Cũng chỉ có Huyền Vũ Vô Tướng Yên La môn này cường đại công pháp thần thông, còn tại huyền trong hải vực lưu truyền. Thời gian là vô tính nhất, không thành đạo tổ, cuối cùng rồi sẽ gánh không được tuế nguyệt trôi qua, thời gian ăn mòn Lâm Chất Vũ nhịn không được cảm thán. Mặc cho ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, lại thiên phú yêu nghiệt, chỉ cần không thành đạo tổ, như vậy, tại vô tình ung dung tuế nguyệt bên trong, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một mồ đất bằng. Vị kia khai sáng ra Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tiền bối vẫn là may mắn, ít ra đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La môn công pháp này chuyển thừa xuống tới. Không biết rõ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả, cứ thế biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, liền bất kỳ tin tức gì, truyền thừa đều không thể lưu lại. Kinh tài tuyệt diễm như thứ 7 kỷ nguyên võ đạo bá chủ, bất diệt đế quân, chính là như thế. Nếu không phải kỷ nguyên Tà Dương lấy ra vị kia võ đạo bá chủ đã từng nào đó đoạn Tuế Nguyệt, biến thành kỷ nguyên Tà Dương bên trong tàng cảnh. Thậm chí, ngay cả vạn kiếp bất hủ thân không chọn vẹn công pháp, đều không thể bảo lưu lại đến. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chất Vũ bài trừ trong lòng tạp tự, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội Huyền Vũ Vô Tướng Yên La môn công pháp này. Theo không ngừng lĩnh hội, Lâm Chất Vũ phát hiện, Huyền Vũ Vô Tướng Yên La không chỉ là một môn ẩn nấp, tiềm hành, ám sát loại thần thông. Nếu là có thể đem Huyền Vũ Vô Tướng Yên La tu luyện tới tầng thứ 7, như vậy, cho dù là không cẩn thận rơi vào vĩnh hằng trong sương mù, cũng có thể mượn môn công pháp này đào thoát. Lúc trước, vị kia khai sáng ra môn công pháp này tiền bối, có lẽ chính là vì thoát đi vĩnh hằng mê vụ, hoặc là thăm dò vĩnh hằng mê vụ mà khai sáng. Tại Nguyên Hải vực tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, có vô số tu luyện tới giới chủ đỉnh phong cường giả, vì đột phá gông cùm xiềng xích, vì cực điểm thăng hoa, vì tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, không tiếc xâm nhập vĩnh hằng trong sương mù thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Mà vì không mê thất tại vĩnh hằng trong sương mù, những cường giả này khai sáng ra chưa cường đại cỡ nào thần thông bí thuật. Huyền Vũ vô tướng Yên La liền là như vậy một môn thần thông. Thiên Tiêu hỏi thịnh yến chính thức bắt đầu, tinh vẫn bên trong tòa thành cổ bên ngoài đều cực kỳ náo nhiệt. Mà Lâm Chiết Vũ thì về tới chỗ ở, lại bắt đầu bế quan. Bất quá hắn cũng không có bế quan bao lâu, cũng liền hai ngày thời gian mà thôi. Hai ngày thời gian đối với Lâm Chiết Vũ cảnh giới cỡ này cường giả mà nói, cũng không thể coi là bế quan. Trong tu luyện mật thất, hô, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, khí tức trên thân bằng tốc độ kinh người nhanh chóng kéo lên đến đỉnh phong. Hắn vừa mới sử dụng cực hạn năng phụ trợ tu luyện kết thúc, như thế cơ hội khó được, cũng đừng cả ngày đều trạch tại trong mật thất tu luyện. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đứng dậy rời đi tu luyện mật thất. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến vạn năm một lần, Thịnh Yến bên trên, các đại tông môn thế lực đều đẩy ra cực kỳ có lực hấp dẫn hoạt động. Như thế cơ hội khó được, như là bỏ lỡ lời nói, cũng chỉ có thể đợi thêm vài năm. Lâm Chiết Vũ dự định ra ngoài dạo chơi, tăng trưởng hạ kiến thức. Về phần Huyền Vũ vô tướng Yên La môn công pháp này, cách mỗi mấy ngày, dùng cực hạn năng phụ trợ lĩnh hội một lần liền có thể. Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ tư chất, nội tính, không cần mấy tháng, liền có thể hoàn thành môn công pháp này truyền thừa. Công tử, đây là hai ngày này đưa tới thiệp mời cùng khiêu chiến chiến thiếp. Đi ra tu luyện mật thất, Lê Thục cung kính tiến lên, đưa tới hai mươi mấy tấm thiệp mời, còn có hơn 50 phần chiến thiếp. Huyền Hải vực mênh mông vô biên, cho dù là nhân tộc hoàn cảnh, giống nhau vô cùng to lớn. Ngày bình thường, các thế lực lớn, nhân tộc thiên tiêu cường giả, mỗi người một nơi, thường thường mấy chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm, đều không nhất định có thể gặp một lần. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến, là khó được một lần, Huyền Hải vực nhân tộc thiên tiêu hội tụ một đường thời gian. Bởi vậy, các loại lớn nhỏ yến hội, luận đạo giao lưu tầng tầng lớp lớp. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú là xem một phen thì mời. Mời hắn, phần lớn là cùng cảnh giới tu sĩ, một số ít là thiền tôn cảnh thiên tiêu cường giả. Mặc dù đều có không nhỏ danh khí, nhưng Lâm Chiết Vũ đều không thế nào quan tâm. Lập tức, hắn lại lật nhìn hạ chi tiết, phiêu chiến tu sĩ ngược đều là không tầm thường gia hỏa. Tại hắn bê quan mấy ngày nay, linh biến trên bảng lại đổi mới nhiều lần. Ngay cả Tần Diệt Sinh đều bị đẩy ra thứ bảy. Cũng may, Lâm Chiết Vũ hạng 2 vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Phiêu chiến nhiều lắm, trước phơi một đoạn thời gian lại nói. Lâm Chiết Vũ lật nhìn tất cả chi tiết, liền tiện tay thu vào, đối thiên tiêu giác đấu trường khiêu chiến không hứng lắm. Ngược lại thiên tiêu giác đấu trường quy tắc cũng không phải là tất cả tu sĩ khiêu chiến đều cần tiếp nhận. Chỉ cần tại một tháng thời gian bên trong, tiếp nhận tất cả người khiêu chiến bên trong, thứ tự cao nhất người khiêu chiến liền có thể. Đi trước nhà mình tông môn thiên cơ vạn tượng tháp nhìn xem. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, hướng thiên cơ vạn tượng tháp phương hướng mà đi. Cùng thiên tiêu giác đấu trường so sánh, Lâm Chiết Vũ đối các đại tông môn đẩy ra các loại hoạt động càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói thế nào, hắn hiện tại cũng là Thiên Huyền Đạo Tông một phần tử, cái thứ nhất đương nhiên chọn lựa đầu tiên nhà mình thiên cơ vạn tượng tháp. Thiên cơ vạn tượng tháp tọa lạc ở Thiên Huyền Đạo Tông chú trong đất. Lâm Chiết Vũ đi vào thiên cơ vạn tượng ngoài tháp quảng trường, trên quảng trường hội tụ đại lượng tu sĩ. Hiện ra, Tô Dật Thần hiện ra, thật nhanh. Có tu sĩ thở nhẹ. Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú hướng thiên cơ vạn tượng tháp nhìn lại, thấy được một cái thanh niên tuấn tú theo thiên cơ vạn tượng trong tháp đi ra. Tô Dật Thần, Trường Sinh giáo thiên tài, dường như có phần có danh tiếng. Lâm Chiết Vũ lườm đối phương một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên cơ vạn tượng tháp phương hướng. Đây là một tòa chuyên môn cho đệ tử thí luyện dùng bảo tháp, bây giờ bị Thiên Huyền Đạo Tông lấy ra, mở ra cho tất cả thiên kiêu cường giả sử dụng. Thiên cơ vạn tượng tháp sẽ căn cứ tu sĩ cảnh giới, điều chỉnh vượt quan độ khó, vượt quan nội dung. Thậm chí, sẽ còn căn cứ trước một quan tu sĩ biểu hiện, điều chỉnh đến tiếp sau cửa ải. Mỗi xông qua một tầng cửa ải, căn cứ vượt quan tốc độ, biểu hiện, cuối cùng bình xét cấp bậc, sẽ thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Tặng không ban thưởng, mù sao không cầm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, dậm chân hướng thiên cơ vạn tượng tháp phương hướng đi đến. Cho dù là hắn bây giờ đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, nhưng nhà mình tông môn lông dê, nên hao vẫn là đến hao. Là Lâm Chiết Vũ, hắn cũng tới.